Chương 51, cái quần què gì vậy? Việc nhắm đến các pháp sư có lý do của nó. Nếu giả thuyết của mình là chính xác, để xác định những suy nghĩ của dị nủ trong khu hình phạt. Cờ lực cờ lực cờ lực cờ lực. Các hiệp sĩ hung hăng lao về phía dị nủ. Anh bình tĩnh sử dụng hiệp sĩ đầu tiên như một bước đệm và nhảy lên vai nó. Dị nủ lướt đi trên không. Những pháp sư đang ở đâu? Tìm thấy một tên. Ở một khoảng cách khá xa, dị nủ thấy một pháp sư đơn độc. Mình hiểu rồi. Những gì dị nủ đã nhìn thấy trước đó đều chính xác. Khi chấp nhận hình phạt, dị nủ cứ nghĩ là mình nhầm, nhưng hoàn toàn ngược lại. Khoảng thời gian mà anh bị các hiệp sĩ tấn công và chèn ép, chỉ có đủ không gian để đưa cánh tay lên trời. Khoảnh khắc đó, anh chợt cảm thấy có một điều gì đó phi lo dịp mà anh không lý giải được. Đó là một pháp sư liên tục niệm chú. Nghe có vẻ chẳng có gì bất thường. Pháp sư thì niệm thần chú, đó là hiển nhiên. Nhưng khi phép thuật hoàn thành, lại không có bất kỳ hiệu ứng nào tác động vào Jinu. Ngoại trừ cái mắt dò tìm gì đấy để phát hiện ẩn thân lúc đầu. Vậy thì tại sao? Không có một câu thần chú nào nhắm thẳng vào Jinu. Chỉ có cuộc tấn công đơn thuần của những hiệp sĩ. Và trong thời gian anh biến mất, bọn chúng như bị khựng lại. Lúc đó suy nghĩ của Jinu khá đơn giản, chỉ là do không tìm thấy mục tiêu. Nhưng khi săn những con giết trong vùng phạt, Jinu mới nhận ra một điều quan trọng. Jinu đã không lên cấp. Sau khi hạ gục con giết thứ 8, Jinu vui mừng vì thông báo thăng cấp xuất hiện. Kèm theo đó, là sự hồi phục hoàn toàn về sức khỏe cũng như mana. Trong khoảnh khắc vui sướng đó, một ý nghĩ xẹt qua đầu anh. Chờ chút, mình lên cấp dễ ợt mà, sao mình không tăng thêm cấp nào ở đó? Hệ thống chỉ cảnh báo anh việc tăng cấp không hồi phục trạng thái, chứ không nói đến chuyện không nhận được kinh nghiệm hay không được tăng cấp cả. Trước đó, Jinu đã tăng 5 cấp trước khi vào phòng buốt. Nhưng trong nhiệm vụ sinh tồn này, anh lại không được tăng thêm một cấp nào. Dù cả trăm hiệp sĩ đã bị anh hạ gục trong 6 phút ở đó. Các pháp sư đã không dùng phép thuật lên Jinu. Những hiệp sĩ lại không cho bất kỳ điểm kinh nghiệm nào. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về hai điều này. Chúng có liên quan tới nhau không? Và cuối cùng, có một giả thuyết được đưa ra. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu những hiệp sĩ xuất hiện ở đó đều không có thật? Khi những hiệp sĩ dừng lại, không phải vì chúng không thấy gì nổi, mà là do các pháp sư đã sử dụng mắt dò tìm thay vì phép thuật đó. Nếu như mình đúng, bây giờ là lúc để xác nhận. Jinu hoàn toàn phớt lờ những cánh tay đang vươn tới, anh tận dụng đầu và vai của chúng như con đường dẫn tới tên pháp sư. Anh cảm thấy sự hoảng loạn của hắn. Tên pháp sư niệm chú nhanh hơn. Các hiệp sĩ đang tấn công Jinu chợt tạo thành một bức tường chắn bảo vệ pháp sư. Vậy là Jinu đã xác nhận được giả thuyết của mình. Jinu đáp xuống ngay trước mặt hắn. Không chút do dự, mũi dao của anh ghim thẳng vào ngực tên pháp sư. Trọng huyệt công. Sơ tạp. Không một âm thanh nào xuất hiện, tên pháp sư biến mất trong làn khói đen. Bạn đã đánh bại một pháp sư. Và cùng lúc đó, cột lạ ạp C4. Cả trăm tên hiệp sĩ đang nhắm vào anh đột ngột ngã xuống, hệt như những con rối bị đứt dây. Tất cả chỉ là những bộ giáp rỗng hoàn toàn. Chính là điều này. Jinu như muốn hét lên. Bị đặt giữa ranh giới của sự sống và cái chết không biết bao nhiêu lần, cuối cùng anh cũng có câu trả lời. Các hiệp sĩ thực ra chẳng là gì, mục tiêu chỉ có những pháp sư. Ai mà ngờ được, mục tiêu đầu tiên của thanh nỉ tật kỳ nở sát kỵ sĩ lại là một pháp sư. Jinu nhìn chiếc áo choàng vô chủ trên mặt đất và nở một nụ cười. Bây giờ dễ thở hơn rồi. Tuy nhiên, không được phép chủ quan, nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc. Cờ lực cờ lực cờ lực cờ lực. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Khi Jinu quay lại, bọn chúng đã bao vây anh. Hẳn là nhiều pháp sư mới có thể điều khiển được số lượng hiệp sĩ như thế này. Nhưng Jinu không phải là người đứng im chịu trận, cánh tay phải của anh biến thành một vệt mờ. Làn sóng các hiệp sĩ trước mặt Jinu bị cắt phăng đi một cách gọn gẽ, theo đúng nghĩa đen. Jinu cũng hoàn toàn bị sốc trước điều này. Khoản tiền 2.800.000 không chỉ là một con số, nó đáng giá đến từng xu. Lưỡi dao cắt xuyên qua giáp của các hiệp sĩ gọn gàng như cắt một miếng mơ. Một phần vì lưỡi dao có răng cưa. Một phần nữa là do hiệu ứng sát kỵ sĩ của nó. Vũ khí từ cửa hàng này có tốt không? Đó là câu hỏi mà Jinu luôn phân vân. Vì so với logic của những video game quen thuộc, vật phẩm trong cửa hàng thường không được người chơi mặn mà cho lắm. Nó chỉ là những vũ khí tạm thời, khi mà họ không thể tìm thấy những món đồ tốt hơn. Nếu điều này là thật, mình không thể xem thường việc kiếm vàng. Ít ra, nó quá tốt so với một món vũ khí mà thợ săn sử dụng ở thế giới thực. Hơn nữa, anh có thể kiếm bao nhiêu tiền nếu bán lại các trang bị trong cửa hàng hệ thống? Vì những món đồ ở đó không hề bị giới hạn hay kiểm soát. Ôi chết cha, tập trung mém xíu nữa thì quên. Đây không phải là lúc phân tâm. Các hiệp sĩ vẫn tiếp tục tràn đến ngày một nhiều hơn. Slas. Ở là Aas. Zinu vẫn tiếp tục hạ gục từng lớp hiệp sĩ nhào tới. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục như vậy, mọi chuyện sẽ không bao giờ kết thúc. Thêm một số hiệp sĩ bị hạ gục, một binh đoàn khác lại lao đến. Slas. Đầu tiên hiệp sĩ rơi xuống đất. Phải nhanh chóng tìm những tên pháp sư khác. Với cái xác của tên hiệp sĩ không đầu, Zinu đạp vào vai hắn và nhảy lên không trung. Ẩn thân. Su-o. Cơ thể anh bắt đầu mở dần. Tuy nhiên, không phải vì anh muốn trốn đi như lần trước, hay để tránh đòn tấn công vật lý, mà thứ Zinu thực sự cần là. Một pháp sư đã sử dụng mắt dò tìm. Một pháp sư đã sử dụng mắt dò tìm. Một pháp sư đã sử dụng mắt dò tìm. Tiếng chuông của hệ thống vang lên liên tục bên tai Zinu. Anh tiếp tục nhảy trên vai các hiệp sĩ và ghi nhớ vị trí của những biểu tượng hình con mắt. Có 5 tên pháp sư. Anh di chuyển đến tên gần nhất. Khi Zinu xuất hiện trước mặt, hắn hoảng loạn tập hợp những tên hiệp sĩ lại. Nhưng đã quá muộn. Nanh độc cả xạ cả từ tay trái Zinu bay thẳng vào trán tên pháp sư. Bạn đã học được kỹ năng ném dao găm, LV1. Bạn đã đánh bại một pháp sư. Cô là ạp C4. Một lần nữa, cả trăm hiệp sĩ rơi xuống đất vô hồn. Còn 4 tên. Zinu tiếp tục lướt đi trên cơ thể những hiệp sĩ. Anh liếc nhìn nanh độc của cả xạ cả nằm dưới đất và quyết định sử dụng kỹ năng mới của mình. Bàn tay của kẻ thống trị. Zinu vươn tay về phía con dao găm nằm dưới mặt đất. Như thể có lực hút vô hình của nam châm, con dao bật lên và bay trên không trung về phía anh. Quá ngon. Zinu nắm chặt con dao găm. Vậy là không còn tốn nhiều thời gian cho việc nhặt hay triệu hồi nó nữa. Đúng lúc đó, tên pháp sư tiếp theo đã xuất hiện trước mặt anh. Trước khi kịp làm bất cứ điều gì, Zinu đã xẻ đôi cơ thể hắn. Bạn đã đánh bại một pháp sư. Thêm một loạt hiệp sĩ ngã xuống. Một nửa trong số chúng đã trở nên vô dụng. Giờ đây, Zinu đã có thể tự tin về một chiến thắng. 3 đứa nữa. Như thể cảm nhận được sự nguy hiểm, 3 tên pháp sư còn lại tập trung về một vị trí. Theo sau là đội quân hiệp sĩ kim loại. Khi tất cả tập trung lại một điểm, các pháp sư bắt đầu niệm chú. Giọng nói kỳ lạ vang khắp căn phòng, và khi phép thuật đã hoàn thành. Cơ giấc. Hàng loạt hiệp sĩ ngã xuống và nén lại như bị đưa vào trong một cái máy ép thủy lực. Và từ cái máy ép đó, một con gỗ lẻm khổng lồ bằng kim loại xuất hiện, nhìn chằm chằm vào Zinu. Vô. Chết tiệt, nó ngầu quá đi. Trước áp lực mạnh mẽ đó, Zinu khựng lại một chút vì sự tuyệt vời của thần chú. Nhưng không có gì phải lo lắng. Trải qua cảm giác thập tử nhất sinh bao nhiêu lần, giờ đây, anh tràn ngập hưng phấn hơn là sợ hãi. Bùm bùm bùm. Bước chân con gỗ lẻm là rung chuyển cả sàn nhà. Nó thực sự không phải là đối thủ dễ chơi. Zinu hạ thấp người tránh cú vung tay bất ngờ của nó. Cơ ra. Nắm đấm vung nhẹ, nhưng cây cột phía sau Zinu đã bị thổi bay một nửa. Sức tàn phá không thể xem thường. Chà, cũng khá là ghê. Zinu mỉm cười rộng rãi. Nếu không tìm ra được nguyên nhân cốt lõi, hẳn bây giờ anh cũng sẽ rất phiền phức để tìm cách hạ thứ này. Nhưng mọi chuyện đã khác. Gu-o-o-o. Con gỗ lẻm chắp hai tay lại chuẩn bị đập xuống đất. Thay vì tránh xa ra, Zinu lại sử dụng tăng tốc và tiến về phía trước. Sơ lì tẩy. Trong nháy mắt, Zinu lướt qua giữa hai chân con gỗ lẻm. Khi nó còn chưa kịp quay lại, anh đã xuất hiện trước mặt 3 tên pháp sư. Những tên pháp sư run lên vì ngạc nhiên. Chiếu tướng nha mới bổ. Chúng sẽ mạnh hơn khi đứng cùng nhau. Nhưng không phải lúc này. Hai lưỡi dao trong tay Zinu lóe lên. Bạn đã đánh bại một pháp sư. Bạn đã đánh bại một pháp sư. Bạn đã đánh bại một pháp sư. 3 tên pháp sư đồng loạt biến mất trong làn khói đen. Con gỗ lẻm định quay lại tấn công Zinu cũng sụp đổ. Bộ giáp của các hiệp sĩ tạo nên nó nằm rải rác trên sàn nhà. Tuy nhiên, Zinu vẫn giữ được sự tập trung. Kết thúc chưa? Hay còn thêm một cái gì xuất hiện nữa? Âm thanh điện tử của hệ thống vang lên. Zinu, bạn đã đánh bại toàn bộ quái vật của phần khảo nghiệm. Nhiệm vụ chọn cờ lạt đã kết thúc, cờ lạt của bạn sẽ được quyết định. Tùy thuộc vào số điểm nhận được, bạn có thể nâng cấp cờ lạt của mình. Cuối cùng thì... Phiu! Zinu thở phào nhẹ nhõm. Một cuộc chiến vô cùng khó khăn. Nếu lúc đó anh sử dụng tâm thạch thì có lẽ, đến giờ anh vẫn không nhận ra bản chất của cuộc chiến. Có lẽ mình chỉ tập trung đánh và đánh cho đến khi xong nhiệm vụ. Thông qua sự xui xẻo, hoặc có thể gọi là may mắn khi Zinu đánh rơi viên đá. Và khi đó, anh đã tập trung toàn lực vào cuộc chiến. Kết quả giành được hết sức ngọt ngào, và bây giờ là lúc nhận được phần thưởng. Zinu đánh mắt sang bộ đếm giờ. 4 giờ 29 phút 16 giây. Thời gian đã dừng. Gần 4 tiếng rưỡi đồng hồ. Không chỉ vậy, trong một nhiệm vụ chỉ yêu cầu chịu đựng và cố gắng sống sót, anh đã tự mình hạ gục toàn bộ và kết thúc luôn nhiệm vụ. Jinu không biết mình sẽ kiếm được bao nhiêu điểm, và mình sẽ làm được gì với những điểm số đó. Trái tim Jinu bắt đầu dồn dập. Hành động của người chơi sẽ được phân tích để chọn cờ lạt thích hợp. Tốt rồi. Nếu hệ thống lựa chọn hành động của Jinu để xác định cờ lạt, thì khả năng cao cờ lạt đó sẽ phù hợp với phong cách chiến đấu của anh. Thật không thể tuyệt vời hơn. Người chơi là hiện thân của tử thần. Con đường bạn đã đi phủ đầy xác chết. Mùi máu thoảng trong xương mỗi khi thức dậy. Jinu thấy có vẻ hơi quá. Nhưng khi nghĩ lại thì thấy cũng đúng đúng. Thì cũng chỉ để tăng cấp thôi mà. Bất cứ khi nào bước vào hầm ngục, Jinu đều tàn sát những con quái vật đến khi nào không thể lên cấp được nữa. Trong mỗi cuộc đột kích, anh không bỏ qua bất kỳ con ma thú nào. Và không phải có chủ đích trước, nhưng anh cũng đã giết vài thợ săn. Tử thần, xác chết, mùi máu. Mà dù có phân tích thế nào đi nữa, Jinu dự đoán, có lẽ anh sẽ thuộc cờ lạt Assassin. Người chơi khao khát một sức mạnh to lớn, nhưng không dựa dẫm vào bất kỳ đồng đội nào. Tự vượt qua tất cả bằng chính khả năng của mình. Phân tích chính xác đến nỗi Jinu cũng phải gật đầu. Hệ thống đã xem xét vô cùng kỹ lưỡng. Ngay từ đầu, mình đã không muốn phụ thuộc vào ai. Có điều, Jinu hơi băn khoăn. Tại sao hệ thống lại đi sâu vào phân tích tính cách của anh, thay vì những gì nó cần làm là xác định cấp độ? Hệ thống vẫn tiếp tục. Khao khát sức mạnh của người chơi đủ to lớn để kêu gọi những kẻ lang thang ở thung lũng tử thần. Đội quân của cái chết sẽ luôn luôn tuân lệnh, tạo ra một con đường mà ở đó, bạn không cần phải nhận sự trợ giúp của bất kỳ kẻ nào nữa. Đội quân của người chết. Jinu cảm thấy có gì đó sai sai ở đây. Ê ê chờ chút. Trước khi anh có thể kịp làm gì, hệ thống đưa ra kết quả, bằng giọng nói bình tĩnh mà nó vẫn luôn sử dụng. Cơ lạt của bạn là nẹ rồi mạn sở triệu hồi sư. Ơ cái quần quẹ gì vậy? Chương 52, sự ra đời của Hoàng đế bóng tối. Hệ thống mô tả về Jinu một tạ xa xỉn, rồi ôm cua cực gắt sang nẹ rồi mạn sở. Jinu ngây người nhìn kết quả, với vẻ mặt không thể sững sờ hơn. Anh rủi mắt liên tục, nhưng tin nhắn không thay đổi. Cơ lạt của bạn là nẹ rồi mạn sở. Tin nhắn vẫn lờ đờ trước mặt Jinu như chọc tức, anh cực kỳ phẫn nộ. Tôi thậm chí còn không chạm vào một điểm trí tuệ nào mà. Tại sao? Trong tất cả thợ săn lớp pháp sư, Jinu chưa từng nghe nói về một triệu hồi sư nào. Lần đầu tiên thức tỉnh với tư cách hạng E, Jinu là một thợ săn lớp chiến binh. Có một giai đoạn ngắn sử dụng kiếm, nhưng toàn bộ thời gian đó anh đều dùng dao găm. Những kỹ năng của anh cũng nằm trong cờ lạt sát thủ. Nên Jinu không thể tưởng tượng được điều này sẽ xảy ra. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được cờ lạt pháp sư, chứ nói gì đến triệu hồi sư. Kiến thức của Jinu về cờ lạt chỉ gói gọn trong các video game, nhưng anh biết cờ lạt nẹ rồi mạn sở là gì. Một pháp sư khó chịu, nắm trong tay một đội quân ở Ni Hảo. Dù cho nghĩ thế nào, nó cũng không phù hợp với anh. Jinu nhăn nhó lắc đầu. Bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh. Lo lắng, hồi hộp, đau khổ, tức giận. Jinu thấy mình như một bệnh nhân bị chuẩn đoán mắc bệnh nan y dẹt đồ ản cuối vậy. Trời ơi, thiệt tình nhưng mà, có thể thương lượng không nhỉ? Trong tình huống này, không có nhiều chọn lựa ngoài việc thỏa hiệp. Theo lời của hệ thống, lợi ích của cờ lạt nẹ rồi mạn sợ là tạo ra đội quân riêng của mình. Nhưng mà đội quân chỉ toàn xương và xác chết. Nếu điều đó tồn tại trong thế giới thực sẽ làm trái nguyên tắc xã hội. Thợ săn vốn đã bị mọi người sợ hãi và đố kỵ. Thử tưởng tượng một thợ săn đem theo đội quân người chết xem, không ai dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Jin, bạn có muốn chấp nhận cờ lạt? Hệ thống yêu cầu xác nhận từ Jin. Thật may mắn. Mình có thể lựa chọn. Jin thở phào nhẹ nhõm. Anh không bị ép buộc nhận cờ lạt này và có thể lựa chọn khác. Và nếu có cơ hội khác, anh sẽ không do dự. Jinu nhanh chóng từ chối. Không. Một tin nhắn xuất hiện như để xác nhận lại. Nẹp rồ mản sở là một cờ lạt ẩn. Bạn vẫn muốn từ chối. Về cơ bản, nó cùng ý nghĩa như câu hỏi trước, nhưng Jinu không thể lặp lại câu trả lời ngay lập tức. Anh ngập ngừng. Cờ lạt ẩn. Đó là một thứ có thể tìm thấy trong các trò chơi, nhưng trên thực tế, rất hiếm những ai có khả năng như thế. Một thợ săn có khả năng tạo ra các tường chắn bạ gì ý ở, hay một thợ săn có khả năng tạo nên các bờ UFF dù không phải hệ ở. Mình còn nghe nói hội trưởng hội bạch hổ bạ hệ khổ thậm chí còn có khả năng biến thành quái thú. Những thợ săn có năng lực đặc biệt đều nằm trong các bang hội lớn và giữ một tầm ảnh hưởng quan trọng. Nếu đó là một cờ lạt ẩn, vậy nó có sức mạnh đặc biệt không? Trong trường hợp đó, một cơ hội không thể tốt hơn. Jinu hình dung ra điều hệ thống muốn nói với anh. Tôi chọn cho bạn cờ lạt nẹ rồi mạn sợ vì tôi biết bạn muốn có một sức mạnh tuyệt đối. Nghĩa là, Nẹp dồ mản sờ là một cờ lạt mạnh thật sự. Vì thực tế, theo trí nhớ của Jin Wu, hầu hết những thợ săn có năng lực đặc biệt đều thuộc lớp hỗ trợ. Còn anh, sẽ là một thợ săn lớp chiến đấu có năng lực đặc biệt. Trái tim anh bắt đầu đập nhanh hơn. Giá như mình có thể thử cờ lạt nẹp dồ mản sờ, mình đã không do dự nhiều như vậy. Nhưng nó gần như là vô vọng. Anh chưa từng nghe ai có khả năng triệu tập và chỉ huy một đội quân. Ngoại trừ. Chờ chút. Jin Wu nhìn đội quân hiệp sĩ nằm rải rác trên sàn. Những tên pháp sư kia. Theo một cách nào đó, những pháp sư mà Jin Wu đã chiến đấu trong nhiệm vụ lại có năng lực tương tự như một nẹp rồ mạn sở. Binh đoàn hiệp sĩ chính là đội quân của chúng. Hơ mờ mờ. Chiến đấu với những hiệp sĩ chỉ biết xông vào mà không màng tính mạng, thật sự là một điều khó chịu. Nếu Jin Wu không tìm ra được đáp án cho nhiệm vụ, hay năng lực những tên pháp sư kia không thấp như vậy thì vị trí của những mảnh kim loại trên mặt đất kia chính là mình. Jin Wu ngẩng đầu lên. Giờ anh đã nhận ra. Nhưng năng lực chiến đấu của mình không hề thấp chút nào. Jin Wu khác với những pháp sư này. Điều gì sẽ xảy ra nếu một người có khả năng tạo ra một đội quân hùng hậu, trong khi đó, sức mạnh của anh ta cũng vô cùng khủng khiếp. Nó sẽ là cơn ác mộng cho kẻ nào đứng bên kia chiến tuyến. Nếu mình có thể làm được như thế. Ý tưởng thoáng qua như giấc mơ của Jin Wu trong quá khứ. Anh có thể tự mình dọn dẹp một hầm ngục hạng B trở lên. Nếu anh có thể tiếp tục nâng cao khả năng của mình sau khi trở thành nẹt rồ mạn sở, quân đội của anh cũng sẽ mạnh hơn. Sức mạnh được tăng theo cấp số nhân đến mức không thể tưởng tượng nổi. Jin Wu nuốt nước bọt. Không đơn giản là thăng cấp một mình nữa. Quân đội của Jin Wu sẽ thăng cấp cùng anh. Điều đó có thể không? Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Jin Wu nhìn qua tin nhắn. Nó vẫn lặng lẽ chờ đợi câu trả lời. Nẹp rồ mạn sở là một cờ lạt ẩn. Bạn vẫn muốn từ chối. Trái ngược với trước đây, nó không hề nhấn mạnh câu hỏi. Jin Wu tự hỏi bản thân. Đây là những gì hệ thống dành cho mình sao? Đương nhiên là hệ thống im lặng. Cuối cùng, Jin Wu đưa ra quyết định. Nếu nó đã muốn anh mạnh hơn, anh sẽ chấp nhận. Jin Wu không ngần ngại nữa. Bạn có chấp nhận cờ lạt này? Chấp nhận. Như thể đã chờ đợi sẵn, hệ thống lập tức gửi tin nhắn tiếp theo. Bạn đã chấp nhận cờ lạt tùy thuộc vào số điểm nhận được, cờ lạt của bạn sẽ được nâng cấp. Điểm số sẽ được tính toán ngay bây giờ. Đang tính toán. Trong khi hệ thống đang tính toán, Jin Wu tháo dây quấn ra khỏi tay. Anh nắm chặt đến nỗi, lòng bàn tay còn in những vết hằn. Phông tay luôn. Jin Wu tặc lưỡi. Anh có thể dùng thuốc để hồi phục, nhưng không phải ở nơi này. Khi anh cất nỉ tật kỳ nở vào kho, hệ thống vang lên âm thanh quen thuộc. Jin. Anh ngẩng đầu lên. Bạn đã vượt quá thời gian dự kiến, điểm sẽ được cộng thêm. Điểm cộng. Quá ngon luôn. Mình không biết thời gian dự kiến là bao nhiêu, nhưng mình đã ăn gian khá nhiều. Jin Wu cười thầm, đột nhiên, vô số tin nhắn xuất hiện trước mắt anh. Bạn đã không sử dụng tâm thạch. Điểm sẽ được cộng thêm. HP còn lại trên 50% điểm sẽ được cộng thêm. Bạn đã tiêu diệt tất cả kẻ thù, điểm sẽ được cộng thêm. Số điểm tổng hợp đã vượt quá giới hạn, thiết một phần thưởng đặc biệt sẽ dành cho bạn. Dinh dinh dinh. Âm thanh liên tục lặp đi lặp lại, nhưng Jin Wu không một chút quan tâm. Thứ đang lấy hết sự chú ý của anh chính là cụm từ. Phần thưởng đặc biệt. Một phần thưởng. Và nó đặc biệt. Tay Jin Wu sắp sửa đặt nỉ tật kỳ nở vào kho đống cứng lại như bị đóng băng, đôi mắt anh không thể rời khỏi màn hình. Tin nhắn lại tiếp tục. Bạn đã nâng cấp cờ lạt từ nẹ rổ mản sở thành mồ nạc rốt xạ đạo sở. Hoàng đế bóng tối, bạn đã học được kỹ năng đặc thù của cờ lạt. Bạn nhận được 10 điểm chỉ số. Bạn nhận được danh hiệu người vượt qua nghịch cảnh. Hoàng đế bóng tối. Một cái tên không thể lạ lùng hơn, Jin Wu nhanh chóng mở màn hình trạng thái. Sung Jin Wu. Cấp độ 51. Cờ lạt hoàng đế bóng tối. Cờ lạt của anh đã xuất hiện. Không phải nẹ rổ mản sở. Hệ thống đã nói tùy vào số điểm cộng thêm mà Jin Wu có thể nâng cấp cờ lạt của mình. Rồi nó lại nói điểm cộng thêm của anh vượt quá số điểm cần thiết. Và giờ anh có kết quả là cờ lạt mồ nạc rốt xạ đạo sở. Vậy ra, đây là phần thưởng đặc biệt mà hệ thống đã nói đến. Nhưng những gì chứng kiến tiếp theo mới khiến Jin Wu không nói nên lời. Một cái gì đó kỳ lạ đang xảy ra trước mắt anh. Làn khói đen bốc lên từ xác chết của các hiệp sĩ, tràn ngập khắp mọi nơi. Mới chỉ một phút trước thôi, nó còn là những mảnh giáp vô hồn. Còn giờ đây, Jin Wu nhìn xung quanh sau khi đóng cửa sổ trạng thái. Không chỉ một hay hai, tất cả các hiệp sĩ ngã xuống đều tỏa ra một làn khói đen. Mục tiêu này có thể sử dụng trích xuất bóng. Mục tiêu này có thể sử dụng trích xuất bóng. Mục tiêu này có thể sử dụng trích xuất bóng. Mỗi lần anh nhìn vào một xác chết có khói đen bốc lên, xuất hiện một thông báo nói rằng có thể trích xuất. Trích xuất bóng. Jinu không biết điều này nghĩa là gì. Cảm giác làn khói đen đang vặn vẹo trong đau đớn, như thể họ đang đưa tay ra cầu cứu anh. Chắc người ta sẽ bảo anh bị tâm thần khi anh nói rằng đang nghe thấy tiếng la hét từ chúng. Nhưng, Jinu chắc chắn một điều. Anh có thể cứu họ khỏi sự đau khổ đó. Trích xuất bóng. Vui lòng chọn cụm từ ra lệnh cho kỹ năng trích xuất bóng. Mình phải gắn một cụm từ cho kỹ năng nữa à? Sau một giây suy nghĩ, Jinu thốt ra như bản năng. Trỗi dậy. Và gần như ngay lập tức. Ua a a a. Với những tiếng rên nặng nề phát ra, bóng của các hiệp sĩ bắt đầu run rẩy như thể đang tồn tại. Jinu nhìn xung quanh đội quân đã từng bại trận, tất cả bóng của họ đang di chuyển. Một bàn tay đen xuất hiện từ trong cái bóng, sau đó chống xuống mặt đất để kéo cơ thể mình ra khỏi bóng tối. Chết tiệt! Đôi mắt Jinu mở to. Là một con người. Chính xác hơn, là những người lính có hình dáng con người. Với bộ giáp đen tuyền bao phủ từ đầu đến chân, từng người lính bắt đầu xuất hiện từ trong bóng tối. Đây là một kỹ năng sao? Trước khi Jinu nhận ra, vài chục binh sĩ đã đứng dậy. Trích xuất bóng thành công. Hàng chục binh sĩ vây quanh Jinu. Cái gì thế này? Anh bước đến người lính gần nhất. Cú chạm đầu tiên. Jinu đặt tay lên chúng. Vẫn là kim loại. Bộ giáp là có thật. Họ thực sự là những người lính mặc giáp đen và cầm vũ khí. Họ giống như một con người. Nhưng, họ không phải là một con người. Jinu không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu sự sống nào đến từ họ. Không có hơi thở, và nhịp tim cũng không. Ở phía trên. Suýt chút nữa thì Jinu đã hét lên. Cảm giác sẽ bị nuốt chửng khi nhìn vào phía trong. Một bóng tối sâu thẳm. Jinu từ từ lùi lại. Tất cả đều được sinh ra từ bóng tối sao? Jinu nhanh chóng mở cửa sổ trạng thái. Đúng như hệ thống đã thông báo, xuất hiện những kỹ năng đặc thù của cờ lạt. Kỹ năng đặc thù của cờ lạt trích xuất bóng, LV1. Lưu trữ bóng, LV1. Anh nhanh chóng kiểm tra kỹ năng đầu tiên. Trích xuất bóng kỹ năng đặc thù của cờ lạt. Mã nạ hao tốn không. Tạo một binh sĩ bóng tối từ xác chết. Tỷ lệ thành công phụ thuộc vào khả năng và thời gian mục tiêu tử vong. Số bóng tối đa 30-30. Bạn trích xuất một cơ thể vô hồn và định hình nó bằng mã nạ. Lời giải thích quá rõ ràng về danh tính của những người lính mặc giáp đen. Họ là những xác sống. Chiến sĩ bóng đêm. Là con quái vật được tạo ra từ bóng của những cái xác. Jinu nuốt nước bọt. Nếu những kẻ này thực sự là binh lính của mình. Jinu vươn tay sang phải, những binh sĩ đồng loạt bước sang phải. Anh đưa tay về phía mình, những người lính theo đó bước lên phía trước. Jinu như là trung tâm ánh mắt của họ. Anh hạ tay xuống, nhưng nhịp tim anh vẫn đang dồn dập. Cơ lắc. Cơ lắc. Tất cả những người lính quỳ trước mặt Jinu, như đang đợi một mệnh lệnh từ chủ nhân. Hạ. Jinu không thể nào không kinh ngạc, khoe miệng anh nhếch lên. Điều này quá tuyệt vời. Chương 53, trích xuất bóng. Đúng rồi. Một ý tưởng lóe lên trong đầu Jinu. Không thể lãng phí một giây nào. Anh đã thấy được sức mạnh của kỹ năng mới. Một con quái vật đã chết bị biến thành một người lính bất tử. Nếu như vậy, anh phải nhanh chóng biến con quái vật đó thành của mình. Jinu leo lên đống giáp vốn là của con gỗ lẻm trước kia. Anh nhìn xung quanh toàn bộ căn phòng. Và mục tiêu đã lọt vào tầm mắt của Jinu. Tìm thấy rồi. Jinu lao về hướng đó. Sập sập sập sập. Ngay cả khi không dùng tăng tốc, anh vẫn có mặt ở đó trong chớp mắt. Ực. Jinu nuốt nước bọt. Anh nhìn chăm chăm vào mục tiêu. Sắc của con quái vật mà anh đã từng vất vả lắm mới hạ gục được. Xích huyết ỉ dịch hè. Nhìn vào cái sắc không đầu chôn sâu vào tường, Jinu vẫn nhớ trận chiến đã từng khốc liệt như thế nào. Anh bước đến một bước trước ỉ dịch hè. Chỉ vài giờ trước, đó còn là một kẻ muốn lấy mạng anh. Nhưng giờ đây, nó là mục tiêu hàng đầu để Jinu sử dụng kỹ năng. Rất may, từ xác của ỉ dịch kệ vẫn tỏa ra một làn khói đen như những hiệp sĩ kia. Mục tiêu này có thể sử dụng trích xuất bóng. Gương mặt Jinu sáng bừng. Tốt rồi. Anh nhớ lại cụm từ ra lệnh, sau khi hít một hơi thật sâu. Trỗi dậy. Đó là cụm từ mà Jinu đã chọn, nhưng kỹ năng lại không kích hoạt. Jinu nghiêng đầu bối rối. Nhưng khi anh định thử lại lần nữa thì hệ thống đã vang lên. Số lượng bóng đã đạt giới hạn tối đa để tiếp tục trích xuất bóng, sử dụng hủy bỏ trích xuất để gửi chiến binh bóng tối về thế giới hư vô. Chiến binh bóng tối đưa về thế giới hư vô sẽ không thể triệu hồi lại được nữa. À giờ thì Jinu đã nhớ ra một phần của kỹ năng. Số bóng tối đa 30-30. Giới hạn của trích xuất bóng là 30. Có nghĩa số chiến binh bóng tối anh tạo ra là đúng 30. Jinu quay lại. Những người lính bóng tối đang bước theo anh như sẵn sàng đợi lệnh. Chúng theo mình khi nào vậy? Đúng như tên gọi, những chiến binh bóng tối di chuyển mà không hề gây ra một âm thanh nào. Và, để triệu hồi ý dịch thẻ, anh phải hủy bỏ một trong số chúng. Nhưng, dù vừa gặp chúng trong thời gian ngắn, nhưng dị nụ cảm thấy khá tiếc nuối khi phải hủy một trong số đó. Có phải, anh và chúng đã có sự liên kết? Với cái nhìn buồn bã, dị nụ quét qua từng người lính bóng tối. Tên và cấp độ của họ xuất hiện. Binh sĩ bóng tối, LV1, cấp bậc thường. Binh sĩ bóng tối, LV1, cấp bậc thường. Chúng đều có cùng tên và cấp độ. Mình đoán tất cả bọn chúng sẽ như nhau. Tuy nhiên, Zinu phát hiện ra 3 cái bóng khác với số còn lại. Những tên đó không giống những bộ binh đang mặc giáp, 3 tên này đang mặc áo choàng. Pháp sư bóng tối, LV1, cấp bậc cao cấp. À, anh đã nhớ ra những tên này là ai? Chúng là những tên pháp sư đã triệu hồi con gỗ lẻm bằng kim loại. Và giờ đây, bóng của chúng đang nằm dưới quyền chỉ huy của anh. 27 binh sĩ và 3 pháp sư. Zinu nghĩ rằng số lượng pháp sư quá ít để hủy bỏ, nên anh đã chọn binh sĩ gần nhất. Ta rất tiếc. Hủy bỏ trích xuất. Vanis. Người lính tan biến ngay trước mắt Zinu. Anh không thể nói gì hơn. Giờ đây, mục tiêu của anh là Izipe. Không thể chờ lâu hơn được nữa, Zinu sử dụng kỹ năng. Trỗi dậy. So với lần trước, lần này đã có sự thay đổi. Cái bóng của Izipe bắt đầu run rẩy và di chuyển như vật thể sống. Giống hệt với lần Zinu trích xuất những binh sĩ kia. Nó có tác dụng rồi. Zinu nắm chặt tay. Anh có linh cảm tốt về điều này. Trích xuất bóng đang được kích hoạt. Y dịch thẻ sẽ trông như thế nào khi anh ta sống lại? Mồ hôi đọng lại trên tay Zinu. Nhưng. Cơ giấc. Xuất hiện tiếng vỡ của kim loại, kèm theo một thông báo. Trích xuất bóng thất bại. Gì chứ? Bạn còn 2 cơ hội nữa. Phịu. Zinu thở phào một chút khi biết vẫn còn 2 lần thử. Bây giờ phải xem kỹ năng thế nào đã. Kỹ năng cho thấy, tỷ lệ thành công cũng phụ thuộc vào khả năng của mục tiêu. Thất bại này, cứ như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Zinu. Đã vậy, nó còn giới hạn số lần. Còn lại 2 lần nữa. Nếu anh thất bại trong 2 lần kế tiếp, thì bóng của ý dịch kệ sẽ biến mất vào hư vô như người lính kia sao. Zinu dùng mình trước tình huống xấu nhất, anh lắc đầu. Không thể để xảy ra chuyện đó. Đừng bi quan vậy chứ. Trỗi dậy. Nhưng hy vọng của anh nhanh chóng bị dập tắt. Cơ giấc. Trích xuất bóng thất bại. Bạn còn 1 cơ hội nữa. Y dịch hệ là một tên chết tiệt khi còn sống. Và đến khi chết, sự khó chịu của hắn vẫn không buông tha Zinu. Anh nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Sau 2 lần thất bại, có lẽ hy vọng của Zinu đã không còn nhiều. Hiệu. Zinu hít một hơi thật sâu. Chỉ còn 1 cơ hội. 1 cơ hội duy nhất và cuối cùng. Anh nhắm mắt lại và sắp xếp suy nghĩ của mình. Tuy nó dựa trên xác suất, nhưng... Chỉ mong muốn của Zinu về cái bóng ỷ dịt kệ là không đủ. Zinu từ từ mở mắt ra. Làn khói đen tỏa ra từ ỷ dịt kệ như một bàn tay vươn về phía anh cầu cứu. Zinu tập trung. Tay phải anh đưa ra trong vô thức, như muốn đáp lại mong muốn của hiệp sĩ kia. Trỗi dậy. Một cái gì đó vừa diễn ra nằm ngoài dự tính của Zinu. Anh cũng không hề nhận ra rằng nó vừa xảy ra. Nhưng, những lời nói và hành động của anh, xuất phát từ chính tâm căn mình. Và làm theo mệnh lệnh của anh. Không gian xung quanh im lặng. Một tiếng thét vang lên từ sâu thẳm, và đâu đó một cơn gió lạnh theo sau. Đây là... Gương mặt gì nụ giãn ra. Anh nhớ hiện tượng này, nó rất giống với lúc những người lính đó. À. Đúng như dự đoán, khi tiếng thét kết thúc, một bàn tay vươn ra từ cái bóng của Izipe. Khoảnh khắc bàn tay chạm trên mặt đất, thông báo mà gì nụ mong chờ nhất đã xuất hiện. Bạn đã trích xuất bóng thành công. Zinu hét lên trong sung sướng. Dễ ạ. Ngon rồi. Anh nắm chặt tay. Vì đã thất bại những 2 lần, nên kết quả này càng tô điểm cho cảm xúc của Zinu. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Giọng nói của Hoàng đế làm vực dậy tinh thần của kẻ đã ngã xuống. Bạn đã nâng cấp bóng thành công. Cấp độ của bóng sẽ là LV7. Nâng cấp bóng thành công sao? Có nghĩa là những cái bóng không bắt buộc phải là LV1. Đôi mắt Zinu mở to. Như hệ thống thông báo, cái bóng có LV7. Hờ mờ. Hình dạng của ý dịch kẻ chính xác hoàn toàn trong trí nhớ của Zinu. Bộ lông trang trí mũ giáp. Cơ thể nhanh nhẹn bao phủ bởi bộ giáp. Thậm chí còn cả chiếc áo choàng sang trọng mà nó cởi bỏ lúc đầu trận đấu. Chỉ khác là, thay vì bộ giáp có màu đỏ như máu, thì nay được phủ bởi một màu đen tuyền. Gần như nói ý dịch kẻ đã hiện diện trở lại. Tuy nhiên, so với trước đây, không có chút ý niệm thù địch nào tỏa ra từ ý dịch kẻ. Nó đang đứng yên như chờ lệnh. Thình thịch. Chống ngực Zinu vang lên dồn dập. Môi anh nở một nụ cười hài lòng. Nhưng một câu hỏi xuất hiện khi anh nhìn thứ đang hiện trên đầu ỷ dịch thẻ. Tại sao nó không có tên? 3. Level 7, cấp bậc hiệp sĩ. Thật kỳ lạ là dấu hỏi xuất hiện ở chỗ tên ỷ dịch thẻ. Cấp bậc cũng khác nhau. Zinu dự đoán cấp bậc nó sẽ cao hơn vì nó thật sự mạnh. Nhưng kỳ thực là có nhiều hơn một sự khác biệt so với các binh sĩ kia. Một thông báo hiện lên như để giải đáp thắc mắc của Zinu. Bạn có thể đặt tên cho một chiến binh ở cấp bậc hiệp sĩ trở lên, đó sẽ là tên của chiến binh khi ra trận. Vui lòng đặt tên cho chiến binh. Tên sao? Ban đầu, Zinu còn hơi phân vân vì chiến binh này đã từng có tên. Sẽ không thành vấn đề nếu anh gọi nó bằng cái tên đó. Vui lòng đặt tên cho chiến binh. Tin nhắn như đang thúc giục Zinu kiếm nhanh nhanh một cái tên. Anh quyết định. Xích huyết y gì? Chờ chút. Nếu Zinu chọn cái tên đó, anh sẽ phải liên tục gọi nó như vậy. Nghĩa là mỗi lần y dịch tệ xuất hiện, sẽ là máu huyết đỏ tiết canh. Anh chợt dùng mình khi nghĩ đến mấy thứ đó. Quá dài dòng. Vì vậy, Zinu quyết định rút ngắn. Y dịch tệ. Bạn muốn đặt tên cho chiến binh là y dịch tệ. Đúng vậy. Khoảnh khắc Zinu xác nhận, những dấu chấm hỏi trên đầu hiệp sĩ biến mất và thay bằng y dịch tệ. Y dịch tệ, Level 7, cấp bậc hiệp sĩ. Dù đó là tên vốn có của nó, nhưng nhìn cái tên đó xuất hiện, Zinu không khỏi tự hào. Như thể rằng con bột của nhiệm vụ, giờ là một chiến binh dưới quyền chỉ huy của anh. Chiến binh của mình. Zinu quay lại. Còn 29 chiến binh bóng tối đang chờ lệnh. Hiện giờ, đội quân của anh còn khá khiêm tốn. Chỉ có 30 chiến binh. Có thể do kỹ năng trích xuất bóng tối còn thấp, hay cũng có thể điểm trí tuệ của anh chưa đủ. Nhưng Zinu tin rằng, đội quân trong tương lai của mình không chỉ có như thế này. Mình thực sự sẽ có một binh đoàn. Và tất cả đều trái ngược hoàn toàn với những gì Zinu lo sợ. Một đội quân bóng tối chứ không hề làm từ xương và sát chết. Chỉ một vấn đề còn lại. Làm sao anh có thể xuất hiện với những người lính bóng tối đi theo sau mình? Mỗi bước đi và một đội quân bóng tối cũng bước theo sau. Cho dù đó là một bộ xương hay một cái bóng. Zinu chắc chắn sẽ bị chú ý, điều này vượt xa sự tưởng tượng về một người tái thức tỉnh. Nếu bị giám sát, họ có thể bắt anh hủy bỏ mọi triệu hồi. Đội trưởng ủ rỉn trồn của Hiệp hội Thợ Săn. Những suy nghĩ về việc giấu đi đội quân của mình thực sự làm Zinu đau đầu. Nhưng thật may, anh có một kỹ năng khác. Kỹ năng đặc thù của cờ lạc. Kỹ năng chủ động. Trích xuất bóng, Level 1. Lưu trữ bóng, Level 1. Kỹ năng mà Zinu vẫn chưa hề xem qua. Lưu trữ bóng. Có vẻ như là nó sẽ hữu dụng trong tình huống này. Chương 54, đội quân đầu tiên. Lưu trữ bóng, Level 1, kỹ năng đặc thù của cờ lạc. Mã nạ hao tốn không. Hấp thụ chiến binh bóng tối vào bóng để lưu trữ. Chiến binh được lưu trữ có thể được tự do triệu tập và tái sinh. Số bóng có thể lưu trữ, 020. Đúng như mình đoán. Zinu gật đầu. Trước khi xem kỹ năng, anh đã mường tượng ra được qua cái tên, rằng nó sẽ giúp anh quản lý những chiến binh bóng tối kia bằng cách nào đó. Nhưng anh hoàn toàn không ngờ tới một điều. Giới hạn sao? Giới hạn của lưu trữ ít hơn so với việc triệu hồi. Trong khi anh tạo ra được 30 binh sĩ, anh cũng chỉ có thể lưu lại được 20 người. Có nghĩa là anh phải hủy thêm 10 người nữa. Đúng là, không thể tin được. Như việc anh phải cắt bỏ một ngón tay của mình vậy. Zinu đã từng tiếc nuối thế nào khi phải hủy bỏ một trích xuất. Và giờ, sự xót xa đó nhân lên thêm 10 lần. Hờ mờ mờ. Zinu nhìn qua đội quân của mình với trái tim nặng trĩu. Tất nhiên, Y Dịch Tệ và các pháp sư sẽ được giữ lại. Và những người bị hủy bỏ, là những bộ binh. Lần này anh chọn 10 binh sĩ đứng xa nhất. Ta thật sự rất tiếc. Zinu nguyện cầu cho linh hồn của những chiến binh. Su-o. Những người lính được chọn tan biến vào hư không như những hạt bụi. So với lần đầu, sự tiếc nuối của Zinu đã vơi đi phần nào. Đúng là con người có thể quen dần với bất cứ điều gì. Dù sao đi nữa. Zinu nhìn sang những người lính còn lại và sử dụng lưu trữ bóng. Khi kỹ năng được kích hoạt, Y Dịch Tệ và những chiến binh bóng tối như tan chảy xuống mặt đất. Sau đó, toàn bộ chúng chạy vào trong bóng của Zinu. Vậy đây là hấp thụ mà kỹ năng đã nói đến. Nó hoàn toàn chính xác như mô tả, toàn bộ đội quân bị hút vào bóng của Zinu, chỉ trong chớp mắt. Tất cả các chiến binh giờ không còn một ai. Dù đã thấy tận mắt, vẫn không thể tin được. Zinu nhìn bóng anh với sự kinh ngạc. Đồng thời, hệ thống vang lên thông báo. Zinu, bạn đã sử dụng tất cả kỹ năng của cờ lạt, nhiệm vụ chọn cờ lạt đã hoàn tất. Lối ra sẽ được tạo. Cuối cùng cũng xong rồi sao? Một chặng đường dài và khó khăn. Zinu nhìn hầm ngục lần cuối. Giáp những hiệp sĩ nằm vương vãi khắp nơi. Giáp vỡ. Tường nứt. Cây cột bị phá hủy. Con quái vật đã phá hủy cây cột gỗ lẻm kim loại giờ đã thành đống sắt vụn. Và nhờ có nhiệm vụ, anh đã đạt được những kết quả to lớn. cờ lạt và kỹ năng đặc thù. Một đội quân hùng mạnh. Một nụ cười thỏa mãn xuất hiện trên gương mặt Jinwu. Cánh cổng đến thế giới thực đã chờ sẵn. Jinwu nhẹ nhàng bước qua. Jinwu xuất hiện trở lại ở bãi đất trống trong khu rừng. Chính là nơi anh bắt đầu bước vào hầm ngục của nhiệm vụ. Đã 5 giờ sáng. Mặt trời đang chuẩn bị ló dạng. À đúng rồi. Jinwu nhìn đồng hồ và tự muốn cốc vào đầu mình. Nếu biết tốn nhiều thời gian như thế này, mình đã nói trước cho Jinwu biết. May mắn là, anh cũng đã từng có vài lần như vậy vì những cuộc đột kích của hiệp hội. Jinwu nhìn về sau, cánh cổng đang dần biến mất vào không khí. Cứ như là một giấc mơ. Giấc mơ sao? Chờ một chút. Không thể nào. Jinwu nhìn xung quanh. Những chiến binh đứng xung quanh anh ngay sau khi anh nghĩ về chúng trong đầu. Lúc đầu anh còn nghĩ chúng là quái vật. Nhưng đó là những chiến binh bóng tối. Chúng được tạo thành từ bóng của những con quái vật. Nếu đó là quái vật, vậy Jinwu, người tạo ra và điều khiển chúng, được gọi là thứ gì nữa? Anh mỉm cười. Chà, không còn là vấn đề to tát nữa. Những chiến binh được đưa vào bóng một lần nữa. Đường về nhà hôm nay thật nhẹ nhàng. Jinwu đã ngủ một giấc dài. Anh không thể cưỡng lại được sự mệt mỏi, dù khi về đến nhà, trời đã gần sáng. Dinh dinh. Tiếng chuông điện thoại làm Jinwu trở lại thế giới thực. Anh tìm nó một cách khó khăn và trả lời điện thoại trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Xin chào. Giọng nói mệt mỏi của anh như phát ra từ một nơi xa xăm nào đó. Ồ, đừng nói là anh còn đang ngủ nha. Anh biết mấy giờ rồi không? Jinwu hỏi với một giọng điệu không thể ngạc nhiên hơn từ đầu bên kia. Jinwu trả lời lại một cách máy móc. Mấy giờ rồi? 2 giờ chiều rồi đó anh. Cái gì 44? Jinwu như muốn hét lên vào điện thoại và nhìn đồng hồ. Con bé không nói đùa. Ồ, anh có nhớ anh hứa gì với em không? Giọng con bé đầy lo lắng, Jinwu nhanh chóng ngồi bật dậy. Anh cần có mặt ở đó lúc mấy giờ? 5 giờ. Anh sẽ không trễ đâu, đừng lo. Đúng là Ồ, của em, gọi cho em khi anh đến nơi nha. Jinwu nhí nhảnh kết thúc cuộc gọi. Jinwu gãi đầu và bước ra khỏi giường. Anh có thể đến đó luôn bây giờ cũng được. Nhưng mà, người mình sắp nói chuyện là giáo viên của Jinwu. Hơn nữa, đây là một cuộc họp phụ huynh. Nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với học sinh, vì thế anh không thể xem thường được. Mình không thể mặc như thế này đến đó được. Jinwu mở tủ quần áo của mình. Một mùi hương mốc meo quyến rũ sộc vào mũi anh. Có vẻ không hợp lý cho lắm, chán gì nhỏ khẽ nhăn lại. Thứ gần như phù hợp nhất là bộ đồ anh mặc khi tốt nghiệp. Hay là mặc cái này nhỉ? Tuy nhiên, bộ đồ bây giờ trở nên khá nhỏ so với cơ thể anh. Cảm giác như nó muốn xé toạc ra. Ô hát man, mình còn không nhận ra sự phát triển của cơ thể mình nữa. Trong khi đang lưỡng lự về trang phục, ánh mắt của dì nủ rơi vào cuốn sổ ngân hàng mà dì nhổ đã đưa cho anh. Nó là thu nhập từ việc bán ma thạch khi anh và cậu nhóc đột kích hầm ngục. Quần áo cũ và sổ ngân hàng sao? Một nụ cười hiện lên trên gương mặt dì nủ. Có lẽ đã đến lúc phải đi mua sắm rồi. Tuy nhiên, có cái gì đó nho nhỏ mà anh phải xem qua. Song có vẻ nó không nhỏ một chút nào. Jinwu cởi áo ra đồng thời mở cửa sổ trạng thái. Cửa sổ trạng thái. Một loạt màn hình hiện lên lấp đầy tầm nhìn của Jinwu. Sung Jinwu. Danh hiệu thợ săn sói còn một danh hiệu khác. Cấp độ, 51. Cơ lạc hoàng đế bóng tối. HP 11035. MP 1022. Mệt mỏi không? Chỉ số. Sức mạnh 132, thể chất 91. Nhanh nhẹn 111, trí tuệ 70. Giác quan 93. Điểm chỉ số còn lại 10. Giảm sát thương vật lý 46. Kỹ năng. Kỹ năng bị động. Không xác định, LV-MAT. Tinh thần bền bỉ, LV-1. Bậc thầy giao găm, LV-1. Kỹ năng chủ động. Tăng tốc, LV-2. Khát máu, LV-1. Ẩn thân, LV-1. Trọng huyệt công, LV-2. Ném giao găm, LV-1. Kỹ năng đặc thù của cờ lạc. Kỹ năng chủ động. Trích xuất bóng, LV-1. Lưu trữ bóng, LV-1. Trang bị. Mũ giáp của xích kỵ sĩ, S. Vòng cổ của kẻ canh giữ, A. Áo giáp của hiệp sĩ cấp cao, B. Găng tay của hiệp sĩ cấp cao, B. Nhẫn pháp sư cấp cao, B. Giày sát thủ trung cấp, C. Jinwu không khỏi ngạc nhiên. Mới chỉ vài ngày trước đây, nó gần như còn trống rỗng. Vậy mà giờ đã bị lấp đầy bởi kỹ năng và trang bị. Và trên hết, anh đã có cờ lạt của riêng mình. Cờ lạt hoàng đế bóng tối. Mới hôm qua, ở vị trí này vẫn chưa có gì. Thành thật mà nói, nó đôi lúc vẫn làm anh bận tâm. Một thợ săn không tham gia đột kích, về đơn giản chẳng khác gì kẻ thất nghiệp. Đó là cách xã hội nhìn nhận họ. Vì vậy, khi Dĩ Nụ nhìn vào cửa sổ trạng thái, không có cờ lạt nào hiện lên làm anh cảm thấy như mình là một kẻ không nghề nghiệp. Để bây giờ, anh không thể che giấu niềm vui sướng khi nhìn vào cờ lạt đã được xác nhận bằng màn hình trước mặt. Như thế này có giống tự kỷ quá không? Tất nhiên, không có cờ lạt không có nghĩa là Dĩ Nụ không thể kiếm được một việc làm bình thường. Có điều, nó gợi nhớ đến quá khứ mà anh không thể nào quên. Những thợ săn khác tham gia đột kích, kiếm được rất nhiều tiền mặc kệ thế giới xung quanh. Còn anh thì sao? Không hề giống như vậy, thậm chí anh chỉ nằm ở hạng E, người hầu như còn không đảm bảo được mạng sống của chính mình. Xin chào, tôi là một thợ săn hạng E. Khi những lời đó thoát ra khỏi miệng, bất cứ ai cũng sẽ mỉm cười khen ngợi anh làm việc chăm chỉ, nhưng đằng sau đó lại toàn là lời chế giễu. Đó là lý do tại sao Dĩ Nụ lại bận tâm khi mình không có cờ lạt, dù điều đó khá phi logic. Nhưng giờ, có thể tạm gọi là anh đã có chức nghiệp, hay là một cái gì đó đặc biệt hơn. Người ta vẫn gọi anh là một thợ săn, nhưng theo hệ thống phân cấp, anh đã là hoàng đế bóng tối. Dù nó không giống những gì mình dự đoán ban đầu cho lắm. Dĩ Nụ không tiếc nuối lắm. Anh hài lòng nhiều hơn. Nếu không ở trong phòng, anh đã cho triệu hồi ý dịt kẹ và các chiến binh bóng tối. Anh muốn kiểm tra năng lực thực sự của họ. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng phát huy được 100% năng lực vốn có của mình? Chắc không được đâu. Nhưng dù sao, những suy nghĩ cũng đã làm anh thấy phấn khích. Thình thịch. Thình thịch. Dĩ Nụ đứng yên để cảm nhận nhịp tim của mình. Trong đầu anh đang tưởng tượng về cuộc đột kích tiếp theo. Không biết, tên nhóc Dĩ Nụ sẽ phản ứng như thế nào. Tưởng tượng cậu nhóc mắt chữ O mồm chữ A không nói nên lời, Dĩ Nụ không kìm nổi tiếng cười. Còn bây giờ, về những chiến binh. Nếu anh có thể triệu hồi một chiến binh từ một xác chết, thì mục tiêu đó có giới hạn là quái vật hay ma thú gì không? Liệu mình có thể triệu hồi từ xác của một thợ săn không? Đó là điều hoàn toàn có thể, nhưng Dĩ Nụ không muốn biến ý tưởng này thành sự thật. Nếu chỉ huy một người lính bất tử từ cái xác của một thợ săn, chỉ nghĩ đến thôi Dĩ Nụ đã dùng mình. Hơn nữa, khi cái bóng của một thợ săn hạng A hoặc hạng S được nâng cấp lên thì sao? Sức mạnh của anh ta sẽ vượt quá sức tưởng tượng. Ngay cả khi cái bóng chỉ sử dụng 50% sức mạnh so với bản gốc, nó đủ sức giúp Dĩ Nụ dọn sạch một hầm ngục cấp cao. Trái tim của anh dường như đang loạn nhịp. Biến một người thành xác sống là một điều trái đạo đức. Đó không phải là điều nên làm. Dù cho nó cung cấp thêm cho Dĩ Nụ bao nhiêu sức mạnh, anh cũng sẽ tránh làm điều đó. Trừ trường hợp bất khả kháng. Với lại, không có nhiều cơ hội để đánh nhau sống còn với một thợ săn khác. Vì ngay cả khi đối đầu, một thợ săn, bản chất vốn là một con người. Không phải là quái vật hay ma thú. Được rồi. Dĩ Nụ hài lòng với đội quân hiện có. Chiến binh bóng tối LV7 và cấp bậc hiệp sĩ. Rốt cuộc, anh ta mạnh đến mức nào? Dĩ Nụ nghĩ, có lẽ nên thử ở cuộc đột kích tiếp theo. Chương 55, giàu có. Trong khi nhìn màn hình một cách hạnh phúc, Dĩ Nụ nhận thấy một điều hơi khác. Danh hiệu, thợ săn sói còn một danh hiệu khác. Còn một danh hiệu nữa. À, Dĩ Nụ chợt nhớ về phần thưởng trong nhiệm vụ chọn cơ lạc. Anh đã được thêm một danh hiệu mới. Dĩ Nụ nhanh chóng kiểm tra. Người vượt qua nghịch cảnh cứ mỗi 1% HP bị mất, tất cả các chỉ số sẽ tăng thêm 1%. Danh hiệu dành cho người đã can đảm chịu đựng trước nghịch cảnh. Mình thích cái này. Một hiệu ứng tuyệt vời mỗi khi lượng HP của anh giảm xuống. Thợ săn sói là một danh hiệu khá tốt, tăng 40% thuộc tính trước đối thủ là quái vật. Nhưng nếu kẻ thù không phải là quái thú thì sao? Cảm giác như anh không có một buff nào từ danh hiệu. Không phải lúc nào cũng dùng được. Và giờ đây, Dĩ Nụ đã nhận được một danh hiệu mà anh có thể sử dụng bất cứ khi nào. Thậm chí, khi nó kết hợp với kỹ năng bị động tinh thần bền bỉ, nó sẽ là một hiệu ứng đáng sợ. Không chút do dự, Dĩ Nụ thay đổi danh hiệu của mình. Danh hiệu, người vượt qua nghịch cảnh còn một danh hiệu khác. Danh hiệu không sử dụng sẽ bị ẩn đi, nhưng có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Tiếp theo nào, điểm chỉ số. Có 3 phần thưởng mà Dĩ Nụ đã nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đầu tiên là cờ lạt được nâng cấp. Thứ hai là danh hiệu mới. Và cuối cùng là thưởng 10 điểm chỉ số. Chỉ số. Sức mạnh 132, thế chất 91. Nhanh nhẹn 111, trí tuệ 70. Giác quan 93. Điểm chỉ số còn lại 10. Giảm sát thương vật lý 46. Có 10 điểm chưa được sử dụng. Nếu là trước đây, có lẽ Dĩ Nụ đã dốc hết vào nhanh nhẹn hay giác quan. Nhưng giờ đã khác. Dĩ Nụ cộng tất cả vào trí tuệ. Dù vậy, số điểm chỉ nằm ở mức 80. Dìm. Chỉ số. Sức mạnh 132, thế chất 91. Nhanh nhẹn 111, trí tuệ 80. Giác quan 93. Điểm chỉ số còn lại không. Giảm sát thương vật lý 46. So với sức mạnh hay nhanh nhẹn, nó thực sự thiếu quá nhiều. Thậm chí nó còn thấp hơn thể chất, chỉ số mà anh không nâng thường xuyên. Biết bao nhiêu điểm trí tuệ đã bị dì nủ bỏ lại phía sau. Mình có bao giờ nghĩ sẽ dùng phép thuật đâu chứ. Mục tiêu lúc này là đầu tư mọi điểm chỉ số vào trí tuệ, nhưng anh vẫn sẽ giữ phong cách chiến đấu của riêng mình. Ờ mà, ngay cả kỹ năng mới cũng có cảm giác của lớp sát thủ nữa. Đó là kỹ năng dì nủ mới lĩnh hội được trong trận chiến. Ném dao găm. Anh dường như không cần đọc giải thích để biết nó là gì. Ném dao găm, Level 1, kỹ năng chủ động. Mã nạ hao tốn 30. Kỹ năng đặc trưng của dao găm. Ném dao găm của bạn để gây sát thương. Khi tăng cấp độ, tăng độ chính xác và sát thương. Đúng như mình nghĩ. Zinu đã chiến đấu như một lớp chiến binh cho tới giờ. Nhận cớ lạt mới và kỹ năng đặc thù mới, không hề làm thay đổi phong cách chiến đấu của anh. Hiện tại, anh vẫn sẽ sử dụng dao găm và xem những người lính bóng tối như là hỗ trợ của mình. Ít ra sẽ là như vậy đến khi điểm trí tuệ của mình đủ cao. Một kỹ năng cá nhân xuất sắc, một đội quân bóng tối hùng hậu. Có vẻ như mục tiêu trước khi nhận cờ lạt của dì nổ vẫn không thay đổi. Chỉ khác đi một chút. Những chiến binh bóng tối có nhiều lợi ích hơn anh tưởng. Dì nổ thậm chí còn không nghĩ mình hạ được con bột của hầm ngục. Hơn nữa, nếu anh chỉ dựa vào những kỹ năng mới, những kỹ năng dành riêng cho dao găm sẽ bị lãng phí. Chưa tính tới việc anh vừa dốc hết ruột gan ra mua nỉ tật kỳ nở. Nếu mình biết mình thành một pháp sư, mình đã mua một cây trượng hay một cây gậy phép gì đó rồi. Tuy nhiên, nếu làm như vậy, rất có thể anh sẽ thất bại trong nhiệm vụ. Zinu đóng màn hình trạng thái. Anh đã hấp thụ được hết những thông tin cần biết. Zinu gãi đầu nhớ lại điều gì đó. Ôi chết cha, thời gian. Anh muốn hơn 20 phút để xem hết mọi thứ. Nhưng mà không sao. Zinu nhếch mép. Sức mạnh của anh không chỉ tăng cường khi chiến đấu với ma thú. Thời gian dường như trôi chậm hơn sau khi dì nủ sử dụng tăng tốc. Anh mở cửa và đi ra khỏi phòng. Vòi hoa sen. Máy sấy. Quần áo. Anh có thể làm nhanh hơn nữa, nhưng anh sợ căn nhà sẽ không chịu được tốc độ tối đa. Tóc mình vẫn còn ướt. Về cơ bản, anh đã tiết kiệm được khoảng 20 phút, vậy nên không việc gì phải vội. Dì nủ cảm thấy mình quên gì đó khi chuẩn bị rời đái. Chìa khóa nhà. Những chiếc chìa khóa nằm ngay trên bàn. Nếu như đây là ngày thường, sẽ khá phiền khi anh phải bước đến lấy, nhưng giờ thì khác. Zinu vươn tay ra. Còn lúc nào thích hợp hơn lúc này nữa? Bàn tay của kẻ thống trị. Chung chìa khóa trượt đi trên bàn, rồi bay vào tay Zinu như bị hút bởi một nam châm cực mạnh. Zinu nắm chìa khóa trong tay và mỉm cười. Mọi việc được hoàn thành trong nháy mắt. Anh huýt sáo rời khỏi nhà. Nơi đầu tiên Zinu đặt chân đến sau khi ra khỏi nhà là ngân hàng. Anh đang tò mò về số tiền có được từ ma thạch. Mình không có thời gian rảnh để kiểm tra nó. Việc quản lý lôi ma thuật dì nủ hoàn toàn giao phó cho dì nổ. Cậu nhóc nói số ma thạch sau mỗi lần đột kích đều đã được bán sạch, và số tiền kiếm được đều chuyển vào tài khoản của dì nủ. Nhưng anh không hề thảo luận về con số cụ thể. Dì nổ, thằng nhóc này, luôn báo cáo về mọi thứ một cách rõ ràng. Có vẻ cậu ta không quan tâm lắm đến tiền. Có lẽ cũng do hoàn cảnh cuộc sống, nên hiếm khi thấy dì nổ quan tâm đến vấn đề tài chính. Chủ đề của những lần nói chuyện chỉ xoay quanh việc đột kích, những người nổi tiếng, âm nhạc, hay phim ảnh. Có điều việc trò chuyện là do thằng nhóc bày ra chứ gì nủ chỉ lẳng lặng gật đầu. Hờ, mà cũng lạ. Nhớ lại những lần nghe người kể chuyện gì nhổ tâm sự, cậu nhóc chưa bao giờ kể về gia đình. Trước khi kịp suy nghĩ nhiều hơn, gì nủ đã đứng trước ngân hàng. Biết bao nhiêu ngày mà lại. Hôm nay, tất cả các máy ATM đang được bảo dưỡng. Gì nủ không thể làm gì khác. Anh đành chọn một con số và ngồi đợi. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian không lâu lắm anh cũng được lên quầy. Xin chào. Một nhân viên với mái tóc ngắn và nụ cười rạng rỡ. Cô cúi đầu chào anh và hỏi lại. Em có thể giúp gì cho anh? Phiền cô xem giúp tôi được không? Tất nhiên ạ. Nhân viên đón lấy cuốn sổ từ tay dì nủ với một nụ cười. Anh nhìn quanh ngân hàng trong khi chờ đợi. Dù là chiều cuối tuần, vẫn có khá đông người đến giao dịch. Trong khi đó, nhân viên ngân hàng vô cùng ngạc nhiên khi xem qua cuốn sổ của Zinu. Ôi trời đất! Số dư tài khoản, 1.482.920.000. Cô cẩn thận đọc lại, đếm từng số 0, vâng, chắc chắn là hơn 1 tỷ. Và cuốn sổ này không phải là cuốn sổ tiết kiệm. Theo lịch sử giao dịch, tất cả số tiền đều kiếm được trong tuần qua. Anh ấy còn quá trẻ, làm sao có thể chứ? Lần đầu nhìn vào, nữ nhân viên cứ nghĩ Zinu là một sinh viên đang giúp mẹ xử lý sổ ngân hàng. Nhưng giờ đây, cô nhìn anh với cái nhìn hoàn toàn khác. Cô cẩn thận hỏi anh một câu, có lẽ theo sau nó là một động cơ thầm kín. Anh làm nghề gì vậy ạ? Nhận ra câu hỏi của mình có ngữ điệu khá kỳ quặc, nữ nhân viên bối rối quay đi với đôi má đỏ ửng. Tôi là một thợ săn. A. Cô nàng gật đầu. Vậy những tin đồn hoàn toàn là sự thật. Mình nghe nói thợ săn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng cô không ngờ là nó nhiều đến như vậy. Cô chợt cảm thấy xấu hổ bởi công việc bàn giấy tầm thường của mình. Vài phút trước thôi, Jinu còn là một khách hàng bình như bất kỳ ai. Vậy mà giờ đây, cô cảm thấy như anh và cô đang thuộc về hai thế giới khác nhau. Anh ấy thực sự là một thợ săn cao cấp. Chỉ có những người đó mới kiếm được nhiều tiền như vậy. Đây là thợ săn cấp cao đầu tiên mà cô được gặp tận mắt. Những điều đó khiến trái tim cô như rung động. Nếu Jinu chỉ là một người bình thường, 1 tỷ đã khiến anh trở thành VIP của ngân hàng này. Còn đối với một thợ săn, thì đó sẽ là super VIP. Cô không muốn bỏ qua cơ hội này. Ngân hàng có một số sản phẩm mới dành cho khách hàng VIP. Cô sử dụng một nụ cười chân thật nhất có thể. Mắt cô dán vào Jinu. Ôi trời, nhìn anh ấy. Anh ta trông như rời khỏi nhà một cách vội vàng. Quần áo vô tư, đầu còn chưa trải và mái tóc lại còn hơi ướt. Có lẽ, anh khá bận rộn và đang dành chút thời gian quý giá để đến đây. Nhìn vào một người đàn ông như vậy, khiến tim cô khẽ rung lên một nhịp. Rất nhiều khách hàng đánh giá tích cực về phần mềm này, anh có muốn thử không ạ? Nhưng dì nủ xua tay từ chối. À thôi, không cần đâu. Dạ vâng. Cô không giấu được sự thất vọng trong lời nói. Cảm thấy như cuộc nói chuyện có thể kéo dài, dì nủ nhanh chóng đứng dậy. Cảm ơn về sự giúp đỡ của cô. Trong khi lờ đi ánh nhìn của nữ nhân viên, dì nủ rời khỏi ngân hàng. Khoảnh khắc bước ra ngoài, anh thở phào nhẹ nhõm. Hiệu. Dì nủ cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của cô. Sau khi biết anh là một thợ săn, sự quan tâm đó đối với những thợ săn khác có vẻ khá bình thường, nhưng dì Nù lại không thích như vậy. Chắc mình phải tập quen với điều này. Một khi dì Nù kiểm tra lại và đạt thứ hạng cao hơn, sự chú ý về anh sẽ nặng nề hơn như vậy rất nhiều. Anh nghe nói thợ săn còn có người hâm mộ và tay săn ảnh riêng cho mình nữa. Dì Nù nhìn lên đỉnh của một tòa nhà, người mẫu của biển quảng cáo là một thợ săn nổi tiếng. Trước đây, ở đó sẽ là một ca sĩ hay vận động viên. Còn giờ, thợ săn đã chiếm gần hết tình yêu của công chúng. Những người duy nhất không thích thợ săn chỉ có là các công ty bảo hiểm. Dù sao đi nữa. Sau khi rời ngân hàng, cuối cùng dì Nủ cũng đã biết chính xác thu nhập của mình. Anh không khỏi bất ngờ. 1482-920-0003. Gần 1,5 tỷ ân nhận được từ 9 cuộc đột kích. Mỗi hầm ngục hạng C sẽ thu được khoảng 160 triệu. Còn hầm ngục với hoàn đồng C ộp được trả 180 triệu. Vậy bình quân mỗi hầm ngục hạng C sẽ thu được 150-200 triệu. Bất kỳ ai cũng sẽ ngạc nhiên khi biết điều này. Chương 56, buổi họp phụ huynh. Sau cùng, Jinu đã hoàn tất việc kiểm tra tài khoản. Anh đã làm mới quần áo của mình và thay đổi luôn cả kiểu tóc. Hơ mờ mờ. Trông Jinu khác hoàn toàn so với lúc vừa bước ra khỏi nhà. Có tiền vẫn tốt hơn nhiều. Jinu dừng lại trước một cửa hàng khi thấy hình ảnh mới của mình phản chiếu qua gương. Trông khá tuyệt. Ít ra nó sẽ không để lại ấn tượng xấu. Anh kiểm tra đồng hồ, đã 4 giờ 20 phút. Dì nạ dặn mình có mặt lúc 5 giờ. Vẫn còn thừa thời gian mà. Taxi. Không việc gì phải vội vã, dì nụ gọi một chiếc taxi và thong thả đến trường. Dì nạ đang đợi anh trước cổng. Dì nạ này. Cô bé không hề nhận ra dì nụ đang bước đến gần. Ồp ạ. Dì nạ nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt ngơ ngác. Xin lỗi, ông anh sung dì nụ của tôi đâu rồi? Đừng nói là nhóc không nhận ra anh của mình luôn nhá. Dì nạ nhìn lại anh một lần nữa từ trên xuống dưới và thốt lên với vẻ ngạc nhiên không hề giấu giếm. Em thấy anh khác hoàn toàn luôn ý. Thế em nghĩ anh mặc áo thun mang dép lào để đi gặp cô giáo chủ nhiệm chắc. Wow! Dì nạ quá bất ngờ trước ông anh giản dị thường ngày của mình. Khép miệng lại đi nhóc, anh đi trước đây. Có vẻ cô bé không ngờ đến tình huống này, cô lóng ngóng chạy theo dì nụ. Anh từng học ở đây 5 năm trước, nên mọi thứ đã quá quen thuộc. Jinu thừa biết cuộc gặp mặt sẽ diễn ra ở phòng họp chứ không phải phòng giáo viên chủ nhiệm. Anh rảo bước về hướng đó. Tốc độ càng lúc càng tăng lên. Ồp ạ, chờ em với ba. Jinu cũng vội vàng chạy theo anh trai mình. Chào thầy ạ. Ồ, xin chào. Trên đường đi, Jinu cúi đầu chào hỏi từng giáo viên. Nhưng mọi người lại khá ngạc nhiên khi chào lại anh. Ai vậy nhỉ? Cậu đó là cựu sinh viên sao? Tôi không nhớ là có một học sinh như vậy ở trường. Anh ta là giáo viên mới à? Và không chỉ các giáo viên là người duy nhất ngoái đầu lại. Họa đẹp trai quá ba. Anh ấy là ai vậy? Sao dì nạ lại đi bên cạnh ảnh? Đừng nói là anh trai cậu ấy nha. Ngầu quá đi mất ba. Những lời xì xào bàn tán vang lên. Dì nạ cảm thấy cực kỳ phấn khích. Cô bé lắng nghe tất cả với vẻ mặt tự hào, sau đó huých tủi trỏ vào hông dì nủ. Ồ bà à, xem mọi người ngưỡng mộ anh kìa ba. Nhưng có vẻ dì nủ không bận tâm lắm. Ồ bà à, anh chưa có bạn gái mà, đúng không? Lần thứ hai, dì nủ vẫn phớt lờ những lời trêu đùa của dì nạ. Em giới thiệu ai đó cho anh nha. Lần này dì nủ không để yên cho cô nhóc nữa, anh véo ma cô. Im dùm anh, không được lộn số 3. A, em xin lỗi. Dì nủ thả cô ra. Dì nạ xoa đôi má đỏ ửng. Em biết anh cũng thích mấy thứ này mà. Trong khi vừa đi vừa tị nạnh nhau, họ đã đến nơi. Dì nạ xoay một vòng trước khi chỉ tay vào phòng. Chính là ở đây, ổn ạ. Khi chuẩn bị bước vào, đột nhiên dì nủ quay sang em gái. Còn em, chỉ có người giám hộ và giáo viên nói chuyện với nhau thôi. Nhiệm vụ của em tới đây là hết, tạm biệt ổn ạ. Đúng nhỉ? Dì nủ nhớ lại. Lúc đó, chính bản thân anh còn đang học cấp 3. Thời điểm đó, anh chỉ có một mình. Lúc đó, mẹ đã bắt đầu đi lại khó khăn. Sau đó, mẹ ngã bệnh và nhập viện. Dì nủ đã không nói với giáo viên chủ nhiệm về điều đó. Anh đã tự mình chịu đựng sự dè bỉu trong một thời gian dài. Nhớ lại trải nghiệm không mấy vui vẻ đó, dì nủ hiểu tại sao dì nạ lại khá lo lắng khi nói việc giáo viên muốn gặp người giám hộ. Anh hoàn toàn cảm thông cho em gái mình. Dì nủ mỉm cười xoa đầu dì nạ. Hôm nay em cũng về trễ à? Dạ ốp ạ, lát anh có thể về trước. Rồi rồi. Anh vỏ tóc dì nạ trước khi cô nhóc kịp phản ứng, tóc cô nhóc trở nên rối bù. Học cho tốt vào đấy. À ừ, anh làm trò gì đó, bỏ tay khỏi đầu em ba. Hẹn gặp em ở nhà. Dì nụ cười gian xảo bước vào phòng họp. Dì nạ bĩu môi vuốt lại mái tóc mình. Anh định coi em là con nít tới bao giờ chứ? Không hẳn là dì nạ ghét điều này, chỉ là câu ngại ai đó bắt gặp. Nhìn trước nhìn sau không có ai, cô nhanh chóng quay về lớp học của mình. Nếu như ai đó hỏi dì nụ rằng, anh nhận xét thế nào về giáo viên chủ nhiệm của dì nạ, thì đó là một người đức hạnh. Hơ mờ mờ. Đó là cảm giác lần đầu tiên dì nụ gặp cô ấy. Một nữ giáo viên trung niên, có vẻ ngoài thông thái, một nụ cười rạng rỡ và ánh nhìn chịu mến luôn làm người đối diện thấy thoải mái. Sau khi biết được hoàn cảnh gia đình, cô không hề có thái độ gì khi gặp dì nụ ở buổi họp người giám hộ. Rất hân hạnh được gặp em, cô là giáo viên chủ nhiệm của dì nạ. Cô không ngờ là con bé có một người anh trai bảnh bao đến vậy. Trước lời chào hỏi bông đùa nhưng đầy dễ chịu của cô, dì nụ mỉm cười cúi đầu. Mình không nhớ là đã gặp cô trước đây. Hẳn là cô mới vào trường sau khi dì nụ tốt nghiệp. Mọi người thường nói ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Và nhờ những lời xã giao của cô mà anh cảm thấy rất dễ chịu. Cô thật biết cách để người khác tôn trọng mình. Có vẻ dì nạ thật may mắn khi qua một giáo viên cuối cấp như thế này. Em ngồi đi. Cô ra hiệu về phía cái ghế gần đó. Dì nụ ngồi đối diện giáo viên ở một cái bàn lớn. Cô nghĩ em không cần lo lắng nhiều về dì nạ. Những vấn đề của hai người hết sức bình thường của một cuộc họp phụ huynh. Và dì nạ, vốn là một học sinh gương mẫu, nên hầu như là những lời khen của cô giáo về con bé. Em có biết dì nạ định thi vào trường ý không? Vâng, em có nghe con bé nói. Cô giáo đọc lướt qua hồ sơ của dì nạ. Điểm kiểm tra và tổng kết của dì nạ đều rất tuyệt vời. Vậy nên con bé sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu thôi, em đừng tạo áp lực lớn quá cho dì nạ nhé. Dì nụ trịnh trọng gật đầu. Khuôn mặt của cô giáo tràn đầy sự hy vọng vào dì nạ. Thật ra, nhiều giáo viên tạo cho học sinh phổ thông một áp lực vô hình về điểm số. Thành ra, những năm cuối cùng của đời học sinh đã quyết định lộ trình cuộc sống của chúng. Như mình biết, hầu hết giáo viên đều tránh dạy cuối cấp. Anh nghe nói nhiều giáo viên bị ép buộc vào vị trí đó hơn là tự nguyện. Nhưng có vẻ người trước mặt dì nụ là một nhà giáo tận tụy với nghề. Là anh trai của dì nạ, dì nụ thực sự biết ơn sâu sắc. Và cuộc nói chuyện đã kết thúc sau 15 phút. À xin lỗi. Khi dì nụ chuẩn bị đứng dậy, cô giáo đã hỏi một câu. Cô nghe nói anh trai của dì nạ là một thợ săn, đúng không nhỉ? Đôi mắt của cô trở nên nghiêm túc, dì nụ quay trở lại vị trí. Vâng thưa cô. Nếu như dì nạ trải qua giai đoạn thức tỉnh, em có muốn cô bé làm một thợ săn không? Chắc chắn là không, thưa cô. Không bao giờ. Dì nụ trả lời một cách dứt khoát, và chắc chắn không cần suy nghĩ. Như thể anh đã biết trước câu hỏi và chuẩn bị sẵn câu trả lời. Khuôn mặt của cô hơi chùn xuống. Đúng như cô dự đoán. Dì nụ nhìn cô giáo với đôi mắt nghi ngờ, trong khi cô tiếp tục do dự. Nếu không phiền, cô có thể nhờ em giúp một chuyện không? Dì nụ gật đầu. Nếu chuyện đó trong khả năng của em. Tối thiểu, dì nụ sẽ nghe thử là gì. Anh không từ chối lập tức. Thứ nhất vì chưa biết đó là chuyện gì. Thứ hai, là anh cảm thấy cô là một người rất nhiệt thành. cô giáo nhanh chóng nói như sợ gì nụ đổi ý. Một học sinh nữ ở đây vừa trải qua giai đoạn thức tỉnh. Và con bé định bỏ học để làm một thợ săn. Một thời gian rồi con bé vẫn chưa chịu đến lớp. À, đó là một điều khá phổ biến. Một số người sau khi thức tỉnh và nhận được năng lực, liền nhanh chóng ném mình vào nghề thợ săn. Dù không biết công việc đó cần gì hay giúp đạt được những gì, họ vẫn tự hào mình đã trở nên khác với người bình thường. Việc đạt được danh hiệu thợ săn và dễ dàng kiếm tiền đã làm mở mắt nhiều người. Nếu chuyện này cứ tiếp tục, nhà trường không còn cách nào khác là phải làm mạnh tay. Cô không hề muốn điều đó xảy ra. Ngay cả khi em là một thợ săn, câu nghĩ có thêm bằng tốt nghiệp trung học vẫn tốt hơn chứ. Jinu gật đầu đồng ý trước phản ứng tích cực, gương mặt của cô sáng hơn một chút. Em có thể giúp cô thuyết phục con bé, ít nhất là lấy được bằng tốt nghiệp có được không? Cô giáo mỉm cười, nhưng giống như đang cầu xin một sự giúp đỡ của Jinu. Vậy, thứ hạng của con bé sau khi thức tỉnh là gì, thưa cô? Hờ, theo những gì cô được nghe qua, hình như là hạng thấp nhất. Hạng E. Con bé sẽ không thể sống sót trong hầm ngục. Jinu tặc lưỡi. Bước vào hầm ngục luôn phải có sự thận trọng. 10 người bước vào hầm ngục với sự kiêu ngạo, 9 người trong đó sẽ bị tàn tật hoặc chết. Một cô bé bằng tuổi Jinu sắp bị như vậy. Viễn cảnh không mấy tốt đẹp đang đè nặng lên vai Jinu. Nhưng đó là quyết định của con bé, không ai ép buộc được nó. Và Jinu là một người không muốn dành thời gian quý báu để xen vào chuyện người khác. Mình còn chưa chắc là con bé có chịu nghe mình nói hay không. Những người như thế không muốn bị ai chỉ bảo. Jinu quyết định từ chối và chuẩn bị đứng dậy. Nhưng giáo viên vẫn tiếp tục. Con bé tên là Han Sung Yi và là bạn của Jinu. Khi nghe tên giáo viên, Jinu không thể đứng dậy. Anh hỏi lại một lần nữa như để xác nhận. Thưa cô nói lại tên con bé một lần nữa được không? Han Sung Yi. Em có biết em ấy không? Thế giới này thật nhỏ bé. Jinu không nói nên lời. Vào lúc đó, tại tư gia của chủ tịch tập đoàn Dù Dìn Ý Ho Ho Mì U Ngạn, từ sáng sớm, đã xuất hiện những chiếc xe sang trọng. Tất cả bọn họ đến đều cùng một lý do. Lễ tưởng niệm cố chủ tịch tập đoàn Dù Dìn Ý Ho Ho Mì U Ngạn. Ông là cha của chủ tịch đương nhiệm Ý Ho Ho Mì U Ngạn, doanh nhân số 1 Hàn Quốc. Vào thời gian này, Ý Ho Ho Mì U Ngạn hủy toàn bộ lịch trình, bất kể bận rộn thế nào để đảm bảo buổi lễ được diễn ra trọn vẹn. Như để minh chứng cho sự thái độ tôn nghiêm, toàn bộ gia tộc đã tề tựu đông đủ vào ngày này. Chủ tịch của một công ty đầu tư nào đó. Một chủ tịch của công ty dược phẩm. Chủ sở hữu của một trung tâm mua sắm. Vân vân và mây mây. Các thành viên trong gia tộc không thiếu những người đang đứng đầu ở các tập đoàn hay công ty. Ngay cả con cái của họ cũng là tinh hoa trong những tinh hoa, những đứa trẻ vừa sinh ra phải chạy lùi lại khá xa để chạm được vạch đích. Ngoại trừ một người. Một người, đáng lẽ không nên làm thế, lặng lẽ ngồi một góc như thể anh không tồn tại. Là Ý Ho Ho Jinu. Chán quá đi mất. Chàng trai trẻ ước gì buổi lễ sẽ sớm kết thúc. Được lon ton cùng với Hỉ Ung Nỉm trong hầm ngục còn vui hơn gấp trăm, à không, gấp ngàn lần so với thế này. Không biết giờ Hỉ Ung Nỉm đang làm gì nhỉ? Jinu đang suy nghĩ về nó. Anh không biết một ngày nghỉ Jinu Hỉ Ung sẽ dành nó để làm gì. Ồ, ai có thể làm được điều này? Trong một khoảnh khắc, giọng nói phát ra đủ để người nghe cảm thấy đó là một người cực kỳ tài năng. Tỏa ra hào quang của một tinh hoa, đôi kính sang trọng cùng chiều cao đáng ngưỡng mộ. Là Ý Ho Ho Dìn Sùng, anh trai của Ý Ho Ho Jinu. Con trai cả của Ý Ho Ho Mì U Ngạn, người sẽ thừa kế tập đoàn Dù Dìn vào một ngày không xa. Người đàn ông đứng ngay cạnh em trai mình và chầm chầm nhìn xuống. Nên chào hỏi người thân một tiếng đi chứ. Định hành động như một đứa con nít miết vậy à? Mày có biết là những việc làm của mày chỉ làm xấu đi cái tên của cha không? Những lời nói của Dìn Sùng không đi kèm một chút tình cảm anh em nào trong đó. Chỉ có một sự khinh thường của bề trên với người thấp kém. Jinu vốn là người coi trọng anh trai mình, nên không bao giờ lên tiếng. Dìn Sùng vốn là một phiên bản hoàn hảo của cha từ khi còn bé. Anh ta là thiên tài trong số các thiên tài. Đứng đầu lớp trong mọi môn học, và điểm số mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Sau khi tốt nghiệp, Dìn Sùng bắt đầu làm việc dưới quyền của cha mình, Ý Ho Ho Mì U Ngạn, ở mọi lĩnh vực khác nhau. Và kết quả là trên cả tuyệt vời. So với anh trai, Jinu không có gì để thể hiện cho chính mình. Ngay cả khi vào đại học cậu cũng cần có sự giúp đỡ từ gia đình. Bất cứ khi nào đứng gần anh trai, Jinu đều cảm thấy mình không hề tồn tại. Thảm hại. Dìn Sùng nhìn Jinu cúi đầu. Anh ta quay lại rồi bỏ đi. Cháu chào chú. Ô hát, Dìn Sùng à, vẫn khỏe hả cháu? Jinu cuối cùng có thể ngẩng đầu lên. Đây là lý do cậu ghét trở về nhà. Giá như đây không phải là lễ tưởng niệm của ông nội. Trong khi dì nhổ thở dài, một giọng nói phát ra từ sau lưng làm cậu giật mình. Hơ mờ mờ, tên phách lối khó ưa. Dì nhổ quay lại, là chị họ của cậu. Ý hó hó sủ hỉ ủn, cô nàng hơn cậu một tuổi. Chương 57, gia tộc Ý hó hó mì u ngạn. Em có nghe những gì hắn vừa nói không? Ý hó hó sủ hỉ ủn bước đến gần dì nhổ và vỗ vai. Cô nhíu mày. Nhìn này, thật thảm hại, thảm hại. Bờ lèo bờ lèo bờ lèo. Dì nhổ bật cười khi chị họ mình đang bắt chước biểu cảm của anh trai. Giờ không phải lúc đùa đâu nhá. Thảm hại, thảm. Dừng lại dùm em, ha ha ha. Tuổi tác không chênh lệch mấy, nên hai người chẳng khác gì người bạn thân lâu ngày không gặp. Su Hi Un đi xung quanh và dừng lại trước mặt dì nhổ. Sao em lại để anh ta nói như vậy? Em có thể làm gì khác? Em vừa trải qua thức tỉnh kia mà. Đừng nói là em không thể thắng một người bình thường như anh ta chứ. Vậy thì được gì chứ? Không lẽ chị muốn em tặng cho anh trai mình vài cú đấm sao? Cha! Su Hi Un rụt rè mím môi lại. Cô không dám tưởng tượng hình phạt cha sẽ dành cho dì nhổ khi dám đánh anh trai mình. Một điều thật kinh hoàng. Tất nhiên, cô hiểu cảm giác của dì nhổ hiện giờ, không thể làm gì ngoài việc chịu đựng Ý hó hó dìn sủng. Cô trừng mắt khi hắn ta đang bước tới. Thật may mắn khi hắn ta vẫn chưa bị ăn đấm. Thậm chí, dìn sủng bị Su Hi Un ghét còn nhiều hơn là dì nhổ. Cô biết được khuôn mặt giả tạo giấu sau bề ngoài hoàn hảo của một kẻ được gọi là người thừa kế. Còn Ý hó hó dì nhổ, cậu không hề xúc phạm anh trai mình. Không phải vì cả nể hay tình anh em, mà là cậu muốn đánh bại anh mình một cách quang minh chính đại. Thấy dì nhổ quá im lặng, Su Hi Un chợt lên tiếng. Kế hoạch đó, em vẫn đang tiến hành chứ? Hơ mờ mờ. Thì kế hoạch để trở thành hội trưởng đó. Nếu nói theo một cách khách quan, có lẽ dì nhổ sẽ giành chiến thắng. Nhìn ánh mắt quyết tâm của dì nhổ, Su Hi Un chống hông và nói giọng chắc địch. Dù có chết chị cũng không bao giờ làm việc cho tên đó đâu. Chị cũng không muốn xích mích với chú. Nên em phải chiến thắng đấy. Cảm ơn chị. Đây là cách Su Hi Un cổ vũ em họ mình. Ý hó hó Su Hi Un nổi tiếng từ khi còn nhỏ với vai trò là một diễn viên nhí. Giờ đây, cô đang là một người mẫu ảnh. Nhưng cô vẫn có gì đó khác biệt so với phần còn lại của gia tộc. Điểm khác biệt đó, vô tình trùng với Ý hó hó gì nhồ. Su Hi Un là một thợ săn hạng A. Ngay cả khi là người mẫu, hàng loạt bang hội vẫn gạt điều đó sang một bên và muốn tuyển dụng Su Hi Un. Cô đã từ chối tất cả chỉ vì không hứng thú, đơn giản cô muốn tiếp tục sự nghiệp của mình. Nhưng có một lời đề nghị, khiến cô không thể nào nói không. Cô được yêu cầu trở thành một trong những thành viên sáng lập hội dù gìn. Đó là lời đề nghị, không, đúng hơn là mệnh lệnh từ chủ tịch Ý hó hó mì u ngạn. Cô không thể phớt lờ lời nói của người đứng đầu gia tộc, nhưng cô ghét ý tưởng về việc làm việc dưới quyền Ý hó hó dìn sùng. Nên rắc rối của Su Hi Un cũng chả kém gì nhổ. Dù cậu em mình không đáng tin lắm. Nhưng nó là hy vọng cuối cùng của cô. Dinh dinh dinh. Ý hó hó Su Hi Un nghe tiếng điện thoại của Dino, trong khi cậu nhóc vẫn đang tỉnh bơ. Này, em không định nghe à? Dạ. À hả. Dino đang suy nghĩ mông lung mà không hề biết có người đang gọi mình. Đại ca. Khuôn mặt Dino lập tức sáng bừng lên. Tất cả như xua đi nỗi buồn của buổi đêm mà cậu đang chịu đựng. Em nghe nè, Hi Un nhìn. Dino trả lời với nụ cười ngoác lên tận mang tai. Được chứ anh? Không, em làm được mà. Em sẽ tới đó ngay, Hi Un nhìn. Ý hó hó gì nhổ kết thúc cuộc gọi. Su Hi Un đang vô cùng bất ngờ khi bộ mặt cậu em thay đổi 180 độ. Nè nè ai đó. Tuy nhiên, dì nhổ không có thời gian để giải thích. Cuộc gọi của Hi Un như một lối thoát cho cậu ở tình huống này. Dì nhổ không muốn bỏ phí dù chỉ một giây. Em sẽ kể với chị sau. Su Hi Un nghiêng đầu nhìn cậu nhóc đang chạy đi, tò mò như dâng lên đỉnh điểm. Sao trông thằng nhóc hạnh phúc vậy cả? Những buổi họp mặt gia đình là thời gian dì nhổ buồn bã nhất, nhưng cuộc gọi đã thay đổi mọi thứ. Vậy cũng tốt. Cô sẽ lên kế hoạch chất vấn sau. Trong khi đó, dì nhổ đang ráo rác tìm cha. Sắp đến giờ ăn tối. Khoảng thời gian hiếm hoi mà cả gia tộc có thể họp mặt, không ai được phép rời đi khi chưa có sự cho phép của cha. Nhìn quanh quất một hồi, dì nhổ đã thấy ông đang trò chuyện với một số người ở xa. Một khuôn mặt nghiêm nghị không cảm xúc. Một người không hề có khái niệm đùa giỡn. Mình thậm chí còn không dám nói chuyện với cha. Dì nhổ lo lắng. Nhưng cậu đã lấy hết can đảm. Mình đã hứa với Hi Un nìm rồi. Cậu bình tĩnh lấy lại nhịp thở rồi bước đến gần cha. Mỗi một bước là một lần dì nhổ muốn quay lại. Nhưng cuối cùng, cậu đã bước đến bên Ý hó hó mì u ngàn. Thưa cha. Dì nhổ dừng lại ở một khoảng cách khá xa để nói chuyện. Ý hó hó mì u ngàn nhìn sang con trai mình. Có chuyện gì? Thưa cha, con có thể xin phép ra ngoài một lát được không? Giọng nói cậu như không còn chút sức lực. Con sẽ quay về trước bữa tối. Y ho ho mì ủ ngạn không hành động gì, cũng không mắng chửi. Ông chỉ thở dài một tiếng. Được rồi, đi đi. Khuôn mặt dì nhổ dạng dỡ với một nụ cười. Anh cúi đầu chào. Con cảm ơn cha. Cậu nhóc nhanh chóng biến mất khỏi phòng. Y ho ho mì ủ ngạn nhìn con trai với vẻ mặt cứng rắn. Vợ ông tiến lại gần. Anh à, có thông tin của vẹn nà này. Đó là tin tức mà ông vẫn chờ đợi. Y ho ho mì ủ ngạn quay sang với sự háo hức. Kết quả thế nào? Con bé thắng rồi. Anh nghĩ con gái chúng ta là ai chứ? Ừm, vậy khi nào con bé về Hàn Quốc? Một nụ cười chuẩn bị xuất hiện trên gương mặt Y ho ho mì ủ ngạn nhanh chóng biến mất. Con bé còn bận rộn với việc trường lớp nữa, khi nào nghỉ nó sẽ về mà anh? Y ho ho mì ủ ngạn nhíu mày. Dù cho bận rộn thế nào cũng không được quên buổi lễ này chứ. Anh à, giới trẻ ngày nay không quan tâm lắm mấy chuyện này đâu. Ý hó hó mì ủ ngạn tặc lưỡi. Vợ ông giúp ông sửa lại cà vạt và âu yếm. Em nghĩ anh nên quan tâm cho gì nhổ hơn chứ. Em đừng nói lại chuyện này nữa được không? Một con hổ chỉ nuôi một con hổ, chứ không phải một con mèo con. Hổ với mèo gì chứ, nó là đứa con mà em mang nặng đẻ đau. Con trai của anh đấy. Hờ mờ mờ. Anh biết không, kể từ khi tốt nghiệp trung học đến giờ, đây là lần đầu tiên thằng bé mỉm cười trước mặt anh đấy. Vợ ông nói thật sao? Y ho ho mì ủ ngạn quay sang nhìn nơi dì nhổ vừa rời đi. Nhưng sự quan tâm của ông nhanh chóng biến mất. Những vấn đề không quan trọng không kéo dài sự tập trung của ông. Có lẽ thằng bé đã có bạn gái. Chúng ta đi thôi, mọi người đang chờ. Trụ sở hiệp hội thợ săn. Nhân viên thực hiện kiểm tra định kỳ trên các máy đo. Anh ta nhìn vào một thiết bị ma lực kế cầm tay. Có chuyện gì với cái máy này vậy? Bộ đếm lẽ ra cố định ở mức không lại đang dao động không ngừng. Có vẻ như nó đã bị hỏng. Nhưng cũng không đáng lo lắm. Vốn là máy móc, các thiết bị hỗ trợ ma thuật này cũng sẽ hư hỏng theo thời gian. Này Kim. Vâng thưa anh. Cấp dưới của anh ta nhanh chóng chạy đến. Bao nhiêu cổng đã được đo bằng ma lực kế này? Số CG là gì? N1744B. Cấp dưới của anh thực hiện tìm kiếm ngay. 7 cánh cổng đã được đo trong vài ngày qua. Vài ngày qua sao? Đưa đây nào. Đó là sự thật. 7 cánh cổng đã được đo. Và 4 trong số đó đã bị các thợ săn dọn dẹp. Có vấn đề gì với các cánh cổng không? Không có gì bất thường được báo cáo. Được rồi. Nhân viên cấp cao gãi cằm. Thực chất, khi một thiết bị đo được báo lỗi, những cánh cổng mà nó đo sẽ bị hủy ngay quyền đột kích. Lý do rất đơn giản. Những thợ săn bước vào một cánh cổng hạng C, nhưng nó lại nằm ở hạng B hay hạng A, đó sẽ là một cuộc tàn sát. Hầm ngục cấp cao là một nỗi kinh hoàng. Sự khác biệt giữa thợ săn hạng thấp và hạng cao, cứ như đêm và ngày vậy. Khi hạng của hầm ngục tăng lên, độ khó của nó sẽ tăng theo cấp số nhân. Đó là lý do chỉ có những bang hội lớn mới dám bảo lưu những hầm ngục này. Có nên gửi thông báo lại không? Thật dễ dàng để thông báo cho các nhóm đột kích hủy bỏ các cánh cổng, nhưng sẽ có khá vấn đề đi kèm. Những thợ săn bị hủy đột kích sẽ phàn nàn, hầm ngục trải qua một thời gian sẽ xảy ra hiện tượng hầm ngục bùng nổ, thảm họa là không thể đong đếm. Tệ hơn nữa, anh ta có thể bị sa thải. Rất khó để được làm việc trong hiệp hội. Hiệp hội thợ săn là một tổ chức tôn kính. Để có được việc làm ở đây thật không dễ dàng. Sự lo sợ bị đuổi việc đã che mờ suy nghĩ của nhân viên. Không được, không thể được. Anh ta lắc đầu. Có vẻ như cấp dưới cũng hiểu được phần nào ý định của anh ta. Vậy chúng ta nên làm gì đây anh? Hờ mờ mờ. Đã 2 ngày trôi qua. Nếu có vấn đề gì, nó đã xuất hiện rồi. Cứ để yên như vậy đi. À anh chắc chứ. Đã 2 ngày rồi, đâu có chuyện gì xảy ra đâu nào. Ờ vâng. Cấp dưới gật đầu. Ghi vào báo cáo là N1744B đã hoạt động tốt cho đến ngày hôm nay. Em hiểu rồi. Đội trưởng ban quản lý thứ 2 hội Bạch Hổ đang nấu bữa tối tại nhà. Ản xa ngờ mìn ngưng thái những lá hành và ưỡn lưng. Giáp giáp. Ui cha, đã quá đi. Thực đơn tối nay là món súp mì rổ đậu nành. 8 năm sống độc thân đã giúp anh thành thạo hầu hết các món ăn. Ản xa ngờ mìn đã tự làm việc này 5 năm trước. Khoảng thời gian chỉ ăn thức ăn nhanh đã làm sức khỏe anh bị suy giảm nghiêm trọng. Nhận thấy không thể kéo dài việc này, anh đã tự nấu ăn. Bây giờ, kỹ năng của anh thành thạo đến nỗi, chỉ cần nhìn một món ăn trên TV, anh có thể bắt chước loài ỷ hệt. Tuy nhiên, khi kỹ năng nấu ăn càng cao, anh lại càng muốn nấu đơn giản. Món mì rổ hôm nay là ví dụ điển hình. Wow, ngon tuyệt vời. Anh nếm xong và tự xem món súp của mình. Nhưng nghĩ đến việc chỉ có một người được ăn nó, anh hơi thất vọng một chút. Hay là mời ai đến ăn cùng nhỉ?

Kim Trồn khá bất ngờ về tình huống này. Hắn nhìn qua hướng nữ thợ săn và Jin Woo, nhưng nhanh chóng khịt mũi và nói to. Cha cha, có vẻ như vẫn còn trống một vị trí, ta sẽ tuyển thêm một thành viên. Tôi là tôi. Người đàn ông bị sâu ngã lúc trước, anh ta vội vã chạy đến. Có vẻ mọi thứ đã được an bài sẵn. Jin Woo tặc lưỡi. Người phụ nữ này, cô ta lạ thật. Jin Woo nhìn chằm chằm vào cô ta với ánh mắt nghi ngờ. Bắt gặp ánh mắt của Jin Woo, cô nàng nói nhỏ với âm lượng chỉ hai người nghe thấy. Kim Trồn, anh ta không hề nhìn thấy mũi tên bay đến. Bạn là một thợ săn có thứ hạng cao, không có nghĩa là mọi chỉ số của bạn sẽ được phân bố đều đặn. Có thể chỉ số nhanh nhẹn của Kim Trồn không được cao. Jin Woo là người hiểu rõ nhất điểm mạnh của việc nâng đều các chỉ số. Thì sao? Cô nàng mỉm cười. Anh không phải thợ săn hạng E, đúng không? Trước cổng xích môn, bà Hết Dùn Ho đứng đó với vẻ mặt u ám. Ản Sang Min giải thích ngắn gọn về Sung Jin Woo, nhưng sự lo lắng của họ không giảm bớt. Cuối cùng, chỉ là phỏng đoán thôi sao? Vâng. Ản Sang Min nhỏ nhẹ thừa nhận. Đúng là chưa có gì được chứng minh về năng lực của Sung Jin Woo. Ngài sẽ hiểu sau khi gặp thợ săn Sung Jin Woo. Sung Jin Woo chắc chắn khác biệt. Khổ nỗi, chính Ản cũng không thể giải thích được khác biệt đó là gì. Ánh mắt của bà Hệt liếc về phía cổng. Rốt cuộc thì, chỉ có thể đặt hy vọng vào Kim Trùn. Ngay lúc đó, một giọng nói cất lên. Kim sẽ không sao đâu. Một người nữa đã xuất hiện phía sau bà Hệt Dùn Ho, Ản Sang Min và Hi Un Ki Trồn. Ba cái người quay về phía anh ta. Đó là trưởng phòng hành chính số 1. Anh nhìn ba người và tự nói với mình. Thợ săn Kim Trùn đã được đào tạo cực kỳ bài bản, đủ để anh ấy có thể vượt qua mọi nghịch cảnh. Bộ phận hành chính số 2 chịu trách nhiệm đào tạo những thợ săn mới, trong khi những người ở hạng A được đào tạo trực tiếp bởi bộ phận hành chính số 1. Những người đó, ngay từ điểm xuất phát, đã vượt trội hơn người thường. Sự tự tin mạnh mẽ của Dù Sang Chan làm khuôn mặt của bà Hệt Dùn Ho hơi dịu lại. Màn trình diễn của Kim Trùn Hận tờ thế nào? Rất tốt. Sức chiến đấu hoàn toàn không thua kém các thành viên hàng đầu của Bạch Hổ hiện tại. Thật sao? Bà Hệt Dùn Ho đã tươi tỉnh trở lại. Kim Trùn hạng A. Nhân tố không thể thiếu trong số các thợ săn bậc cao. Nếu có anh ta làm thủ lĩnh, anh ta có thể dẫn dắt các thợ săn hạng B dọn dẹp hầm ngục. Dù không thể cứu được một số thợ săn hạng C, nhưng sự tồn tại của những thợ săn cấp cao là quan trọng nhất đối với hội Bạch Hổ. May mắn thay, khả năng của Kim Trùn khá nổi bật. Ngọn lửa hy vọng đã bừng lên trở lại. Dù Sung Chan, người vừa trấn an chủ hội, nhìn Ản Sang Min bên cạnh. Tôi vừa nghe nói, một thợ săn hạng E đã được tái thức tỉnh. Đôi mắt của Dù Sung Chan tỏ ra thương hại. So với những tin đồn vô căn cứ như thế, thợ săn Kim Trùn của bọn tôi sẽ hữu ích hơn nhiều. Ản Sang Min nhíu mày. Một sự coi thường trắng trợn. Tuy nhiên, anh không hề lên tiếng tranh cãi với Dù Sung Chan. Ai đúng ai sai, sau này sẽ rõ. Cùng lúc, cả bốn người nhìn về phía Xích Môn, nơi các thợ săn bị nhốt. Ánh sáng đỏ của Xích Môn như điềm báo cho một ngày tệ hại. 3. Anh không phải là thợ săn cấp E. Phải không? Câu hỏi táo bạo của cô gái. Sung Jin Woo quay lại. Vậy, tôi cũng muốn hỏi cô một câu. Cứ việc. Đôi mắt của Sung Jin Woo hướng vào Kim Trùn và thợ săn xung quanh anh ta. Họ đã lên kế hoạch khởi hành. Một lính mới như cô, sao có thể bình tĩnh như vậy? Điều đầu tiên chúng tôi được dạy là bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong hầm ngục. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong hầm ngục. Sung Jin Woo là người hiểu chuyện ấy hơn ai hết. Tất cả chúng tôi đều đã được huấn luyện. Đặc biệt là người đằng kia, Kim Trùn. Anh ta đã được huấn luyện đặc biệt. Họ nói anh ấy sẽ được tuyển vào đội đột kích của hội Bạch Hổ. Họ không sợ vì tôi họ đã được đào tạo. Sung Jin Woo ngạc nhiên. Vậy là họ ngồi trong một lớp học và được dạy vài thứ, nhưng những điều đó có hữu ích trong thực tế không? Những người đó, ngạo nghễ ưỡn ngực ra và coi thường sự khủng bố của hầm ngục. Biết và trải nghiệm là hai điều hoàn toàn khác nhau. Trong thực tế, cứ đi lòng vòng như thể họ đã biết rõ về hầm ngục. Sớm muộn gì sự kiêu ngạo của họ cũng sẽ nứt vỡ. Mất rất nhiều thời gian để xây dựng sự tự tin mong manh, nhưng quá trình sụp đổ thì rất nhanh chóng. Bằng cách nào đó, Jin Woo đã mường tượng được số phận của những thợ săn trong nhóm Kim Trồn. Họ có vẻ tự tin và ổn ở bên ngoài, nhưng cậu biết, họ đều là những lính mới. Anh vẫn chưa trả lời. Gì cơ? Ánh mắt của Sung Jin Woo quay trở về người phụ nữ lạ mặt. Trả lời câu hỏi của tôi. Câu hỏi là, có Jin Woo có thực sự xếp hạng E không? Cô ấy ngoan cố hơn cậu nghĩ. Tại sao tôi phải nói với cô điều đó? Dù Jin Woo ngó lơ câu hỏi của cô gái nọ Park Hee Jin vẫn sung sướng âm ỉ trong lòng. Cô đã gặp nhiều người, tiếp xúc nhiều thợ săn, nên đủ hiểu phản ứng đó có nghĩa gì. Sự tự tin ẩn trong câu nói của anh ta. Mình đã đoán đúng. Có một lý do khác để cô chắc chắn về lựa chọn của mình. Khi được huấn luyện tại hội Bạch Hổ, cô đã tận mắt nhìn thấy khá nhiều chuyển động của những thợ săn cao cấp. Nhưng bàn tay của Sung Dị Nủ đã đạt tới đẳng cấp khác. Cô chưa bao giờ thấy hành động nào nhanh như bàn tay của Dị Nủ khi bắt mũi tên băng. Mình hầu như không thể nhìn thấy những gì đã xảy ra. Là một cựu vận động viên và là một thợ săn lớp chiến binh, nên Park Hee-jin tự tin vào tầm nhìn và nhãn lực của mình. Đôi mắt của Park Hee-jin lấp lánh. Người đàn ông này ít nhất phải hạng A. Không, có lẽ là... Nói tôi biết đi mà, làm ơn. Không. Tỏ ra dứt khoát, Sung Dị Nủ quay đầu lại. Anh không muốn mất thời gian bởi những câu hỏi và câu trả lời vô bổ. Quan trọng hơn, Kim Chùn đang đến gần. Ánh mắt của Kim Chùn và Sung Dị Nủ chạm nhau. Bọn tôi. Giọng nói của Kim trầm mặc và vang vọng đến mức, nghe có vẻ rất đe dọa bất kể ý định thực sự của anh là gì. Chúng tôi sẽ đi theo con đường kia. Câu nói ấy, không chỉ mang ý nghĩa thông báo lộ trình. Đôi mắt của Kim như muốn hoi nhóm Dị Nủ định làm gì, và ngầm cảnh báo đừng có đi theo chúng tôi. Sung Dị Nủ nhìn xung quanh và trả lời. Chúng tôi sẽ đi vào rừng. Chúc may mắn. Hơ mơ mơ, các anh mới là những người cần đến may mắn, Sung Dị Nủ thì thầm. Các anh cũng thế. Nhóm Sung Dị Nủ di chuyển về phía rừng. Ngay khi nhìn thấy họ biến mất trong bụi rậm, Kim cười lớn. Xem ra anh ta đã nhịn cười này giờ. Đồng đốc. Ừ. Nhìn kia kìa. Kim vung cánh tay và chỉ vào những cái cây trong rừng. Không chỉ một vài cái cây. Hướng đó đầy dây những vết xước, được tạo ra bởi những con thú khổng lồ. Chà cái đó. Lũ gấu. Gấu băng. Loài gấu đặc biệt nguy hiểm giữa các loài thú. Những vết xước trên cây là cách chúng đánh dấu lãnh thổ. Các thợ săn cùng nhóm với Kim Chùn tặc lưỡi. Tờ SG. Tôi thả đợi ở đây còn hơn. Gã hạng E đó sẽ đưa cả nhóm đi tìm cái chết. Hạng E thì biết cái quái gì chứ? Kim Cồn nhìn vào khu rừng. Phải rồi. Hạng E thì biết cái quái gì? Khoan đã. Đột nhiên, nụ cười của Kim biến mất. Đội đó có hai thợ săn hạng C, thậm chí một người hạng B. Nhưng tại sao anh lại nghĩ Sung Dị Nủ là đội trưởng? Đến giờ anh vẫn không hiểu tại sao. Kim lắc đầu. Thôi, sao cũng được. Họ sẽ chết sớm thôi. Kim quyết định tập trung suy nghĩ về những gì cần làm, và quên đi những kẻ yếu đuối đó. Chết thì dễ, nhưng muốn sống thì phải nỗ lực tìm đường sống. Kim Chùn quay về phía con đường và cất tiếng đầy uy lực. Đi nào. 3. Sung Dị Nủ đang dẫn đầu. Tuy nhiên, Park Hee-jin đã sớm chạy lên phía trước và chặn đường cậu. Gì thế? Anh điên à? Sung Dị Nủ khoanh tay, không che giấu vẻ khó chịu. Nói năng cho cẩn thận. Thấy biểu cảm của Dị Nủ, Park Hee-jin hạ giọng. Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải nói điều này. Những ngón tay của Park Hee-jin chỉ vào một cái cây gần đó. Anh có thấy thứ đó không? Một dấu móng tay lớn trên thân cây. Kia kia. Bên kia nữa. Tất cả những cây xung quanh chúng đều bị hư hại nặng nề, đến mức khó có thể tìm thấy cây nào nguyên vẹn. Đó là cách những con gấu đánh dấu lãnh thổ. Cả khu rừng này là lãnh thổ của gấu tuyết. Trong thế giới động vật, một con chó hoặc một con khỉ yếu hơn một con hổ hoặc một con sư tử. Điều tương tự cũng đúng với thế giới ma thú. Một con hổ hoặc sư tử khó đối phó hơn nhiều so với một con chó hoặc khỉ. Còn gấu thì sao? Chắc chắn là rất mạnh, nhất là khi chúng mang dạng gấu trắng, một trong những loài ăn thịt mạnh nhất. Bây giờ nhóm Sung Dị Nủ đã đặt chân vào lãnh thổ của những con thú khủng khiếp đó. Đó là lý do vì sao Park Hee-jin nổi khùng. Chúng ta phải quay lại ngay. Trước khi lũ gấu tới. Tờ SG. Sung Dị Nủ tặc lưỡi. Gì? Park nghĩ Sung Dị Nủ đưa ra một trong ba biểu cảm, tức giận, ngạc nhiên hoặc ngây ngô. Nhưng trái với kỳ vọng của cô, anh ta lại nhìn cô với ánh mắt thương hại. Tại sao anh ta lại nhìn mình như vậy? Khuôn mặt của Park Hee-jin đỏ bừng vì xấu hổ. Cái gì chứ? Cô lại lên giọng. Sung Dị Nủ thở dài và mở miệng. Thật khó để tìm thấy một cái cây nguyên vẹn, nghĩa là không chỉ có một hoặc hai con gấu băng, phải không? Đúng, cho nên chúng ta phải quay lại sớm. Đó là lý do tại sao chúng ta di chuyển vào rừng. Hả? Park mở tròn mắt nhìn anh. Cô ta vẫn không hiểu hả? Sung Dị Nủ bị buộc phải kể câu chuyện. Khi ở trong rừng, chúng ta chỉ phải cảnh giác lũ gấu. À. Sau cùng, Park Hee-jin đã nhận ra những gì Sung Dị Nủ muốn nói. Nếu khu rừng là lãnh thổ của gấu tuyết, tức là không có thứ gì đe dọa lũ gấu. Cũng có nghĩa là, họ không phải lo lắng về sự xuất hiện của những con thú mạnh hơn. Tại sao mình không nghĩ ra nhỉ? Park Hee-jin xấu hổ vì đã hét vào mặt Sung Dị Nủ. Mặt cô đỏ bừng đến tận cổ, và không cô không dám ngẩng mặt lên. Sung Dị Nủ tặc lưỡi. Điều đáng sợ nhất của hầm ngục đó là ta không biết cái gì sẽ xuất hiện. Nếu bạn không biết kẻ thù của mình là thứ gì, bạn sẽ không thể đối phó. Và trong rừng này, họ đã biết họ phải đối đầu với thứ gì. Ma thú ở dạng gấu. Zinu không biết những con gấu băng mạnh đến mức nào, nhưng rõ ràng là chúng yếu hơn hai yêu tinh băng vừa nãy. Bởi chúng mặc áo da gấu. Đó là lý do Zinu chọn đi vào rừng. Anh dự định lên cấp trong rừng và tìm kiếm cơ hội trong khi quan sát chuyển động của đội kim chủn Atlas. Đó là cách an toàn nhất. Đột nhiên, Sung Zinu trông có vẻ nghi ngờ. Tại sao mặt cô đỏ thế? Khuôn mặt của Park Hee-jin thực sự rất đỏ. Park Hee-jin thậm chí không nhìn lên và nói lý nhí. Tôi lạnh quá. Hiệu. Vừa thở dài, Sung Jin-woo vừa gọi cửa hàng và tìm kiếm trong danh sách các mặt hàng có sẵn. Cậu chọn giày lông dày và giày mùa đông. Jin. Mục, áo choàng lông. Độ hiếm, không. Thể loại, linh tinh. Mô tả, nó rất ấm. Giá, 10 vàng. Mục, ủng. Độ hiếm, không. Thể loại, linh tinh. Mô tả, nó rất ấm. Giá, 10 vàng. Không giống như các mặt hàng chưa tính năng, các hàng hóa thông thường có giá khá rẻ. Thậm chí là rất rẻ so với số vàng cậu đang có. Số tiền nắm giữ, 431.930 vàng. Thật buồn cười khi mình có thể mua mấy thứ linh tinh này. Sung Jin-woo chọn mua. Vì không muốn phân biệt đối xử, Sung Jin-woo đã mua đồ cho cả 5 người, với 100 vàng. Thu. 5 bộ quần áo và 5 đôi giày xuất hiện dưới chân. Tất nhiên, 4 người ngoại trừ Sung Jin-woo mở mắt ra. Cái gì thế? Cái quái. Ma thuật không gian. Hắc ngạc nhiên và ngẩng đầu lên. Mặc kệ biểu cảm của họ, Sung Jin-woo nói một cách thản nhiên. Mỗi người chọn một cái. Vừa nói anh ta vừa cầm lấy một chiếc áo khoác. Chợt anh thấy có thứ gì đó níu tay mình. Jin-woo quay đầu sang và nhìn thấy Han Seung-hee. Cô cố tránh ánh mắt anh và lắp bắp. Ông chú, rốt cuộc chú là thứ gì? Bắt được một mũi tên đó và giờ là thứ ma thuật kỳ dị này. Sung Jin-woo nhíu mày. Cứ thế này, các câu hỏi sẽ tiếp tục được đưa ra, và anh sẽ rất nhức đầu. Ok, chúng ta thống nhất với nhau nhé. Sung Jin-woo nghiêm giọng. Nhóc đang ở đây, vì vậy ta sẽ chăm sóc nhóc. Nhưng... Jin-woo hạ giọng. Đừng hỏi ta bất cứ điều gì. Sung Jin-woo ngẩng lên, nhìn Park và những thợ săn khác. Mấy người cũng thế. Đừng hỏi tôi bất cứ điều gì, và đừng yêu cầu bất cứ điều gì. Và anh nói tiếp. Nếu không đồng ý, mấy người cứ việc bỏ đi. Tôi không cấm chuyện đó. Thực ra, hai nam thợ săn kia chỉ đi theo Park Hee-jin một thợ săn hạng B tuy nhiên, sau khi quanh, rồi lại nhìn Jin-woo và mớ quần áo ấm, họ đồng loạt lắc đầu dữ dội. Thực ra, còn một lý do nữa khiến Jin-woo chọn đi vào trong rừng. Cửa sổ trạng thái. Tên, Sung Jin-woo. Cấp độ, 51. Chức nghiệp, vua bóng tối. Danh hiệu, người vượt qua nghịch cảnh, còn một danh hiệu khác. Sung Jin-woo, sau khi bí mật gọi cửa sổ trạng thái. Đã thay đổi danh hiệu của mình từ người vượt qua nghịch cảnh thành kẻ giết sói. Tiêu đề, kẻ giết sói, còn một danh hiệu khác. Đây là danh hiệu được trao cho một thợ săn giỏi bắt sói. Khi đối phó với ma thú, tất cả các khả năng tăng 40%. Tội gì không sử dụng thứ bờ UFF mạnh như chỉ này. Jin. Một con ma thú xuất hiện. Hiệu ứng được kích hoạt. Nụ cười của Sung Jin-woo xuất hiện trên khuôn mặt anh ấy sau khi xác nhận các chỉ số được thêm vào. Tốt. Cùng lúc đó. Những người thợ săn hét lên. Ôi mẹ ơi! Gấu băng! Con gấu băng, người ngửi thấy mùi người, bắt đầu lùng sục. Đối với lũ ma thú, họ là một kẻ thù xâm nhập lãnh thổ. Thế nên, ánh mắt con gấu băng đầy vẻ thù địch. Gơ dẹo lờ! Con gấu băng nghiến răng, với hàm răng trong suốt băng giá. Nó đứng lên đe dọa các thợ săn. Cơ thể to lớn tới mức, gần như chắn hết tầm nhìn. A, nó trông giống như gấu bắc cực. Nhưng nó có kích thước gần gấp đôi và ngực của nó được đánh dấu bằng biểu tượng ma thuật. Một tiếng gầm nặng nề. Tiếng gầm đó làm các thợ săn sững người ngay lập tức ngoại trừ Sung Jin-woo. Park Hee-jin dựng tóc gáy. Anh đã nói tất cả những gì chúng ta phải làm là để ý về lũ gấu băng. Anh đang nói về con quái vật đó, biết không hả? Cô đã dao động vì lời lẽ của Jin-woo. Nhưng khi nhìn thấy con gấu băng này, cô đã đưa ra quyết định. Đã bảo chúng ta không nên vào rừng mà. Cảm thấy nguy hiểm. Park Hee-jin bước lên phía trước tổ đội và hét. Tôi sẽ thu hút sự chú ý của nó, mọi người hãy... Một lực mạnh mẽ túm cổ cô và quẳng về phía sau. Park Hee-jin phải lùi lại vài bước để không bị ngã. Nhìn lại, cô thấy Sung Jin-woo đứng trước. Cái quái gì? Sung Jin-woo chỉ vào Park Hee-jin. Tôi nói một lần thôi. Lũ ma thú là của tôi. Jin-woo không thể chia sẻ số điểm kinh nghiệm quý báu này cho bất kỳ ai. Đối với sung dị nụ, những con gấu dễ thương này này là chất dinh dưỡng để chuẩn bị đối phó với kẻ thù thực sự. Hả? Park Hee-jin không thể che giấu sự bối rối của mình. Anh ta muốn đối phó với thứ đó một mình. Đùa hay sao? Hai thợ săn lớp pháp sư thuật cũng sững người và dừng phát động ma thuật. Cho dù bạn mạnh đến đâu, đó cũng là một con quái cấp cao trong hầm ngục đấy. Phớt lờ giọng nói hoảng hốt của Park Hee-jin phía sau, Sung Jin-woo chậm rãi bước tới trước con gấu băng. Hờ mờ mờ, nếu mình dùng dao găm, máu sẽ vương lên quần áo. Sung Jin-woo triệu tập đôi dao găm như một thói quen, nhưng nhanh chóng trả chúng lại nhà kho. Thay vào đó, anh nắm chặt tay. Ban đầu mình hứa là chỉ đứng nhìn thôi, nhưng tình hình thay đổi rồi. Chắc chúng cũng hiểu. Đôi mắt của Sung Jin-woo và con gấu băng gặp nhau. Con gấu băng vung cánh tay khổng lồ với tốc độ nhanh như chớp. Cú đánh của con gấu rơi vào không khí. Mặc dù nó lớn, nhưng nó rất nhanh. Sung Jin-woo vừa nhảy qua đầu một con gấu băng, đã hiểu vì sao chúng khiến người ta sợ hãi. Hờ mờ mờ mờ. Việc tăng cấp trước đây của Jin-woo không phải là vô ích. Ngay trước khi con gấu băng ngẩng đầu lên, Sung Jin-woo đã đấm nó vào trán với tất cả sức lực của mình. Bam! Đầu của con gấu băng đập xuống đất. Nó vỡ sọ, lè lưỡi và nằm bất động. Lên cấp. Tốt. Vốn dĩ Jin-woo đã đoán rằng anh sắp lên cấp. Thật sáng suốt khi ngăn chặn Park Hee-jin. Anh là cái thứ gì thế? Nghe thấy một giọng nói run rẩy phía sau, Jin-woo quay lại và thấy khuôn mặt của bốn người không nói nên lời. Sung Jin-woo gãi đầu. Tôi nhớ tôi dặn mấy người rồi mà. Ừm, có lẽ họ đã quên lời dặn của cậu sau khi nhìn thấy cảnh tượng gây sốc đó. Thật không may, Sung Jin-woo nhấn mạnh một lần nữa. Tôi nhắc lại, đừng hỏi gì. Nếu bạn không thích phong cách của tôi, hãy quay lại. Những ngón tay của Sung Jin-woo chỉ về hướng đội của Kim. Về phía họ. Park Hee-jin nhanh chóng tỉnh ra. Bọn tôi đã nhìn thấy anh đấm phát chết tươi con gấu tuyết. Ngu gì mà rời xa anh chứ? Tim của Park Hee-jin đang đập thình thịch. Dù cô nghĩ rằng anh mạnh hơn Kim, nhưng điều này nằm ngoài dự đoán của cô. Cô nhanh chóng đi đến kết luận. Phải theo Sung Jin-woo để ra khỏi đây an toàn. Trước khi Sung Jin-woo kịp mở miệng, cô nhanh nhảu lên tiếng. Sung Jin-woo, xin hãy dẫn dắt chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ theo ý anh. Tôi đã bảo là tôi không chấp nhận yêu cầu nào cơ mà. Sau một hồi suy nghĩ, Sung Jin-woo gật đầu. Dù sao thì, điều này cũng thuận tiện theo nhiều cách. Park Hee-jin nhìn lại. Một học sinh tên Han Sở Nghi không cần phải hỏi, vì Sung Jin-woo mang cô ấy đến đây. Còn lại hai người kia. Hai người cũng đồng ý, phải không? Bị hỏi bất ngờ, hai thợ săn nhìn con gấu băng nằm trên mặt đất và gật đầu dữ dội. 3. Trong khi đó, trước cổng xích môn. Nghi lễ mà Hee-un Ki chổn thực hiện trên trán đã lấy mồ hôi bằng khăn tay và xác nhận đồng hồ. Bà Hệt Dùn ho hỏi. Đã bao lâu rồi? Khoảng 3 giờ. 3 giờ tức là 3 ngày đã trôi qua bên trong hầm ngục. Giọng của bà Hệt nặng nề. Trong số 4 người tụ tập ở đây, chỉ có bà Hệt Dùn ho đã từng bước vào xích môn. Bà Hệt Dùn ho, một trong những thợ săn của S dạ đại diện cho Hàn Quốc. Kể cả với anh ta cũng vậy, Z gạt không phải là nơi thích hợp. Bà Hệ Dùn ho nhớ lại những kỷ niệm của mình về thời gian với một trái tim cay đắng. Điều thực sự đáng sợ của Sigmund là, đó là một thế giới hoàn toàn khác. Đó là một trải nghiệm hiếm có về cổng đỏ của thợ săn hạng S. Tất nhiên, Ản Sang Min, dù Sang Chan và Hee-un Ki trốn đều tập trung lắng nghe. Bà Hệ Dùn ho nói, đó có thể là một sa mạc với nhiệt độ hơn 60 độ C, một khu rừng đầy rắn rết và trùng độc, hay một nơi tuyết lạnh khiến ngón chân bạn đóng băng. Ừ. Ba người đàn ông nuốt nước bọt cùng một lúc. Không ai biết đó có phải là cổng đỏ hay không cho đến khi chúng tôi vào trong một cổng. Vậy bạn có thể chuẩn bị gì? Hôm nay cũng vậy. Cánh cổng trông bình thường nhanh chóng chuyển sang màu đỏ khi những người thợ săn bước vào. Những tia nắng mặt trời, da bỏng rát, côn trùng độc hại cả ngày lẫn đêm, da thối giữa trong cái lạnh buốt giá. Những người yếu đuối đang chết dần. Chúa tôi! Hee-un Ki chùn hét lên. Phải chiến đấu với ma thú trong một môi trường tồi tệ như vậy sao? Chỉ cần nghe câu chuyện đã cho một bầu không khí ảm đạm. Nhưng đó không phải là kết thúc. Kể cả khi bạn thích nghi được với môi trường, bạn sẽ gặp vấn đề với việc tìm kiếm thực phẩm. Nhanh thì vài tuần, chậm thì vài tháng. Đó không phải là một điều bình thường. Chỉ có một la bàn ma thuật mà tôi có thể tin tưởng trong môi trường khắc nghiệt và đói thường xuyên. La bàn mã nạ chỉ nơi có mã nạ mạnh. Đi theo la bàn mã nạ và tiêu diệt chùm ế thoát khỏi anh ta là cách duy nhất để thoát khỏi cánh cổng màu đỏ. Nếu không, sẽ phải có một trận đỡ nhi ông bờ rắc, chưa hiểu lắm. Chỉ cần nhìn vào cây kim đó và nghĩ rằng nó tồn tại trong nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng. Nghĩ xem, liệu bạn có phát điên không? Ba người gật đầu. Nếu những người bình thường, rơi vào những nơi như vậy, kể cả không gặp phải ma thú, họ cũng không thể sống sót nổi một ngày. Bạn nói đã 3 ngày rồi phải không? Vâng. Bà Hết Dùn Ho nói với giọng đau khổ. Có lẽ đến bây giờ tất cả các hận tờ dưới cấp C đã chết. Kim Chùn hạng A. Dù giỏi đến mấy, một thợ săn cấp A cũng không thể bảo vệ toàn bộ đội của anh ta. Để làm được điều đó, cần ít nhất một thợ săn hạng S. Vì thế, bây giờ chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho những thợ săn cao cấp của chúng ta trở lại an toàn. Kết luận từ kinh nghiệm của bản thân. Trong suy nghĩ của bà S, thợ săn dưới cấp C đã chết. 3. Quay trở lại bên trong xích môn. Nhóm dì Nù đang tận hưởng bữa tối bên lửa trại. Một miếng thịt lớn được nướng trên đống lửa. Thịt gấu hơi khó nhai, nhưng vị không tệ đâu. Bạn có muốn nước không? Ồ, cảm ơn bạn. Co mì ủ ngoạn phục vụ một miếng thịt gấu đã được nấu chín kỹ trên đĩa do Dùn Kỳ Dung phục vụ. Họ là hai thợ săn hạng C thuộc đội Sung Dì Nù. Park Hy Jin và Han Song cũng đang ăn món thịt gấu. Cho tôi xin một ít hạt tiêu. Thế còn muối? Không, tiêu thôi. Mọi người dường như đã quen với hầm ngục. Từ lửa trại đến chăn đến lều. Không có gì đặc biệt bất tiện với nó. Không, nó thậm chí theo một cách nào đó, cảnh tượng này trông khá ấm cúng. Go Mì ủ ngoản quay lại và nói. Bạn có nghĩ rằng lũ gấu băng càng ngày càng ít tấn công chúng ta không? Park Hy Jin trả lời. Thì thủ lĩnh xử đẹp chúng rồi còn gì? Tôi không biết lũ gấu đã đắc tội gì với anh ta, nhưng cái cách anh ta nhìn chúng thật đáng sợ. Hy vọng anh ta không bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tên của Sung Jin ủ đã được thay bằng thủ lĩnh. Park Hy Jin nhìn xung quanh. Vậy thủ lĩnh của chúng ta đi đâu rồi? Dùn Kỳ Dông, người đang tập trung vào bữa ăn, ngẩng đầu lên và nói. Anh ấy nói anh ấy sẽ nhìn xung quanh một lúc. Park Hy Jin tỏ ra bối rối. Đi loanh quanh trong một hầm ngục cao cấp như vậy. Anh ta không sợ sao? Dùn Kỳ Dung cười toét toét. Tôi nghĩ anh ấy sẽ ổn thôi. Go Mì ủ ngoằn nói thêm. Nhớ lại xem, anh ta đã đánh bại một con quái vật cấp bột bằng tay không đấy. Và anh nói tiếp. Hiểu ý tôi chứ nghĩ xem. Thợ săn hạng nào mới có thể đấm phát chết tươi con gấu vĩ đại đó? Thơ u cờ. Đột nhiên, mọi người không nói nên lời. Tất nhiên, mọi người đều tò mò. Nhưng không ai dám phá luật vì sợ bị đuổi ra. Kể cả khi dì Nù vắng mặt. Thôi, lo mà ăn cho xong đi. Mọi người gật đầu, đồng ý với những gì Park Hy Jin nói. Sung Jin Woo, người đang lục lọi trong rừng, đi ra khỏi bụi rậm. Nó phải ở đâu đó quanh đây. Anh ta có thể cảm thấy một số con gấu băng ở đâu đó. Anh ấy đã bắt đầu theo dõi lũ gấu băng từ đêm qua. Đó là vì anh nhận ra rằng những con gấu băng liên tục đi về cùng một hướng. Đôi mắt của Sung Jin Woo đang tỏa sáng. Thấy rồi. Hàng chục hang đã được nhìn thấy giữa các bụi cây. Trong mỗi hang, sự thèm ăn truyền ra. Không cần phải sử dụng các giác quan. Ngay bây giờ, trước mắt anh, những con gấu băng đang xông ra khỏi hang. Nói một cách đơn giản, con số là hơn 30. Đó đúng là một cánh đồng gấu. Miệng của Sung Jin ủ khẽ nhếch lên. Anh đến một mình là có mục đích. Đó là một tình huống hoàn hảo để thử sức những người lính bóng tối. Anh đã chờ đợi thời điểm này. Ra đi nào. Xuất hiện từ bóng tối, những người lính mặc áo giáp đen lặng lẽ vây quanh anh ta. Các ngươi biết phải làm gì rồi, phải không? Vì hầu hết các lần hiển thị được xác định trong vòng đầu tiên, nên số lần hiển thị của bạn sẽ được xác định trong lần xuất hiện đầu tiên. Những người lính bóng tối đứng thẳng không một dấu vết. Tốt. Sung Jin Woo mỉm cười. Tờ SG. Những con gấu băng đánh hơi thấy mùi Sung Jin Woo và bắt đầu bỏ ra khỏi hang từng con một. Có vẻ như mọi thứ đã sẵn sàng. Sung Jin Woo chỉ vào lũ gấu băng. Đi nào. Ngay sau đó, các chiến binh bóng tối bắt đầu tiến lên. Các chiến binh bóng tối nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Tuy nhiên, chuyển động của những con gấu băng nhanh hơn nhiều so với những người lính bóng tối. Bang! Cơ giặc! Chỉ với một cú tát duy nhất, móng vuốt con gấu băng đã xóa sổ người lính bóng tối. Nếu đó không phải một chiến binh được triệu hồi mà là một con người trong bộ giáp đen tuyển, cảnh tượng sẽ khá kinh dị. Hơ mờ mờ! Di Nù nhíu mày! Chúng mạnh đến thế sao? Về sức mạnh lẫn kích thước, có vẻ như các chiến binh bóng tối đều thua kém những con gấu băng. Nhưng đột nhiên, một điều đáng ngạc nhiên đã xảy ra. Hoa! Mắt dì Nù mở to. Cơ thể của một chiến binh bóng tối, sau khi bị một con gấu băng phá hủy, đã biến thành khói đen trước khi nó kịp rơi xuống đất. Su ô ô ô! Khói đen tập trung lại giữa không trung, rồi nhập lại thành hình dạng ban đầu. Cha cha! Gương mặt dì Nù sáng lên. Sắc sống! Cậu quên mất rằng những cái bóng này vốn không phải là sinh vật sống. Nhận ra đòn tấn công của mình vô tác dụng, con gấu băng hoảng loạn và gầm lên. Rụt rụt. Trong khi các chiến binh bóng tối cầm chân những con gấu băng, các pháp sư bóng tối đã niệm phép xong. Phở lạ ạ giờ. Bang. Cạp ủm. Những quả cầu lửa phóng ra từ bàn tay các pháp sư, gây nổ dữ dội. Các chiến binh bóng tối có thể tái sinh ngay sau vụ nổ, còn những con gấu băng bị bốc cháy và thương tích nặng nề. Cù hoa ạ ạ. Cù cù hù hù. Các chiến binh bóng tối tiếp tục tấn công, họ vung kiếm và tàn sát những cho gấu đang bốc cháy. Sơ la. Sơ tạp. Lúc đầu, những con gấu băng có vẻ lợi thế hơn, nhưng dần dần chúng bị đẩy lùi và bị tiêu diệt. Hoa. Dì Nù theo dõi trận chiến với sự thích thú. Chiến binh bóng tối với khả năng hồi phục cực nhanh. Pháp sư bóng tối với hỏa lực mạnh mẽ. Sức mạnh của binh đoàn bóng tối vượt quá mong đợi của cậu. Những con gấu băng nhanh chóng bị đảo và chạy trốn về hang động. Có vẻ như trận chiến đã kết thúc. Du ồ ồ a a a a. Một tiếng gầm đinh thai nhức góc vang lên. Một sinh vật khổng lồ xuất hiện từ hang động. Thứ đó. Mắt Dì Nù mở to. Đó là một con gấu băng khổng lồ. Nó cao và lớn hơn nhiều so với những con khác. Du ồ ồ a a a a. Cú tá của nó xóa sổ nhiều chiến binh bóng tối. Ngay cả tốc độ hồi phục của họ cũng không theo kịp mức độ tàn phá của con gấu này. Bang. Smash. Ngay cả tốc độ phục hồi nhanh chóng của họ cũng không thể theo kịp. Có vẻ như đây là con đầu đàn. Tất nhiên, Zinu đã dự đoán rằng trong một hang gấu, sẽ có một con thủ lĩnh. Nhưng kích thước và sức mạnh của con vật này vượt quá sự tưởng tượng của cậu. Du ồ ồ a a a a. Con gấu băng khổng dọn sạch binh đoàn bóng tối và chạy về phía Zinu. Đột nhiên, một tin nhắn xuất hiện. Jin, bạn đã hết mana. Các chiến binh bóng tối không thể tái sinh. Bạn đã hết mana. Các pháp sư bóng tối không thể tái sinh. Hả? Jinu vội vã kiểm tra mana của mình. Đúng như hệ thống nói, mana của cậu đã tụt về không. MP, 01860. Khi Jinu hết binh đoàn bóng tối không tái sinh được. Thay vào đó, họ biến thành cái bóng và trở về với bóng Jinu. Jinu nhận ra rằng chính mana của mình là nguyên liệu để những người lính tái sinh. Mana. Cái thứ chết tiệt đó. Lại thêm một lý do để Jinu phải nâng chỉ số ỉn, thông tuệ, của mình. Jinu gãi đầu. Sự xuất hiện của con gấu đầu đàn đã hoàn toàn xoay chuyển cục diện của cuộc chiến. Tuy nhiên, Jinu vẫn đang giữ một con át chủ bài. Nếu con gấu đầu đàn đã xuất hiện, mình cũng nên tung con đầu đàn của mình ra. Giơ hai tay, Jinu triệu hồi thủ lĩnh của binh đoàn bóng tối. Từ cái bóng của Jinu, hình ảnh một hiệp sĩ mặc chiến giáp từ từ xuất hiện. Jinu hất cằm về phía con gấu đầu đàn. Y dịch thẻ túi đầu trước Jinu rồi lao mình về phía con gấu băng khổng lồ. Sập, sập, sập. Y dịch thẻ nhanh nhẹn né những đòn tấn công và trượt giữa hai chân con gấu băng. Trong khi chuyển động, chiến binh này nhanh chóng rút dao găm và cắt đứt những sợi gân chân của con thú. Đó mới chỉ là những đòn đầu tiên. Không vung thanh kiếm dài của mình. Y dịt thẻ khéo léo tránh đòn tấn công của con gấu đầu đàn và khắc lên người nó vô số vết thương. Gân, móng vuốt, móng chân, chân. Từng chút một, da thịt con gấu băng bị cắt rời như cách người ta xẻ thịt một con gia súc. Jinu lặng người nhìn Y dịt thẻ chiến đấu với sự ngưỡng mộ tuyệt đối. Nhát chém cuối cùng dành cho cái đầu. Xoẹt. Đầu con gấu băng khổng lồ bay khỏi cơ thể. Trước khi nó kịp chạm đất, Y dịt thẻ túm lấy nó, kính cẩn quỳ xuống trước Jinu. Y dịt thẻ đặt đầu gấu con dưới chân Jinu, như thể dâng một chiến lợi phẩm cho vị vua của mình. Jinu nhìn chằm chằm vào Y dịt thẻ và nuốt nước bọt. Nếu lúc đó anh ta dùng kiếm để chiến đấu, liệu mình có thắng nổi không? Mất đi thủ lĩnh, những con gấu băng còn lại nhanh chóng hoảng loạn và bị tàn sát. Trận chiến đã kết thúc. Bộ binh bóng tối, LV2. Bộ binh bóng tối, LV3. Bộ binh bóng tối, LV2. Pháp sư bóng tối, LV2. Hầu như binh đoàn bóng tối đều lên cấp vì bản thân binh đoàn bóng tối là kỹ năng của Jinu, nên cậu cũng lên được 3 cấp. Và trên hết, phục sinh. Bạn đã trích xuất bóng thành công. Bạn đã trích xuất bóng thành công. Bạn đã trích xuất bóng thành công. Jinu đã có được những cộng sự mới. Du ồ. Jinu chọn con gấu đầu đàn và một vài con gấu băng khác. Từ trong bóng của chúng, một khối lớn màu đen nổi lên. Mình cứ nghĩ sẽ kiếm được một con gấu mặc giáp. Thực tế có đôi chút khác biệt. Ma thú bóng tối phát sinh từ thân xác một con gấu trông khá giống với bản thể, nhưng vẫn có đôi chút khác biệt. Những vệt khói đen liên tục phun ra từ thân hình của chúng. Mô phỏng không tốt lắm, nhưng chắc chắn đó là những con gấu băng phiên bản bóng tối. Sức mạnh và khả năng hủy diệt của chúng chắc chắn sẽ hữu dụng gì nụ thầm nghĩ. Đột ngột. Du ồ. Những tiếng kêu từ xa vọng vào thai gì nụ. Không chỉ là một hoặc hai tiếng động đơn lẻ. Có vẻ còn nhiều bầy gấu trong khu vực này. Bây giờ đã muộn. Jinu quyết định sẽ kiểm tra khu vực đó vào ngày mai. Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Cục. Đồng đội của anh đã la hét khắp xung quanh. Đôi mắt Kim Chồn trợn trừng, bất lực. Không thể nào. Anh ta không tin nổi thực tế trước mắt, rằng anh, Kim Chồn, sẽ thất bại thảm hại như thế này. Anh ta đặt mục tiêu trở thành một nhân sự ưu tú của Hội Bạch Hổ. Kim thậm chí còn được tham gia khóa đào tạo đặc biệt cho mục tiêu đó. Vậy mà bây giờ, anh ta lại thất bại. Niềm kiêu hãnh của một thợ săn hạng A không thể chấp nhận điều đó. Nhóm của họ đã chịu đựng cái lạnh, cái đói, sau đó phải chiến đấu với lũ người tuyết. Tiếp sau đó là những người khổng lồ băng. Họ đã mất hai thành viên, nhưng vẫn giành chiến thắng. Cuộc đột kích dường như đang diễn ra suôn sẻ. Nhưng ba, khoảnh khắc họ ăn mừng chiến thắng trước những người khổng lồ băng, lũ vai hoạt cật phục kích họ từ mọi hướng, như thể chúng đã chờ đợi từ lâu. Những tên khốn đó đã theo dõi họ, chờ đợi sức chịu đựng của họ chạm đáy. Những gì xảy ra sau đó là một vụ thảm sát. Các thợ săn liên tục ngã xuống. Thủ lĩnh, lờ lãnh đạo, một thợ săn ngã xuống, hướng bàn tay đầy máu về phía Kim Chồn. Kim Chồn bước lùi lại. Một vai hoạt cơ xuất hiện từ hư không và rạch cổ người đó. Trong khi người thợ săn này ngớp nghẹn và lim dần, vai hoạt cơ ngẩng đầu nhìn về phía Kim Chồn. Anh ta một thợ săn hạng A khiếp đảm hét lên. Kim quay lại và chạy vào rừng. Trong rừng có gấu băng. Những con gấu đó chẳng là gì so với những con dệ tis, người khổng lồ băng và lũ vai hoạt cơ. Kim Chồn chạy với tất cả sức mạnh của mình. Nhìn bóng dáng anh ta xa dần, vai hoạt cơ nọ giơ cung tên và nhắm bắn. Nhưng trước khi mũi tên kịp bay đi, một vai hoạt cơ giơ tay và ngăn lại. Đó là một yêu tinh băng với mái tóc dài đến tận thắt lưng. Những vai hoạt cơ khác cũng hạ cung xuống. Yêu tinh tóc dài chỉ về phía Kim Chồn, ra hiệu đi theo anh ta. Lần lượt từng vai hoạt cơ biến mất khỏi tầm mắt. Kim Chồn nhảy qua một bụi cây. Phản. Phổi kim như đang bốc cháy. Hình ảnh của vai hoạt cơ mỉm cười trong khi lấy mạng người thợ săn vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí anh. Kim nhìn xuống tay. Đôi bàn tay anh đã lạnh cóng và mất cảm giác. Những ngón chân của anh cũng cứng đơ từ lâu. Anh ta không thể chiến đấu hết sức trong tình trạng hiện tại. Cái lạnh chết tiệt này. Không, nếu chúng ta không phải nhịn đói trong những ngày qua, chúng ta sẽ chiến thắng. Đến tận cùng cay đắng, Kim Chồn cũng không thể thừa nhận thất bại của mình. Trong khi lẩm bẩm với chính mình, Kim Chồn ngẩng đầu lên. Mình đã đi tới tận đâu thế này? Anh ta nhìn xung quanh. Mùi máu sộc vào mũi anh ta. Người đàn ông theo mùi máu. Di chuyển qua những tán cây, Kim phát hiện ra một khoảng trống và không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Sao có thể như thế được? Trước các hang động là hơn 20 xác chết băng. Hóa ra đây là lý do khiến anh ta không gặp một con gấu nào. Cái gì? Kim quan sát các xác chết. Tất cả các xác chết đều có dấu vết bị cắt bằng thứ gì đó. Một số con cũng có dấu vết bị đốt cháy. Hình ảnh xung dị nủ và nhóm của anh ấy lướt qua đầu Kim Chồn. Có lẽ nào? Đây là tác phẩm của đám chuột nhắt đó. Kim Chồn lắc đầu. Những vết thương trên xác chết của những con gấu băng được tạo ra bằng một thanh kiếm. Trong trí nhớ của anh, nhóm xung dị nủ không có người sử dụng kiếm. Hai người xếp hạng E thậm chí không có vũ khí. Họ không thể sống sót ở đây. Như vậy, chỉ có một khả năng khác. Vai hoạt cật cũng ở đây. Trái tim của Kim quay lại. Anh ta đã nghĩ rằng mình đã thoát khỏi những yêu tinh đó. Nghĩ rằng mình đã lang thang vào lãnh thổ của một nhóm yêu tinh khác, Kim Chồn hoảng sợ, nín thở và quay lại. Nhanh nữa. Nhanh hơn nữa. Anh chạy thục mạng để trốn khỏi lãnh thổ của lũ vai hoạt cật. Cùng lúc đó, một con gấu băng rơi xuống với tiếng kêu thảm thiết. Những người lính bóng đêm kiểm tra cơ thể của nó, để chắc chắn rằng nó đã chết. Bạn đã lên cấp. Ổn rồi. Jinu đang ở trong một hang gấu khác. Đã 5 ngày kể từ khi họ bước vào Sigmon. Anh ta đã trải qua 3 lần săn gấu. Hình như mình đã chăm sóc mọi con gấu trong khu rừng này. Nhờ đó, cấp độ của đội quân bóng đêm và cả cấp độ của cậu đã tăng lên khá nhiều. Lúc đầu, hai người lính mới xử lý được một con gấu băng. Bây giờ, một người lính có thể đơn đả độc đấu và giành chiến thắng trước con gấu. Jinu hài lòng. Khi khả năng của những người lính tăng lên, cậu bắt đầu giao cho họ những vai trò khác nhau. Giới hạn hiện tại của Jinu là 30 bóng. 28 người trong số họ sẽ được chỉ định chiến đấu, trong khi 2 người trong số họ sẽ lo liệu việc thu thập ma thạch và thịt. Giờ Jinu không cần phải giơ ngón tay lên để chiến đấu hay thu thập nguyên vật liệu nữa. Mình không cảm nhận được bất kỳ con ma thú nào nữa. Dường như cậu ta đã dọn sạch toàn bộ khu rừng. Sau đó, đã đến lúc chăm sóc con trùm. Vẫn còn khoảng 1 tháng nữa, tệ nhất là vài tháng, cho đến khi cổng mở. Jinu không có ý định chờ đợi điều đó xảy ra. Phải xử lý con yêu tinh kiêu ngạo đó. Một ma thú dám chọc ghẹo thợ săn. Nụ cười kiêu ngạo của nó vẫn làm gì nụ khó chịu. Mũi kim trồn phát hiện mùi thịt nước ở đâu đó. Khịt, khịt. Cơn đói làm khứu giác của anh ta nhạy cảm hơn. Sau khi vào cổng, tất cả những gì anh được ăn trong vài ngày qua, chỉ là một con thỏ. Miệng anh chảy đầy nước dãi sau khi ngửi thấy mùi thức ăn. Ừc. Chắc là lũ vai hoặc cật đang nấu ăn. Nhưng nếu chỉ có vài tên thì, anh ta tự tin rằng mình có thể xử lý chúng và đánh cắp thức ăn. Đó là một sự tự tin sai lầm, sinh ra từ cơn đói. Để xem nào. Kim trồn rón rén và cẩn thận tiếp cận nơi phát ra mùi thức ăn. Cuối cùng, anh ta đã đến một khoảng rừng trống, nơi đội dì nủ cắm trại. Kim trồn mở to mắt ngạc nhiên. Cái quái. Mùi thịt bốc lên từ lửa trại. Họ vẫn còn sống ư. Tuy nhiên, Kim đã không nhìn thấy tên thợ săn hạng E. Hừ. Thằng đó tự tin dẫn cả đám vào rừng. Nó chết sớm là phải. Lẽ thường là vậy. Nhưng những gì hiện hiện trước mặt anh ta thật khó giải thích. Chờ đã, quần áo của họ. Quần áo ấm, chăn, lều và các thiết bị khác lọt vào mắt anh. Họ đã chuẩn bị rõ ràng cho môi trường khắc nghiệt ở đây. Thế quái nào? Trong lục bùa ai dối, ánh mắt của Kim Trồn bắt gặp một cái gì đó. Đó là một miếng bánh mì đặt bên cạnh miếng thịt. Họ không thể tìm thấy hoặc làm bánh mì ở đây. Nó phải được chuẩn bị trước. Sự bối rối của anh ta nhanh chóng chuyển thành sự giận dữ. Những tên khốn đó. Kim Trồn nghiến răng. Những tên khốn đó đã có tất cả những thứ này, và chúng tự bỏ đi. Nếu tay mình bị đóng băng, không, nếu mình không bị đói, mình có thể dễ dàng chăm sóc những tên yêu tinh băng đó. Kim nghĩ rằng họ đã tham lam tích trữ thứ đó. Không nhịn nổi, Kim Trồn nhảy ra. Đồ khốn. Hắc Hí Dìn nhảy lên ngạc nhiên và đứng dậy. Kim Trồn. Bạn có khỏe không? Thành thật mà nói, thật khó để nói rằng anh ta đến đây với thiện chí. Đôi mắt của anh ta chứa đầy địch ý. Kim Trồn không hề che giấu ý định giết người. Nhóm bọn tao thất bại nặng nề vì thiếu thiết bị và thức ăn thích hợp. Thế quái nào chúng máy lại ngồi đây phẻ phỡn như thế? Cái đó. Hắc Hí Dìn không thể trả lời. Cô sợ rằng nếu nói ra mọi chuyện, Kim Trồn sẽ hướng sự thù địch về phía Dìn ủ. Cô không muốn gây khó dễ cho vị cứu tinh của cuộc đời mình. Ngay từ đầu, mình đã không đồng tình với cách anh ta đánh giá Sung Jin-woo. Hắc Hí Dìn ngậm miệng lại. Thấy cô im lặng, cơn thịnh nộ của Kim Trồn càng tăng lên. Tao không nghĩ chúng mày thông đồng với nhau. Thằng nào? Thằng nào đã cất giấu tất cả những điều này? Tao sẽ tiễn mày xuống địa ngục. Những đường gân trên cổ anh phồng lên. Thằng nào đã giấu giếm những thứ này và đe dọa cuộc sống của đồng đội 4? Tiếng hét của anh vang vọng khắp khu rừng. Kim Trồn nhận ra rằng anh ta sẽ phải tăng mức độ đe dọa. Tao đếm đến 3. Nếu không ai lên tiếng, tao sẽ coi tất cả chúng mày có tội như nhau. Han Sở Nghi kéo mạnh tay áo Hắc Hí Dìn. Chị! Hắc Hí Dìn ôm Han Sở Nghi. Go Mì ủ ngoằn và Dùn Rồng cũng nuốt nước bọt trong khi đổ mồ hôi. Kim Trồn là một thợ săn hạng A, ngay cả khi họ kết hợp sức mạnh của mình, họ cũng không thể hy vọng giành chiến thắng trước anh ta. Tuy nhiên, không ai trong số họ có ý định phản bội Jin ủ. 1. Kim Trồn tháo vỏ kiếm ở bên mình. Phân loại. 2. Các thợ săn vẫn giữ im lặng. Chỉ là những thợ săn cấp thấp mà dám làm trái ý anh ta. Lửa giận của Kim Trồn bùng lên. Tụi mày dám coi thường tao. Mắt anh hằn lên sắc ý. Đầu tiên sẽ là người phụ nữ này. Người đã phản bội đội của mình và quyết định gia nhập nhóm kia. Hắc Hí Dìn sẽ là người đầu tiên chết. Phải rồi. Chắc chắn con điếm này đã che giấu điều gì đó. Đó là lý do tại sao nó rời đội của mình. Đó là lý do duy nhất anh có thể nghĩ ra. Kim Trồn bước tới Hắc Hí Dìn và kết thúc đếm ngược. 3. Hắc Hí Dìn nhắm mắt lại. Đột ngột. 4. Bút. Một cái gì đó đập vào gáy Kim Trồn, khiến anh ta ngã úp mặt xuống đất và trượt về phía trước vài bước. Tất cả các thợ săn mắt mở to. Thủ lĩnh. Jinu đã tấn công với một lực mạnh đến nỗi nắm tay của anh ta vẫn bốc khói. Anh nói bàng hoàng hỏi. Thằng điên nào mới là kẻ lãng phí mạng sống của các đồng đội? Anh Jinu. Han Sở Nghi sung sướng chào Jinu, trong khi mắt cô đẫm lệ. Thủ lĩnh. Không chỉ những cô gái, cả hai nam thợ săn cũng vui vẻ chào đón cậu ta. Hắc Hí Dìn thở phào nhẹ nhõm sau khi nhận ra Jinu đang ở đây. Tuy nhiên, Jinu không có sự sang trọng để đáp lại lời chào của họ. Xuyệt. Cậu đưa một ngón tay lên môi. Nhóm thợ săn đang định lao tới và ôm chầm lấy cậu, nhìn thấy biểu hiện đó thì đứng sững lại. Hắc Hí Dìn hỏi. Sao thế? Có gì không ổn à? Jinu liếc nhìn Kim Trồn đang bất tỉnh với vẻ phẫn nộ. Ánh mắt Jinu khiến người ta sợ hãi, như kiểu cậu muốn đánh chết anh ta. Tên Kim này đã bị theo dõi. Dị Nụ cảm thấy một sự uy hiếp mạnh mẽ đang tiến vào khu rừng. Bây giờ không phải là lúc để quan tâm đến kim trồn. Mối nguy thực sự đang đến. Su ồ. Nhận ra Dị Nụ đang nhìn thẳng vào họ, các quái hoạt cật đã hủy bỏ kỹ năng ẩn thân và hiện hình. Có khoảng 20 tên. Một tên trông nổi bật hơn hẳn so với phần còn lại. Dị Nụ nhìn chằm chằm vào tên quái hoạt cật đang cưỡi ngựa, với mái tóc dài đến tận thắt lưng. Hắn chính là trùm. So với những con gấu băng hay thậm chí là các quái hoạt cật bên cạnh, tên này tỏa ra một áp lực ngột ngạt. Nếu đây không phải là trùm của hầm ngục, thì còn có thể là ai nữa? Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Dị Nụ. Trong khi Dị Nụ khẽ dùng mình trước sức mạnh của tên trùm, nó cũng lặng lẽ quan sát Dị Nụ. Đúng thật. Rác rưởi cuối cùng cũng có chút hữu ích. Ngươi nói gì? Hả? Dị Nụ đã trả lời trong vô thức, và tên trùm đã bị sốc. Ngươi! Ngươi nói được ngôn ngữ của chúng ta. Dị Nụ cũng bị sốc không kém. Mình có thể giao tiếp với một con ma thú. Thật vậy, cậu ta có thể hiểu được ngôn ngữ tên White Walker. Không chỉ vậy, thậm chí cậu ta có thể nói được. Những ngôn từ mà Dị Nụ chưa bao giờ học được, bất ngờ tuôn ra như thể đó là tiếng mẹ đẻ của Dị Nụ. Anh có thể nói ngôn ngữ của những con ma thú. Park Hee Jin càng lúc càng ngạc nhiên với Dị Nụ. Câu hỏi của Park đã xác nhận với Dị Nụ rằng, anh ta thực sự đang nói và hiểu ngôn ngữ ma thú. Có phải đây cũng là một hiệu ứng của hệ thống? Một cái gì đó giống như một máy dịch. Dị Nụ nhìn lại tên trùm. Nó cũng đang nhìn cậu với khuôn mặt thích thú. Thế này thì, chúng ta có thể giao tiếp với nhau thật thú vị. Có một kẻ mà ta muốn giới thiệu với ngươi. Tên trùm ra hiệu và một vai mắt cơ từ đằng sau bước ra. Ta nghĩ cả hai đã quen nhau. Dị Nụ cau mày. Đúng vậy, cậu đã gặp tên này. Tên khốn đó. Chính là yêu tinh băng đã bắn một mũi tên về phía Han Seung-yi khi nhóm của họ lần đầu tiên bước vào cổng. Cậu không thể quên khuôn mặt kiêu ngạo đó. Cũng giống như hồi đó, nó nhếch mép kiêu ngạo. Hắn đã nói với ta rằng có một tên nhân loại khá mạnh mẽ. Hắn ta muốn đấu tay đôi với ai đó, vì vậy. Khoan. Khoe miệng của tên White Walker dính thứ gì đó. Chính là thanh nỉ tật kỳ nờ. Kỳ. Tiếng hét phát ra từ phía các thợ săn. Run rống nhanh chóng che miệng sau khi hét lên. Thu. Tên White Walker ngã xuống. Dị Nụ vươn tay về phía xác chết của nó. Con dao găm bị kẹt vào đầu nó khẽ run lên, rồi bắn vào tay Dị Nụ. Dị Nụ nắm lấy nỉ tật kỳ nở và sẵn sàng chiến đấu. Còn gì nữa không? Tên chủ nói với vẻ ngạc nhiên. Hơ mờ mờ mờ. Người thật sự rất mạnh. Vừa nói, nó vừa xuống ngựa. Tuy nhiên, tên chủ dường như chưa muốn chiến đấu. Nó không cầm vũ khí hay tạo cảm giác thù địch. Tuy nhiên, người nên biết. Với vẻ mặt vô tư, nó tiếp tục cuộc trò chuyện của họ. Dù mạnh đến mấy, ngươi cũng không thể thắng được bọn ta. Dị Nụ nhìn qua các yêu tinh băng. Có ít nhất 20 tên trong số họ. Nhưng số lượng của chúng cũng không khiến anh ta lo ngại bằng tên trùm. Đám đông rác rưởi quanh tên trùm không ai sánh được với Dị Nụ, bởi cậu đã tăng cấp rất nhiều trong khi săn gấu băng. Như một minh chứng, Dị Nụ vừa giết một vài hoắt cơ chỉ bằng một cú ném dao găm của mình. Mình nên làm gì? Trong khi Dị Nụ còn đang suy nghĩ, con trùm tiếp tục. Ta có một đề nghị. Một đề nghị? Phải. Ta nghĩ nó cũng sẽ có lợi cho ngươi. C. Dị Nụ rất ngạc nhiên. Cậu ta biết rằng những con thú ma thuật hình người có một chút thông minh, nhưng cậu ta chưa bao giờ nghĩ rằng chúng sẽ cố gắng mặc cả với một con người. Sự tò mò của cậu dâng cao. Nói xem. Tên chủ mỉm cười như mong đợi câu trả lời đó. Trước đó, ta có một câu hỏi. Ngươi không phải là con người. Tại sao ngươi lại đi cùng với chúng? Lông mày Dị Nụ nhăn lại. Ngươi đang nói về cái quái gì vậy? Ha ha ha. Ngươi không biết sao. Ông chủ cười khúc khích sau đó chỉ vào dấu ấn ma thuật của nó. Trong đầu bọn ta, có một giọng nói thì thầm với chúng ta mà không ngơi nghỉ. Nó bảo chúng ta giết tất cả con người. Nhưng trước mặt ngươi, giọng nói trở nên im lặng. À là vậy sao? Nếu vậy, Dị Nụ liền tập trung phán đoán. Từ người mà tên chúng nói, có lẽ đang ám chỉ các thợ săn. Trong khi đó, sau khi ra khỏi ngôi đền dưới lòng đất với hệ thống, danh tính của Dị Nụ có lẽ đã đổi thành một người chơi. Theo một nghĩa nào đó, có lẽ cậu đã được định dạng khác với các thợ săn, hay còn gọi là thực thể đã thức tỉnh. Đó là lý do tại sao hắn lại lầm tưởng mình không phải là con người. Dị Nụ nghĩ rằng cậu đã đoán ra nguyên nhân. Nhìn vào khuôn mặt của Dị Nụ, tên trùm khẽ gật đầu. Không có nhu cầu chiến đấu. Bọn ta muốn tránh mọi sự đổ máu không cần thiết vào lúc này. Con trùm cao giọng. Hãy để bọn ta xử lý lũ con người đằng sau ngươi. Sau đó, chúng ta sẽ cho phép ngươi an toàn rời khỏi đây. Thế nào? Ngươi có chấp nhận đề xuất của chúng ta không? Thay vì trả lời, Jinu hỏi lại. Ta cũng muốn hỏi một điều. Được thôi. Ngươi là ai? Ngươi đến từ đâu và tại sao lại cố giết người? Bọn ta là... Đột nhiên, khuôn mặt tươi cười của tên trùm đóng băng trong giây lát. Rồi hắn tiếp tục tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Không có nhu cầu chiến đấu. Bọn ta muốn tránh mọi sự đổ máu không cần thiết vào lúc này. Cái quái gì? Jinu nhíu mắt. Tên trùm đã phản ứng như một nờ tờ cờ, non tờ lê ơ trả giả cờ nhân vật không điều khiển được. Trong các game, chỉ có thể lặp lại lời nói nếu bắt gặp những câu hỏi nằm ngoài dữ liệu được lập trình. Hãy để bọn ta xử lý lũ con người đằng sau ngươi. Sau đó, chúng ta sẽ cho phép ngươi an toàn rời khỏi đây. Thế nào? Ngươi có chấp nhận đề xuất của chúng ta không? Khuôn mặt tên trùm không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Nó tiếp tục duy trì nụ cười vô tư ban nãy. Ngay cả những oai hoạt cật phía sau cũng không đưa ra bất kỳ phản ứng nào. Khi dì nủ quan sát tình hình trong im lặng, tên trùm tiếp tục lặp lại câu hỏi. Ngươi có chấp nhận không? Dì nủ muốn có được một số thông tin về các ma thú và mục tiêu của chúng. Tuy nhiên, cậu nhận ra rằng sự cố gắng của mình là vô ích. Trong trường hợp đó, chỉ còn một thứ. Câu trả lời của cậu vốn đã được xác định từ lâu. Ta từ chối. Khoe miệng dì nủ vung lên. Ngươi có một cái bóng rất tuyệt. Bỏ qua nó thì thật phí phạm. Cậu ta sẽ đánh bại tên trùm và cướp lấy bóng của nó. Ngay từ khi chạm mặt tên trùm, Jinu đã dự định như vậy. Ngươi muốn chiến đấu với ta và cả những chiến binh kia. Ngươi nghĩ mình đủ sức sao? Jinu cười lớn. Lính. Ngươi nghĩ chỉ ngươi mới có lính. Ta cũng có một ít đấy. Binh đoàn bóng tối, ra đi nào. Theo lệnh Jinu, binh đoàn bóng tối đồng loạt xuất hiện phía sau cậu ta. U-u-ha-ak. Một lần nữa, các thợ săn hét lên khiếp đảm. Run rồng kêu la ầm ĩ và ngã vật ra khi nhìn thấy con gấu băng bóng tối xuất hiện. Jinu liếc qua khuôn mặt tái nhợt của đồng đội và cảm thấy hãi ngại. Nhưng đây là một khoảnh khắc nguy hiểm, không có thời gian để giải thích cho họ. Ừ thì, kể cả lúc bình thường, mình cũng đâu có ý định giải thích cho họ. Jinu trước binh đoàn bóng tối và nhìn tên trùm. Giờ thì, ai mới là kẻ không đủ sức đây? Tên trùm cuối cùng cũng tỏa ra sắc ý. Thú vị đấy. Nhưng chỉ là một mánh lừa đảo thôi. Rất tốt, ta sẽ hóa kiếp cho ngươi. Tên trùm lấy ra hai thanh tạn tổ hai từ bao kiếm ở bên hông. Jinu cũng hành động tương tự, cậu rút nỉ tật kỳ nờ ở tay phải và nanh độc cả xạ cả ở tay trái. Một mẹo vặt. Jinu không thể phản bác. Đội quân bóng tối có thể có lợi thế về số lượng, nhưng cậu biết rằng sức mạnh của họ vẫn chưa đủ để đe dọa tên trùm. Sự tự tin của nó là có cơ sở. Lúc này đây, Jinu cần một tiếp viện mạnh mẽ. Đợi đã, nếu là một tiếp viện mạnh mẽ thì có ai đó phù hợp. Jinu nhanh chóng liếc sang bên cạnh. Kim trồn vẫn bị bất tỉnh. Tấn công. Theo lệnh của tên trùm, các ai hoạt cờ dương cung nhắm bắn. Lên nào, gấu. Jinu điều các ma thú bóng tối lên phía trước. Phập. Phập. Phập. Cú hoa ác. Thân hình các ma thú bóng tối găm đầy những mũi tên. Trước khi các ai hoạt cờ kịp nhắm bắn lần nữa, các chiến binh bóng tối đã xông ra. Các pháp sư bóng tối cũng bắt đầu tung phép. Mắt Jinu bùng lên. Ngươi là con mồi của ta. Trước khi lao ra, Jinu đã nhanh chóng đá thanh kiếm của kim trổn tới cạnh bên anh ta. Ánh mắt Jinu nhắm vào tên trùm, và nó cũng nhắm vào Jinu. Bốn con dao găm đụng độ, tạo thành một màn trình diễn tia lửa ấn tượng. Cợ lảng. Cợ lảng. Cợ lạ cợ lảng. Cùng lúc đó, cuộc giao tranh giữa những chiến binh bóng tối và các vài hoạt cật cũng diễn ra kịch liệt. Go Mì ủ ngoản quay sang Park Hy Jin. Chúng ta có nên giúp một tay không? Hy Jin lắc đầu. Đây không phải là một cuộc chiến mà chúng ta có thể tham gia. Đó là một chiến trường hỗn loạn, nơi những con quái vật đen khổng lồ đang vung móng vuốt, những chiến binh bóng tối bị tiêu diệt và tái sinh liên tục, những con ma thú cấp cao bị tấn công không thương tiếc bằng kiếm và mũi tên. Chúng ta, một thợ săn hạng B và hai thợ săn hạng C, có thể làm gì trong tình huống này? Tất cả những gì họ có thể làm là cầu nguyện. Park Hy Jin nhìn chằm chằm vào trận chiến giữa Jinu và tên trùm tóc dài. Cúc. Jinu nhổ ra một ngụm máu. Đây thực sự là một tên trùm hầm ngục cấp cao. Những người thiếu kinh nghiệm có thể nghĩ rằng họ ngang tài ngang sức, nhưng thực ra Jinu đang dần bị đẩy lùi. Nhiều vết cắt xuất hiện ở đây và trên cơ thể anh ta. Cậu có thể cầm cự thêm vài phút nữa không? Ngay lúc này, binh đoàn bóng tối vẫn tiếp tục rút cạn mana của Jinu để tái sinh. Các pháp sư bóng tối đã niệm xong phép thuật. Một quả cầu lửa lớn khổng lồ rơi thẳng xuống các vai hoạt cật. Bang! Đó là sức mạnh của các pháp sư sau khi lên cấp. Âm thanh điếc tai của vụ nổ đánh thức kim trồn. Mờ mờ mờ mờ mờ. Anh ta ngẩng đầu lên. Cợ lảng. Cợ lảng. Bam. Bùm. Trong tầm nhìn mờ ảo của mình, anh nhìn thấy những oai hoạt cật đáng sợ đang chiến đấu với những người lính vô danh mặc giáp đen. Cái quái gì đây? Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh biết tại sao anh lại ở trên mặt đất. Bàn tay đánh vào gáy anh. Giọng nói đó anh nghe thấy khi đang ngã xuống. Đó là Sung Jin Woo. Vừa mới tỉnh lại, song sự sỉ nhục và cơn thịnh nộ khiến Kim Chổn run rẩy. Kim Chổn cơ tay tìm thanh kiếm của mình, và mừng rỡ khi thấy nó nằm ngay bên cạnh. Bị bao vây bởi các ai hoạt cật đáng sợ, tất cả đều sẽ bị giết. Kim Chổn nghĩ vậy. Nhưng trước hết, Sung Jin Woo. Mình phải giết tên con đó. Kim Chổn phẫn nộ nhìn quanh và cuối cùng đã tìm thấy Jin Woo. Tên hạng E đang khinh đang chiến đấu với một ai hoạt cật, và hoàn toàn không để phòng phía sau lưng. Đây là cơ hội của mình, Kim Chổn nghĩ thế và lao vào tới. Hoa ạ ạ ạ ạ. Cảm nhận được sát khí mạnh mẽ đang tới gần, Jin Woo mừng thầm. Biết ngay mà. Jin Woo tin rằng Kim Chổn sẽ làm thế. Kim Chổn áp sát Jin Woo và vung kiếm vào cổ tên hạng E với tất cả sức mạnh của mình. Chết đi. Tên trùm trước mặt, Kim Chổn phía sau. Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Jin Woo hét lên. Y dịch hẹ. Như thể đã chờ đợi từ lâu. Y dịch hẹ vươn lên từ cái bóng dị nủ và gạt phăng thanh kiếm của Kim Chổn. Cơ lạng. Cái gì? Kim Chổn trợn trừng mắt. Trước khi anh ta kịp cất lời, thanh kiếm của Y dịch hẹ đã đâm sâu vào ngực anh ta. Stop. Thanh kiếm đâm xuyên qua thân hình cơ bắp của Kim Chổn. Ho. Dị nủ nhanh chóng lùi lại, tránh xa tên trùm. Đúng vậy, Kim Chổn, tôi đã đặt niềm tin vào anh. Tôi biết mà, anh sẽ hành động như thế. Một tên não cơ bắp. Chỉ hành động theo cảm xúc mà không biết suy tính trước sau. Chỉ trong một thời gian ngắn, Jin Woo đã bắt bài Kim Chổn. Kim Chổn lườm Jin Woo. Mày mày. Và đó là những lời cuối cùng của Kim Chổn. Trong lúc Y Dịch Kẻ đối phó với tên trùm, Jin Woo đứng trước cơ thể Kim Chổn. Phục sinh. U hoa a a a. Lại là những tiếng thét quen thuộc vang lên từ đâu đó. Một bàn tay khổng lồ vươn ra từ cái bóng của Kim Chổn. Hệ thống. Bạn đã trích xuất bóng thành công. Tất nhiên rồi. Jin Woo nắm chặt tay. Đường đến chiến thắng của trận chiến này giống như một trò chơi ghép hình. Và mảnh ghép cuối cùng đã rơi đúng chỗ. Hiệp sĩ bóng tối trỗi dậy từ cái bóng Kim Chổn trông có vẻ vạm vỡ và cao lớn hơn cả anh ta. Một tay nó cầm cây búa khổng lồ, tay kia mang tấm khiên lớn bằng một người trưởng thành. Cái bóng này tỏa ra khí thế uy hiếp đáng kinh ngạc. Lạy Chúa, mình biết Kim Chổn là một tên não cơ bắp, nhưng mức độ này thì có hơi. Ngay cả trong tình huống căng thẳng hiện tại, Jin Woo cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Vui lòng đặt tên cho bóng. À ừ, tên. Jin Woo liếc nhanh về phía trận chiến. Y Dịch Kẻ đang bị tên trùm đẩy lùi. Nếu không có khả năng tái sinh, có lẽ Y Dịch Kẻ đã bị loại khỏi vòng chiến. Slash. Một cánh tay của Y Dịch Kẻ đã bị cắt đứt. Khỉ thật, phải nhanh lên, Jin Woo thầm nghĩ. Tên. Có nên dùng lại chính cái tên Kim Chổn? Jin Woo lắc đầu. Không. Thật khó chịu khi sử dụng tên của một người đã chết lên hình dạng ân nghĩa của chính người đó. Chờ đã, Kim Chổn. Chổn là sắt vậy mình sẽ đặt là Y Rồng. Jin Woo đã quyết định xong. Trong khoảnh khắc đó, cái bóng mới được sinh ra đã mang tên của nó. Sắt, LV1. Lớp hiệp sĩ. Lớp hiệp sĩ. Thêm một thành viên mang lớp giống Y Dịch Hẹ. Bây giờ không phải lúc để ăn mừng. Jin Woo hất hàm về phía tên trùm. Y Rồng. Cái bóng di chuyển cơ thể to lớn của mình và bước về phía trước. Sực. Sực. Sực. Cơ thể khổng lồ của nó chứa đầy sức mạnh, nhưng như thế chưa đủ để đối mặt với tên trùm nhanh nhẹn kia. Tuy nhiên, biểu hiện của Ý Rồng đã vượt quá sự mong đợi của Jin Woo. Hiệp sĩ khổng lồ này ưỡn ngực ra và gầm lên. Hoa ạ ạ ạ ạ. Cái quái. Trong lúc Jin Woo đang bối rối, một tin nhắn chợt xuất hiện. Jin. Ý Rồng đã sử dụng tiếng gầm khiêu chiến. Chúng đã bị khiêu khích. Một kỹ năng khiêu khích. Kim Chổn là một tản cờ hạng A đúng như dự đoán. Anh ta sở hữu những kỹ năng mạnh mẽ của một tản cờ và Ý Rồng. Cái bóng của anh ta bắt chước hoàn hảo những kỹ năng đó. Bỏ mặc Ý Dịch Kẻ đang thoi thoát, tên trùn hung dữ quay sang tấn công hiệp sĩ khổng lồ. Ý Rồng tiếp tục sử dụng kỹ năng tăng cường sức mạnh và chống chịu những cuộc tấn công của tên yêu tinh tóc dài này. Làm tốt lắm. Jin Woo gật đầu tỏ ra hài lòng. Trong khi đó, cánh tay Ý Dịch Kẻ đã hồi phục. Khói đen bốc lên từ vết thương cũng tụ lại thành cánh tay vừa bị chém đứt. Tên trùm vẫn tập trung vào Y Rồng. Jin Woo quyết định cùng Y Dịch Kẻ quay lại trận chiến, tiến hành tổng lực tấn công. Hắc Hí Dìn hoàn toàn không nói nên lời. Cảnh tượng đang diễn ra khiến cô không thể tin vào mắt mình. Thậm chí cô không còn muốn đưa ra bất kỳ câu hỏi nào nữa. Trong khi đó, Han Sở Nghi hỏi một câu với giọng lý nhí. Chị! Hắc Hí Dìn phải mất một lúc mới có thể trả lời. Hơ mờ mờ. Có phải tất cả các thợ săn đều chiến đấu như thế này không? Giọng nói của cô bé run rẩy đầy sợ hãi. Hắc Hỉ Dĩn cay đắng đáp lại. Nếu các thợ săn đều chiến đấu như thế, em nghĩ chúng ta có được cấp giấy phép hành nghề không? Trong khi đó, Go Mi ủ ngoản thốt lên với ánh mắt trống rỗng. Có phải chúng ta đang nằm mơ không? Nếu đây là một giấc mơ, nó chắc chắn là một cơn ác mộng. Hắc Hỉ Dĩn chỉ có thể há hốc miệng nhìn những con thú ma thuật chiến đấu với những thứ gì mặc toàn đồ đen. Đồng thời, một nỗi lo lắng xuất hiện trong tâm trí cô. Khi trở về, chúng ta chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Là những người sống sót, họ sẽ bị phỏng vấn và điều tra kỹ lưỡng. Làm sao cô có thể giải thích những điều này với mọi người? Nhớ lại những gì Sung Dì Nủ đã thể hiện trong hầm ngục, cô cảm thấy cạn lời. Những người ngoài kia sẽ phản ứng ra sao? Khi Dìn quyết định thổ lộ tâm sự với những người thợ săn còn lại. Nhưng mà, chị à? Ngồi trên mặt đất, run rồng run rẩy nói. Chúng ta đang nghĩ xem sẽ nói gì khi trở về. Chuyện đó thật tuyệt, phải không? Các thợ săn đồng loạt gật đầu. Họ đang ở trong một đờ nhi ổng cấp cao, thậm chí là một xích môn. Khoảnh khắc họ bị kim trồn gạt bỏ, họ tưởng rằng chỉ còn con đường chết. Thế nhưng hiện tại, họ đang ngồi và nghĩ xem sẽ nói gì sau khi trở về. Tất cả là nhờ một người thợ săn hạng E. Hắc Hỉ Dĩn ngoái nhìn Dĩn ủ. Sung Dĩn ủ, anh. Trong lòng cô, nỗi sợ hãi thậm chí còn lớn hơn cả lòng biết ơn và sự ngạc nhiên. Sơ tạp. Nanh độc cả xạ cả đã đâm trúng vai tên trùm. Hiệu ứng tê liệt được kích hoạt. Sức đề kháng của mục tiêu quá cao. Hiệu ứng bị hủy bỏ. Hiệu ứng chảy máu được kích hoạt. Sức đề kháng của mục tiêu quá cao. Hiệu ứng bị hủy bỏ. Gần đây, các đối thủ của Dĩ Nù đã trở nên mạnh hơn rất nhiều, nên các hiệu ứng đặc biệt của nanh độc cả xạ cả không kéo dài được lâu. Dù sao thì, gây ra được vết thương cũng đủ tốt rồi. Tốt. Ngày càng có nhiều vết thương xuất hiện trên cơ thể tên trùm, khiến các động tác của nó bắt đầu chậm lại. Kỳ. Nụ cười đã biến mất khỏi khuôn mặt tên trùm. Hắn đang phải đối mặt với Dĩ Nù, Ý Dịch Hè, Ý Rồng và giờ đang thở hổn hển. Chỉ cần thêm một chút nữa. Đột nhiên, Ý Rồng vung đôi tay cơ bắp ôm lấy tên trùm. Ngay bây giờ, cả Dĩ Nù và Ý Dịch Hè nằm rạp xuống đất. Tên trùm tròn mắt. Các ngươi đang làm gì vậy? Sau một thời gian dài niệm phép, các pháp sư bóng tối đã sẵn sàng. Phép thuật của họ rơi xuống vị trí của Ý Rồng. Bang. Cạp ủm. Bùm. Khu. Lần đầu tiên, tên trùm tỏ ra đau đớn. Tên yêu tinh băng vào người, khiến cánh tay của Ý Rồng bị thổi bay. Cơ giặc. Tên trùm nhìn Dĩ Nù với ánh mặt tràn ngập thù hằn. Cạ ắc. Dĩ Nù một lần nữa kinh ngạc trước sức mạnh nó. Hứng chịu sát thương lớn như thế mà hắn vẫn còn nhiều sức lực vậy sao? Quả xứng đáng là trùm của một đờ nhi ổng cấp cao. Tuy nhiên, cục diện trận chiến đã nghiêng về phía Dĩ Nù. Phi đao. Giống như cách Dĩ Nù xử lý tên oai hoắt cờ kiêu ngạo lúc đầu, thanh nỉ tật kỳ nở bay về phía tên trùm. Dĩ Nù thậm chí còn sử dụng kỹ năng quyền lực đôi tay để tăng tốc cho nó. Con dao găm chạm vào tên trùm trong nháy mắt. Tây Úc. Biết rằng không đủ thời gian để né tránh, tên trùm dùng tẹn tổ làm chệch hướng con dao găm. Cơ giặc. Sức tấn công của Nỉ Tật Kỳ Nở tạo ra một vết nứt lớn trên thanh tạn tổ. Nhân cơ hội đó, sau khi thu hẹp khoảng cách với tên trùm bằng cách sử dụng sợ tốt và sập dìn, Dĩ Nù đã dùng nanh độc cả xạ cả đâm vào mạng sườn hắn. Sơ tạp. Yêu tinh băng nhăn mặt vì đau đớn. Ho. Tuy nhiên, hắn đã kịp nắm lấy cổ tay Dĩ Nù. Với đôi mắt đầy sắc khí, cho thấy nó sẵn sàng tử chiến với cậu. Cả ạ. Tên trùm nâng tạn tổ lên và định chém xuống đầu Dĩ Nù. Tuy nhiên, cậu bình tĩnh cười khẩy vào mặt nó. Cây búa khổng lồ của Ý Rồng đã giáng xuống đầu tên yêu tinh băng. Cơ ra. Với một tiếng động khủng khiếp, cái đầu con trùm bị đập mạnh xuống nền tuyết. Đằng sau đó là Ý Rồng cầm cây búa khổng lồ, bằng cánh tay. Hiệp sĩ khổng lồ giơ búa lên một lần nữa và tiếp tục giáng xuống. Cơ ra. Thấy cảnh đó, Ý Dịt kẹ bèn cất thanh kiếm của mình đi. Dĩ Nù cũng ném hai thanh dao găm của mình vào kho. Dìm. Cơ ra. Bạn đã đánh bại trùm hầm ngục. Bạn đã lên cấp. Cơ ra. Bạn đã lên cấp. Phiu, cuối cùng thì nó cũng kết thúc. Dĩ Nù thở phào nhẹ nhõm. Đó là một cuộc chiến khó khăn. Đang thở phào nhẹ nhõm, cậu vô tình quay sang phía Ý Rồng. Cơ ra. Cơ ra. Cơ ra. Này này, đủ rồi. Dĩ Nù vội ngắn hiệp sĩ khổng lồ này lại. Ý Rồng ngẩn ra một lúc rồi mới dừng tay búa. Có vẻ như bóng của một tên não cơ bắp thì cũng là một cái bóng cơ bắp. Sát chết của tên trùm đã trở thành một mớ hỗn độn. Cũng may, cái bóng của nó không hề gì. Dĩ Nù cười tươi. Sau trận khổ chiến, phần thưởng đang chờ đợi dưới chân cậu.

tại sao bạn chưa tuyển người đàn ông đó? Vợ vâng. Ản xạ ngờ mỉn không giấu nổi sự bối rối. Nhưng bà hẹt dù nhổ không mấy quan tâm. Nếu ban nãy, chủ hội Bạch Hổ nhớ lại khoảnh khắc đối đầu với dì nủ và nuốt nước bọt. Ừc. Nếu ban nãy họ thực sự đối đầu, có lẽ bà hẹt dù nhổ phải chuẩn bị tinh thần cho việc mất một cánh tay. Thậm chí có thể nhiều hơn nữa. Nhận ra ý nghĩa trong lời nói của chủ hội, Ản xạ ngờ mỉn nhanh chóng trả lời. Hiện tại tôi đang làm hết sức mình. Vẫn chưa đủ. Đôi mắt của bà hẹt dù nhổ sáng lên. Sung gì nụ. Đúng như dự đoán, đôi mắt của quản lý Ản không bao giờ sai anh ta nghĩ thầm. Từ giờ trở đi, anh có quyền yêu cầu bất kỳ sự hỗ trợ nào từ hội. Miễn là anh chiêu mộ được người đàn ông đó. Trên đường về nhà, khuôn mặt của dì nụ tối sầm vì thất vọng. Cậu đã thất bại trong việc trích xuất bóng của tên trùm yêu tinh băng. Là do tên trùm có cấp độ quá cao so với dì nụ. Thật đáng xấu hổ. Nhưng biết làm sao được. Chắc chắn một ngày nào đó, dì nụ sẽ có cơ hội để hạ gục một tên trùm cấp cao khác. Điều quan trọng là khi cơ hội đó quay trở lại, cậu phải đủ mạnh mẽ để không lặp lại thất bại đau đớn này. Cay cấp. Riêng chuyện này thì dì nụ khá tự tin. Tuy nhiên, cuộc đột kích vừa qua không hẳn là vô ích. Cậu bỏ tay trái ra khỏi vô lăng, một con dao găm cong thanh lịch xuất hiện từ hư không. Tàn tàu của bà cụ già. Độ hiếm, A. Loại, dao găm. Sức tấn công 110. Nhanh nhẹn 10. Đó là tàn tổ được sử dụng bởi chiến binh vĩ đại, bà dù cả. Một bùa chú được khảm vào dao găm, giúp người sử dụng trở nên nhanh nhẹn hơn. Ít nhất, Zinu không phải ra về tay trắng. Một thanh dao găm của tên trùm đã bị phá hủy bởi Kni Tật Kiner, nhưng Zinu đã kịp nhặt lấy thanh còn lại. Tàn tàu của bà cụ già. Một con dao găm hạng A. Nó có sức tấn công cao nhất trong số tất cả những con dao găm Zinu từng gặp. Thậm chí nó còn có tác dụng tăng chỉ số nhanh nhẹn của cậu. Đây rõ ràng là sự thay thế tuyệt hảo cho nanh độc cả xạ cả hạng C thứ đang dần mất đi hiệu quả trong trận chiến. Thậm chí cả kính Kiner, được mua bằng vàng, không thể so sánh với nó. Thu hoạch không quá tệ. Trong khi dì nủ đang hồi tưởng lại những sự kiện trong xích môn, chiếc xe đã đến trước cửa nhà Han Seung-i. Cảnh. Nữ sinh Han Seung-i, người đã im lặng trong suốt chuyến đi, túi đầu trước dì nủ. Anh về nhé. Ok. Nhìn cô gái trở về nhà với đôi vai rũ xuống, dì nủ cảm thấy như mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Mọi thứ hơi phức tạp, nhưng mục tiêu ban đầu là thuyết phục Han Seung-i. Có vẻ như cô gái sẽ không tiếp tục làm thợ săn nữa. Lần đầu thực sự tham gia đột kích mà dính ngay cái xích môn, ai mà không sợ khiếp vía chứ. Tỏ vẻ hài lòng, Zinu chuẩn bị lái xe đi thì cánh cửa bất ngờ mở ra. Quay lại, Zinu thấy Han Seung-i vẫn đang đứng nép ở cửa. Có chuyện gì với cô ấy sao? Sự tò mò của anh chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô gái cúi đầu lần nữa. Cảm ơn bạn vì ngày hôm nay, ổn ạ. Nghĩ lại thì, cách gọi cô dành cho cậu đã thay đổi từ ngay từ chú thành anh. Không vấn đề gì. Vì thế, hẹn gặp lại anh vào ngày mai ý em là, vài giờ nữa. Vài giờ nữa. Trước khi dì nủ kịp đặt câu hỏi, Han Seung-i chạy vội vào nhà. Sau khi cô đi khuất, dì nủ mới nhận ra. Ô đúng rồi. Trời đã sáng, nhưng cuộc đột kích với ý hó hó dì nổ sẽ tiếp tục vào hôm nay. Vì Han Seung-i vẫn là một thành viên của đội đột kích ấy, nên họ vẫn sẽ gặp lại nhau. Hóa ra ý cô ta là thế. Nếu Han Seung-i hoàn toàn rút lui khỏi bất cứ điều gì liên quan đến thợ săn, đội y ho ho gì nhổ sẽ mất một thành viên, và điều đó sẽ làm trì hoãn kế hoạch của họ. Rất may, có vẻ như cô gái sẽ tham gia nốt các cuộc đột kích còn lại. Cảm ơn Chúa. Với binh đoàn bóng tối, việc dọn dẹp các hầm ngục cấp C sẽ còn nhanh hơn nữa. Zinu tự tin rằng anh ta có thể hoàn thành các cuộc đột kích còn lại trong một thời gian kỷ lục. Bên cạnh đó, cậu cũng mong chờ phản ứng của y ho ho gì nhổ. Khi chàng trai trẻ nhìn thấy những người lính bóng đêm, tên nhóc đó, run rồng, phản ứng của cậu ta trông rất thú vị. Zinu cười toe toét trong khi xoay vô lăng. Vài giờ sau, Zinu vừa ngáp vừa đứng trước sảnh căn hộ của mình. Cậu chỉ kịp chợp mắt một lúc. Chào buổi sáng, đại ca. Một giọng nói quen thuộc tràn đầy năng lượng chào đón Zinu. Y hó hó Zinu đã đứng chờ cậu. Tôi vẫn đang cầm xe, cậu đi cái gì đến đây vậy? Zinu đã mượn chiếc xe của nhóm cho các sự kiện tối qua. Em đi taxi. À, taxi. Zinu định lái xe vòng qua đón Han Seung-i. Không sao đâu, đại ca. Anh giúp đỡ em nhiều rồi mà, đến lượt em giúp anh một chút. Y hó hó Zinu vừa nói vừa cười. Sau một ngày nghỉ, có vẻ như tâm trạng họ đã trở lại như bình thường. Y hó hó Zinu phát hiện thấy Zinu đang cầm thứ gì đó hình trụ trong tay. Chàng trai tò mò hỏi. Đại ca, cái gì kia? Hử, cái này à? Dì Nù cười phấn khích. Lát nữa tôi sẽ sử dụng nó trong hầm ngục. Nghe vậy, ý hó hó dì Nù càng hồi hộp hơn. Nó là một vũ khí bí mật cho hầm ngục trăng. Đại ca thường xuyên cho mình thấy những điều điên rồ trong đời nhị ổng. Hôm nay anh ấy lại cầm loại vũ khí đáng sợ nào đây? Y hó hó dì nhô đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Ừ. Y hó hó dì nhô thu hết can đảm rồi ngẩng đầu. Đại ca, mình đi thôi. Ờ. Dì nhô đưa tay lên, rồi rút điện thoại ra. À, chúng ta sẽ đón một người dọc đường. Ai cơ? Dì nhô phớt lờ cậu ta và nói vào điện thoại. Sơ nghỉ đây à? Tôi đây. Bọn tôi sẽ đón cô rồi cùng đi đến cổng. Sơ nghỉ. Là con bé Sơ nghỉ đó. Khi dì nhô cúp máy, ý hó hó dì nhô hỏi. Đại ca, chúng ta sẽ đi đón con bé nữ sinh trung học trong nhóm mình hả? Dì nhô gật đầu. Vì cô bé sống ngay gần nhà cậu, nên dì nhô định đón cô rồi đi cho tiện. Tuy nhiên, trước giờ ý hó hó dì nhô vẫn nghĩ cậu là một kẻ lập dị. Thế nên giờ đây ý hó hó dì nhô đã hoàn toàn hiểu sai ý định của dì nhô. Han Sơ nghỉ. Cô bé tóc kém đó khá dễ thương. Duy ca biết số của cô ta và họ trò chuyện như kiểu đã thân quen. Lẽ nào giữa hai người đó? Trong suy nghĩ của ý hó hó dì nhô, đại ca của cậu là một người đàn ông tuyệt vời. Đặc biệt là khi cậu chứng kiến dì nhô nhàn nhã dùng dao găm tiêu diệt những con ma thú khổng lồ. Có thể đại ca không hứng thú, nhưng biết đâu. Ừm, biết đâu cô ấy đã phải lòng đại ca. Ý hó hó dì nhô gật đầu tự nhủ. Cậu quyết định mở lời. Đại ca, em có cần gọi cô Han Sơ nghỉ là đại tỷ từ bây giờ không? Cái quái gì thế? Dì nhô không mở miệng, nhưng đôi mắt cậu ta như muốn nói thế. Ngay cả ý hó hó dì nhô, vốn không phải là người tinh tế, cũng đọc được biểu cảm trên mặt dì nhô. Có phải hai người đang hẹn hò không? Cô ấy chỉ như em gái tôi thôi. Ô hát. U ô ô. Ra vậy ý hó hó dì nhô tự nhủ. Nhớ lại rằng mình gần như đã gọi Sơ nghỉ là chị dâu, ý hó hó dì nhô đỏ bừng mặt ngượng ngùng. Chẳng mấy chốc, Han Sơ nghỉ xuất hiện. So với những lần gặp trước, có vẻ như cô gái đã quan tâm hơn tới ngoại hình của mình. Ý hó hó dì nhô mỉm cười. Như kiểu một thiếu nữ muốn thu hút sự chú ý của các đàn anh. Ý hó hó dì nhô, chuẩn bị tinh thần và chuẩn bị cất lời khen ngợi diện mạo của cô gái. Tuy nhiên, dì nhô đã cất lời. Cô có ngủ được tí nào không? Ý hó hó dì nhô lặng người. Han Sơ nghỉ khẽ mỉm cười và lắc đầu. Em không chợp mắt được chút nào cả. Có vẻ cô mệt rồi. Tranh thủ nhắm mắt trên xe đi. Những lời nói của cặp đôi khiến tâm trí y hó hó dì nhô ngày càng trở nên hỗn loạn. Hờ ư ư ư ư ư hờ. Han Sơ nghỉ quay sang hỏi dì nhô với giọng dịu dàng. Ồ ạ, anh đã ngủ chưa? Một chút 4 giờ sáng tôi mới về đến nhà. Ờ ha. Ngủ chưa? Mệt mỏi. 4 giờ sáng. Sự nhầm lẫn của y hó hó dì nhô đã đạt đến cảnh giới mới. Dì nhô tiến về phía chiếc xe và quay lại. Đi được chưa? Ê ủa. Đại ca. Han Sơ nghỉ chưa đủ tuổi đâu đại ca ơi. Cái quái gì thế biểu cảm trên mặt dì nụ. Thế thì. À. Không, không sao đâu, đại ca. Đúng như dự đoán, đại ca là người đàn ông nam tính nhất. Y hó hó dì nhổ vốn rất ngưỡng mộ tính cách dì nụ, một người không nề hà các quy tắc xã hội thông thường. Ừ đúng, anh ấy đâu phải một người đàn ông bình thường. Mình ngốc thật. Y hó hó dì nhổ tự trách bản thân vì đã dùng luật pháp của người thường để trách móc đại ca. Cùng lúc đó. Phòng họp của hội Bạch Hổ. Đó gần như là tất cả những gì tôi thấy. Bác Hí Dìn vừa thuật lại các sự kiện đã diễn ra trong xích môn. Trước đó, bà Hệ rủ nhô hỏi rằng cô có cần nghỉ ngơi một chút không, nhưng bác Hí Dìn khẳng định rằng cô hoàn toàn bình thường. Theo lời Hí Dìn, cô đã trải qua những ngày tương đối thoải mái trong xích môn. Ăn. Ngủ. Ăn. Hai quản lý cấp cao đã thực hiện cuộc phỏng vấn, chủ hội bà Hệ rủ nhô và quản lý trưởng Ản Sạ Ngờ Mìn, không nói nên lời. Người phụ trách đào tạo, Hyun Jun, đã được gửi đến hiệp hội để báo cáo về vụ việc vừa xảy ra. Như vậy, chỉ có 3 người trong phòng họp. Ản Sạ Ngờ Mìn phá vỡ sự im lặng. Những gì cô nói là sự thật ba. Anh có thể liên hệ với Go Mì U Ngoan và Dùn Rồng. Họ sẽ kể cho anh câu chuyện tương tự. Hai người hạng C đã trở về nhà, họ nói rằng muốn gặp gia đình. Tuy nhiên, Park Hee Jin tự tin nói rằng lời khai của họ sẽ tương tự như cô. Tôi chỉ kể lại những gì tôi đã trải nghiệm. Thật vậy, cô ấy không nói gì về những tin đồn từ các đồng đội khác. Ví dụ như chuyện dì nủ biến mất trong rừng và hành hạ những con gấu băng, hoặc chuyện cậu tập luyện chống đẩy trong khi những người khác đang ngủ. Park Hee Jin chỉ kể lại những gì cô ấy tận mặt chứng kiến. Ản xạ ngơ mỉn không nói nên lời. Hạ gục một thợ săn hạng A chỉ bằng một đòn. Tự do sử dụng ma thuật không gian. Điều khiển hàng chục ma thú triệu hồi. Mỗi người làm một việc đã khó, vậy mà Di Nú lại làm tất cả những điều đó. Nhưng sự thật gây sốc nhất là, anh ta đã tử xử một hầm ngục cấp cao. Bà hệ rủ nhổ thốt lên sau một khoảng thời gian dài im lặng. Đối với một thợ săn hạng S như anh ta, đây vẫn là một chuyện đáng kinh ngạc. Mặc dù Di Nú đã chiến đấu cùng các ma thú triệu hồi, nhưng chúng đều là kỹ năng của cậu. Điều này cũng tương tự với việc cậu tự mình xử lý hầm ngục. Một thợ săn tài giỏi đến mấy cũng khó lòng tự xử một hầm ngục cấp cao. Thậm chí còn là một xích môn. Nếu bà hệt dù nhổ dở ở đó thì sao? Anh ta có thể solo một Z gạt hạng B không? Vậy mà sung gì nú lại làm được chuyện đó? Quan trọng hơn, anh ta nắm giữ không chỉ một hoặc hai mà là hàng tá ma thú triệu hồi. Ản xa ngơ mỉn nói với vẻ kinh ngạc. Như vậy, anh ta là một kẻ thức tỉnh với sức mạnh đặc biệt. Bà hệt dù nhổ đồng ý. Trong số các thợ săn, rất ít người có thể sử dụng kỹ năng triệu hồi. Một thợ săn có thể triệu hồi nhiều ma thú thì còn hiếm gặp hơn. Là một thợ săn hạng S, bà hệ rủ nhô đã gặp và trò chuyện với nhiều thợ săn khác nhau. Nhưng chưa ai nói về một thợ săn có thể triệu hồi nhiều ma thú. Thức tỉnh với một sức mạnh đặc biệt hơn nhiều so với những năng lực khác. Bà hệ rủ nhô vô cùng ngạc nhiên. Ản xa ngơ mỉn nghĩ về điều gì đó và hỏi. Nếu phải đặt một giá trị cho khả năng của Sung Di Nù, liệu anh ấy đáng giá bao nhiêu, thưa hội trưởng? Bà hệ rủ nhô không thể dễ dàng trả lời. Nhưng có một điều chắc chắn là, giá trị của Sung Dị Nủ sẽ nhân lên gấp vài lần khi anh ta kiểm tra lại năng lực. Bạch Hổ vừa mất một thợ săn hạng A và nhiều thợ săn hạng B. Nếu họ không thể có được một nhân vậy mạnh như Sung Dị Nủ, thì tổn thất của họ từ sự cố này là quá lớn. Tôi tin tưởng bạn, quản lý An. Bà hệt rủ nhổ nhìn Ản xa ngờ mỉn với vẻ tin tưởng. Đáp lại, quản lý An cũng gật đầu với vẻ mặt kiên quyết. Đột nhiên, hai người đàn ông quay về phía Park Hy Jin. Người phụ nữ đang giơ tay. Cô có điều gì muốn hỏi ư? Thấy hai người đàn ông quay lại, Park Hy Jin cất tiếng. Xin vui lòng cho phép tôi giúp một tay. Về chuyện gì? Hai lãnh đạo Bạch Hổ cùng cất tiếng. Ý tôi là, về chuyện tuyển dụng thợ săn Sung Jin Woo. Bà Hệ Dù Nhô và Ản Xa Ngờ Mìn nhìn nhau. Chuyên gia tuyển dụng Ản Xa Ngờ Mìn nghiêng đầu. Tại sao cô tự tin như vậy? Trong nhóm tôi là người dành nhiều thời gian nhất bên cạnh thợ săn Sung Jin Woo. Tôi tin rằng điều đó sẽ có ích. 6 giờ bên ngoài, tức là gần một tuần bên hầm ngục. Bà hệ rủ nhổ và Ản xa ngờ mìn trầm ngâm nghĩ về đề nghị của Park Hy Jin. Trên hết, thợ săn này là một người phụ nữ đẹp. Sự xuất hiện của cô ấy sẽ không gây trở ngại cho họ trong việc trèo kéo Sung Jin Woo. Nhận ra đề nghị của cô ấy đã làm lay động tâm trí của hội trưởng và quản lý Ản, Park Hy Jin tiếp tục. Nhưng tôi có một điều kiện. Bà hệ rủ nhổ hỏi. Là gì? Khi Sung Jin Woo nim vào hội, hãy xếp tôi vào nhóm đột kích của anh ấy. Park Hy Jin đã học được nhiều điều trong những ngày ở Sích Môn, nỗi kinh hoàng của một hầm ngục cấp cao và sự bất lực của bản thân cô ấy. Cuối cùng thì, mình lại là người hiểu được bài học mà Sung Ji Nú đang cố dạy cho Hang Seung Yi. Thật xấu hổ, nhưng đó là sự thật. Chối bỏ sự sợ hãi của mình là hành động ngu ngốc. Những gì xảy ra trong Sích Môn chắc chắn là một trải nghiệm kinh hoàng. Tuy nhiên, cô không muốn từ bỏ những lợi ích của việc làm thợ săn hạng B. Lương cao. Thời gian làm việc tự do. Và sự thừa nhận của toàn xã hội. Nếu bạn bỏ qua những nguy hiểm trong công việc, thợ săn là một nghề hoàn hảo. Tất nhiên, phần thưởng càng cao thì rủi ro càng lớn. Tuy nhiên, Park Hy Jin đã tìm ra cách để giảm nguy cơ đó. Đơn giản là tham gia đột kích cùng Sung Jin Woo. Người mà cô ghen tị nhất trong suốt thời gian ở Sích Môn, chính là Han Seung Yi. Lý do rất đơn giản. Sung Jin Woo đã quyết tâm thực hiện lời hứa với Han Seung Yi. Tôi đã đưa nhóc đến đây, vì vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ nhóc. Nói cách khác, Jinu không có trách nhiệm bảo vệ bất cứ ai ngoại trừ Han Seung Yi. Park Hy Jin và hai thợ săn hạng C chỉ đơn giản được đính kèm. Cô luôn lo sợ rằng nếu làm Jinu phật ý, họ sẽ bị ném sang một bên. Và vào ngày thứ 6, Sung Jinu đã dọn dẹp hầm ngục và bảo vệ Han Seung Yi an toàn. Người đàn ông ấy đã giữ đúng lời hứa. Chứng kiến tất cả những điều đó, Park Hy Jin càng đặt niềm tin. Chỉ cần bám theo người đàn ông đó, cô sẽ tránh được nguy hiểm. Sau khi nhận ra điều này, trái tim cô như đang chạy đua. Thực tế, ngay lúc này trái tim cô vẫn đập thình thịch. Sự quyết đoán, sức mạnh phi thường và ý thức trách nhiệm sắt đá. Cô ấy muốn ở bên Sung Jin Woo trong những lần đột kích tiếp theo. Đó là những gì cô ấy kỳ vọng. Tôi muốn được xếp vào nhóm đột kích của Sung Jin Woo. Bà hệ rủ nhổ và Ản xa ngờ mỉn trao đổi với nhau vài phút, sau đó họ nhanh chóng trở lại.

Đại đại ca có kỹ năng như thế sao? Zinu gật đầu. Y hó hó Zinu vẫn há hốc mồm. A, đây lần thứ 11 Zinu tham gia đột kích cùng Zinu. Chàng trai trẻ nghĩ rằng mình đã hiểu được sức mạnh của Zinu. Tuy nhiên, đó là một sai lầm nghiêm trọng. Như mọi khi, đại ca luôn khiến mình bất ngờ. Cảm thấy một sự hiện diện nguy hiểm đến từ những người lính mặc đồ đen, y hó hó Zinu nuốt nước bọt. Zinu quay lại với những con thú ma thuật. Lũ người đá đã tới trước mặt họ. Zinu hất hàm. Tiến lên. Những người lính bóng đêm đã chờ đợi mệnh lệnh đó. Huỵch. Huỵch. Gần 40 chiến binh bóng tối lao vào kẻ thù. Sự tấn công của họ làm rung chuyển cả hang động. Thậm chí khi ỷ rồng và đàn gấu băng bóng tối tham gia, binh đoàn bóng tối càng trở nên nặng nề hơn. Như kiểu, một sư đoàn xe tăng vừa gia nhập vào đội quân của mình. Zinu nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ hài lòng. Khi đội quân của cậu xuất chinh, lũ ma thú bị xóa sổ trong nháy mắt. Tất cả những gì còn lại là từng đống xác chết tan tành của lũ người đá. Hầm ngục cấp C đã bị phá. Ồ! Zinu cũng tỏ ra kinh ngạc. Với tốc độ này, chúng ta có thể hoàn thành các cuộc đột kích còn lại trong thời gian ngắn. Có vẻ như 8 cuộc đột kích còn lại sẽ sớm kết thúc. Sợ, sợ, sợ. Sau trận chiến, các binh sĩ bóng tối tự thu thập ma thạch và xếp hàng trước mặt Zinu. Đi là ỷ rồng và ỷ dịch hè. Khi các binh sĩ bóng tối dừng lại, ý hò hó Zinu mới dám di chuyển. Chàng trai lo lắng tiếp cận Zinu. Đại ca, đây là... Anh ta trả lại cái túi nhựa có vật thể hình trụ lại cho Zinu. Zinu thản nhiên lấy ra một chiếc cốc và bắt đầu uống. Đại ca, đó là cái gì? Nước hoa quả. Ớ, ngon lắm đấy. Mặc cho Zinu ngơ ngác, Zinu vui vẻ nhâm nhi cốc nước. Khi chiếc cốc gần như trống rỗng, Zinu hỏi. Zinu này, hôm nay chúng ta đã đặt trước bao nhiêu cổng? Chàng trai trẻ đang run rẩy thử chạm vào lông con gấu băng bóng tối. 4 ạ. Hôm nay 4 cái, mai 5 cái. Không cần chần chờ nữa. Mọi việc sẽ kết thúc vào ngày mai. Đi xa một chút cũng được. Ngày mai. Ý hó hó gì nhồi nhìn quanh. Khắp hang nổn ngang dấu vết của những người đá bị tàn sát. Cậu gật đầu, thầm nghĩ, với tốc độ này, chúng ta hoàn toàn có thể. Nhưng mà, đại ca. Chàng trai ngập ngừng rồi nói. Cho em đi nhặt ma thạch nhé. Tại sao? Thì tại. Em cảm thấy mình như bị mất việc vậy. Cậu ta thật thú vị Zinu cười lớn và nghĩ thầm. Một ngày sau, Zinu đã hoàn thành 19 cuộc đột kích mà anh đã hứa với y ho ho Zinu. Đại ca. Xong việc rồi, chúng ta ăn mừng cái nhỉ. Trên đường về nhà, y ho ho Zinu rón rén đề nghị. Ăn mừng. Chỉ hai người chúng ta. Sau cuộc đột kích cuối cùng, nhóm của họ đã bị giải tán. Han Sở Nghi nói rằng cô ấy muốn đi đâu đó, nên chỉ còn Zinu và y ho ho Zinu trong xe. Y ho ho Zinu rụt rè tiếp tục. Em được anh giúp đỡ rất nhiều rồi. Em muốn mời đại ca một bữa. Sao cậu ta có vẻ ngại ngùng thế nhỉ? Zinu vừa nghĩ vừa cười tươi. Zinu đã đề nghị trả tiền, vì vậy cậu không có lý do gì để từ chối. Ổn thôi. Khi Zinu đồng ý, khuôn mặt của y ho ho Zinu như bừng sáng. Đại ca. Em biết một nhà hàng cao cấp trong khách sạn. Bít tết của họ ngon quên sầu luôn. Nạ, không hứng. Zinu chỉ muốn ăn ở đâu đó thoải mái. Cuối cùng, họ tìm thấy một nhà hàng ven đường. Zinu gõ nhẹ vào cửa sổ xe bằng ngón tay. Ở đó thế nào? Ồ, đại ca thích thịt bò hạ nụ à? Không, bên cạnh cơ. Ý hó hó Zinu nhíu mắt. Bên cạnh đó chỉ có một nhà hàng sạm ghi ẹ ụp sản, thịt lợn nướng tiểu Hàn. Sạm ghi ụp sản đặc sản lát mỏng. Anh định ăn sảm ghi ụp sàn à, đại ca? Cậu không thích món đó sao? Y hó hó Zinu cười rạng rỡ. Ồ, em thích chứ. Sau khi đỗ xe, hai người bước vào cửa hàng. Không khí khá nhộn nhịp. Đã 7 giờ tối nên hầu hết các nhà hàng đều đã được đặt chỗ. Chào mừng quý khách. Người phục vụ chào đón họ với một nụ cười. Bao nhiêu người ạ? Hai thôi. Xin mời đi lối này. Người phục vụ dẫn họ đến một chỗ trong một góc. Đột ngột. Từ từ đã. Nhìn quanh nhà hàng, y hó hó Zinu chỉ vào một chỗ trống gần cửa sổ. Chúng tôi có thể ngồi ở đó không? À, những bàn đó có người đặt rồi ạ. Dường như một nhóm khách đã đặt gần hết bàn. Y hó hó Zinu nhìn những chiếc bàn thoáng đãng bằng đôi mắt thất vọng rồi lắc đầu. Và thế là, người phục vụ dẫn cả hai tới một góc sâu vào nhà hàng. Y hó hó Zinu cúi đầu. Xin lỗi đại ca. Gì chứ? Sao cậu phải xin lỗi, tôi rủ cậu tới đây mà. Nhưng mà... Lẽ ra em phải dẫn anh tới nơi nào đó tốt hơn. Zinu mỉm cười và vỗ vai ý hó hó Zinu. Quên điều đó và tập trung thưởng thức món ăn đi, đồ ngốc. Thực tế, Zinu đã lo lắng rằng quán ăn giá rẻ này không phù hợp với một cậu ấm như Zinu. Mình không muốn nói ra, nhưng mà... Zinu nhìn xung quanh. Nhà hàng chật cứng người. Cậu ta thường ngồi ăn trong sự cô độc yên tĩnh ở nhà, nên bầu không khí sôi nổi như thế này thật sự rất tệ. Đây là ba suất sảm ghi ủ sạn và hai chai sổ dù. Đồ ăn của họ đã đến. Phù, phù. Những miếng thịt thơm phức chảo. Hai người vui vẻ gấp thức ăn. Lần lượt từng miếng thịt biến mất khỏi chảo. May mắn thay, có vẻ gì nhổ cũng có tâm hồn ăn uống. Em thường ăn sảm ghi ủ sạn với bạn bè. Vậy sao? Bạn ở trường đại học. Vâng. So với mấy đứa dịt kịt đến từ những ngôi trường đắt đỏ và danh tiếng, em thấy thoải mái hơn khi tụ tập cùng các bạn cùng lứa từ một trường đại học bình thường. Zinu mỉm cười và gật đầu nhìn ý hó hó Zinu. Cậu ta đúng là một người thân thiện. Nào, đại ca. Ý hó hó Zinu rót cho Zinu một cốc sô dù. Cậu cũng vậy. Zinu cũng rót rượu cho Zinu. Ừc. Cả hai nhắm mắt và uống cạn ly rượu. Kì à à à. Tuy nhiên, trong khi ý hó hó Zinu tỏ ra sảng khoái thì Zinu lại nhăn mặt vì khó chịu. Đại ca, anh không thích rượu à? Không, không phải thế. Zinu nhìn chằm chằm vào cái ly giống của mình. Sau nhiều ngày bận rộn, cậu đã quên mất chuyện này. Zin, một chất có hại đã được phát hiện. Các hiệu ứng của BUFF giải độc sẽ được kích hoạt. 3, 2, 1. Hoàn thành giải độc. Quả nhiên, mình không thể say rượu được nữa rồi. Cho dù cậu uống bao nhiêu rượu, kết quả vẫn như nhau. Zin zin zin. Với thứ BUFF này, tất cả các hiệu ứng có hại đều bị vô hiệu hóa khỏi Zinu. Vì vậy, cậu uống rượu mà như uống nước đắng. Zinu lẩm bẩm. Chết tiệt. Thay vì thứ nước đắng vô dụng này, có lẽ cậu nên uống soda. Xin lỗi. Zinu gọi một tiếp viên. Chúng tôi muốn gọi thêm hai suất sảm ghi ụp sạn và một chai soda. Vâng. Khi người tiếp viên bỏ đi, ý hó hó gì nhầu nghiêng đầu. Đại ca, anh không uống nữa à? Ừ, tôi không giỏi uống rượu cho lắm. Zinu đã trả lời với khuôn mặt vô cảm, nhưng như mọi khi, ý hó hó Zinu không hiểu ý Zinu. Mặt Zinu đỏ bừng vì say, và cậu ta thích thú mỉm cười, không ngờ đại ca cũng có lúc giống như người thường. Ý hó hó Zinu nhìn Zinu với ánh mắt kỳ quặc. Tuy nhiên, Zinu phớt lờ. Thằng bé này lúc nào cũng kỳ quái, Zinu vừa nghĩ thầm, vừa hỏi. Kế hoạch tiếp theo của cậu là gì? Nghe Zinu hỏi với giọng nghiêm túc. Y ho ho gì nhô đột nhiên ngồi thẳng như một ứng viên trong cuộc phỏng vấn xin việc đầu tiên của mình. Sau một bài kiểm tra viết đơn giản tại hiệp hội, chắc là em sẽ nhận được giấy phép chủ hội. Với nó, em sẽ cố gắng thỏa thuận với cha mình. Chàng trai trẻ mắt tròn xoe nhưng tỏ ra đầy quyết tâm. Thực vậy, cậu ta đã đầu tư khá nhiều tiền của mình vào kế hoạch này, và bây giờ không có đường lui. Và em còn phải giữ lời hứa với đại ca. Tòa nhà mà cậu hứa sẽ trao cho gì nụ. Cậu chỉ có thể giữ lời hứa nếu thể thuyết phục được cha mình trao lại vị trí chủ hội. Trong khi đó, Zinu tỏ ra khá vô tư. Thật tuyệt khi có được tòa nhà 30 tỷ vân kia, nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Mục tiêu thực sự của cậu là tăng cấp. Và 20 đỡ nhì ông hạng C mà y ho ho gì nhổ cung cấp đã giúp cậu hoàn thành mục tiêu đó rất nhiều lần. Kết quả của việc tăng cấp. Kim Trốn là một người hạng A với phí hợp đồng có thể lên tới hàng tỷ, và Zinu đã hạ gục anh ta chỉ bằng một đòn duy nhất. Điều đó có nghĩa là ít nhất, mình có thể kiếm được nhiều hơn thằng khỉ đột đó. Thu nhập lớn đương nhiên sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp. Zinu không cần phải lo lắng về tiền bạc nữa. Chính vì thế, khuôn mặt cậu đã tràn đầy biểu cảm vô tư. Trong lúc Zinu hồi tưởng lại những ngày vừa qua với một nụ cười, y ho ho Zinu bất ngờ hỏi. Thế còn đại ca? Kế hoạch tiếp theo của anh là gì? Tôi á? Anh ấy không thích nói chuyện đó sao? Y ho ho Zinu hốt hoảng trong giây lát. Tuy nhiên, Zinu đã nhẹ nhàng đáp lại. Tôi sẽ vắng mặt một thời gian. Có một chỗ tôi cần ghé qua. Câu nói của Zinu khiến Zinu trùng hẳn xuống. Chàng trai trẻ trông giống như một chú chó con bị bỏ rơi trên đường và mất hết sức sống. Cục. Ý hó hó Zinu đặt cốc rượu xuống bàn. Dốc hết can đảm, cậu mở miệng. Đại ca, nếu em làm phiền anh cứ nói. Em sẽ không quấy rối anh nữa. Thằng ngốc này Zinu thầm nghĩ. Có vẻ như Zinu đã hiểu nhầm ý của cậu. Zinu gãi cằm và nói. Zinu này. Vâng, đại ca. Chính xác thì tôi là gì với cậu? Với em á. Không thể trả lời ngay lập tức, chàng trai trẻ mắt nhìn lên trần nhà. Đại ca. Em có một người anh trai, lớn hơn em khoảng 10 tuổi. Zinu đã nghe nói về nó. Con trai đầu của ông ý hó hó mì ù ngạn, ý hó hó dìn sùng. Anh ấy không thích em cho lắm. Thành thật mà nói, chỉ mấy ngày vừa rồi, anh đã dành cho em nhiều thời gian hơn cả anh ấy trong suốt bao năm qua. So với người anh lạnh lùng đó, đại ca đã cứu mạng em, còn giúp em rất nhiều. Y hó hó dì nhổ nhìn dì nủ với một đôi mắt trong trẻo. Nên với em, đại ca giống anh trai hơn cả người anh thực sự kia. Thực ra thì, thỉnh thoảng cậu vẫn sợ dì nủ. Tuy nhiên, những kỷ niệm vừa qua khiến cậu không thể quên. Sự tôn trọng mà y hó hó dì nhổ dành cho đại ca của cậu, còn lớn hơn nhiều so với bất kỳ nỗi sợ hãi nào. Nếu cậu coi tôi là anh trai, thì... Dì nủ vừa cười vừa nói. Anh cũng coi chú như một đứa em trai. Đại ca. Mùi y hó hó dì nhổ đỏ lên, cậu bắt đầu khóc. Với dì nủ thì khóc lóc cũng được thôi, nhưng chàng trai trẻ đột ngột lao mình về phía cậu. Đại ca. Cho em ôm anh một cái nào. Này, chú mày say quá rồi. Không đâu, đại ca. Em đang rất tỉnh táo. Ít nhất thỏ hãy mở mắt ra rồi nói chuyện. Hòa ạ ạ ạ ạ ạ. Không rõ dì nhổ thực sự cảm động hay vì cơn say rượu, nhưng cậu ta gục đầu lên bàn và bắt đầu khóc lớn. Dì nu nhẹ nhàng vỗ vai chàng trai trẻ. Chẳng mấy chốc, y hó hó dì nhổ đã ngủ thiếp đi. Phịch. Dì nu dựa lưng vào ghế và chặt lưỡi. Y hó hó dì nhổ. Theo nhiều cách, cậu ta là một người khá phiền phức, nhưng dì nu không ghét cậu ta. Và đây, báo cáo tiếp theo. Dì nu quay đầu về phía TV. Các TV trong nhà hàng đã được chuyển sang một kênh tin tức. Đã 9h rồi à? Dì nu lơ đãng nhìn vào màn hình, rồi một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Ô hát. Mắt dì nu mở to. Rời khỏi trụ sở bang hội của mình, bà hệ rủ nhô bị tấn công với hàng loạt câu hỏi từ các phóng viên xung quanh anh. Chúng tôi đã nhận được một báo cáo nói rằng hội Bạch Hổ gặp phải một tai nạn lớn khi đào tạo tân binh, điều đó có đúng không? Chúng tôi nghe nói rằng tất cả các thợ săn cấp cao đã chết và chỉ những thợ săn cấp thấp còn sống, anh có ý kiến gì không? Có báo cáo rằng một người trợ giúp vô danh đã giải cứu những người sống sót, anh nghĩ gì về tin đồn này? Chủ hội Bạch Hổ đã cố gắng phớt lờ các phóng viên. Tuy nhiên, cuối cùng anh ta buộc phải mở miệng. Vụ việc đã được hiệp hội điều tra. Đúng là đã có một tai nạn trong quá trình đào tạo, nhưng không có người trợ giúp bên ngoài. Các thành viên của Bạch Hổ đã cùng nhau xử lý chùm hầm ngục, nhưng nhiều thợ săn đã ngã xuống trong quá trình này. Mọi chuyện chỉ có vậy. Một phóng viên cố hỏi thêm. Vậy tại sao hội Bạch Hổ lại ngăn chúng tôi phỏng vấn những người sống sót? Họ chỉ vừa mới thoát khỏi lưới hái tử thần. Tôi không muốn họ bị chất vấn sau những gì họ đã trải qua. Chỉ thế thôi. TV cho thấy bà hệt rủ nhổ nhanh chóng lên xe và lái đi. Mắt dì nu mở to. Họ nói về mình à? Một thời gian trước. Bãi biển phía đông, Hoa Kỳ. À. Dêm ngã xuống đất. Với đôi chân vô lực, người thợ săn bỏ trên mặt đất để trốn khỏi hầm ngục, nhưng nhận ra mình đã đi vào ngõ cụt. Thợ săn người Mỹ thốt lên vô vọng. Ôi chúa ơi! Hầm ngục này được xếp hạng A một nhóm đột kích với mức độ sức mạnh phù hợp đã được tập hợp lại để dọn dẹp hầm ngục, nhưng toàn bộ nhóm đã bị quét sạch. Chính xác hơn, họ đã bị loại khỏi vòng chiến. Không thể nào. Dựa lưng vào tường, James thở dốc và lắc đầu liên tục. Chuyện này vốn dĩ không thể xảy ra. Khi họ lần đầu tiên bước vào ngục tối, nhóm đột kích đã phát hiện ra nó hoàn toàn trống rỗng. Không có một con ma thú nào. Một đỡ nhi ổng không có ma thú. Chuyện này có thể xảy ra sao? Thế thì, lượng ma nạ tỏa ra bên ngoài đến từ đâu? Các thợ săn đã bối rối hỏi nhau. Tuy nhiên, một tình huống thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn đã xuất hiện trong phòng trùm. Họ tìm thấy một con ma thú đơn độc ở đó. Một con ma thú trông giống hệt con người. Kẻ thù duy nhất đó đã đánh bật toàn bộ nhóm đột kích. Khó có thể dùng từ ngữ để mô tả sức mạnh của con ma thú này. Chỉ có dêm đủ sức chạy trốn ra ngoài. Đợi đã, lẽ nào toàn bộ chỉ số mạ nạ đo được bên ngoài đều xuất phát từ một con ma thú đó. Các hầm ngục được xếp hạng sau khi đo lượng mạ nạ tỏa ra bên ngoài. Thông thường, lượng ma nạ đó là tổng hợp từ sức mạnh ma thuật của mọi ma thú hầm ngục. Nhưng lần này, chỉ có một thực thể tỏa ra sức mạnh ma thuật. Không thể nào. Bất ngờ. Lại đây, tiếng Hàn. Con ma thú đó đã xuất hiện từ xa. James hét lên. À. Tiếng Anh. Ảo, hai tôi, tiếng Hàn. Con ma thú, không, người đàn ông châu Á với râu tóc xồm xoàm gãi đầu. A, à. Tiếng hét của James đã biến thành tiếng rên rỉ. Người đàn ông bí ẩn đứng trước thợ săn người Mỹ và đặt tay lên hông. Ý tôi là, tại sao mấy cậu lại tấn công tôi như vậy? Tôi đã nói rồi, tôi không phải là một con ma thú. Tôi là con người. Trong tiếng Hàn, James không thể hiểu người đàn ông đang nói gì. Khuôn mặt anh ngày càng trắng bệch. Người đàn ông châu Á nhìn chằm chằm vào thợ săn người Mỹ đang hoảng loạn, tự hỏi mình nên làm gì. Cuối cùng, ông thở dài.

Đây có thể là một cơ hội để lần ra manh mối nào đó. Phó giám đốc. S.H.H. Các nhân viên FBH đứng bên kia tấm kính một chiều và nuốt nước bọt. Hoàn Đồng Xu hỏi. Ngươi đã tìm ra đáp án cho câu hỏi đó. Hầm ngục, cổng, ma thú. Tất cả chúng cũng chỉ là khởi đầu cho cuộc chiến thực sự đang đến gần. Và khi cuộc chiến thực sự bắt đầu, đó mới là thảm họa tồi tệ nhất. Vậy lý do ngươi ở đây là gì? Để ngăn chặn thảm họa đó. Vậy chính xác thì, thảm họa tồi tệ nhất là cái gì? Tôi không thể nói được. Hoàn Đồng Xu cười khinh bỉ. Nếu ngươi thực sự đến đây để ngăn chặn thảm họa đó, vậy tại sao ngươi không chịu tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về nó? Không cần biết nó là gì, mọi người cùng hợp sức sẽ tốt hơn chứ? Người đàn ông lắc đầu. Số lượng không có ý nghĩa gì trước sức mạnh đó. Một nhóm yếu đuối sẽ chỉ bị nó lợi dụng. Và chỉ mình ngươi có thể ngăn nó lại. Người đàn ông gật đầu. Hoàn Đồng Xu tặc lưỡi trong tâm trí thằng này điên mẹ rồi. Thì, nếu một người bị kẹt trong hầm ngục suốt 10 năm, bị điên cũng là hợp lý thôi. Hoặc đây chỉ là một con ma thú giả dạng con người, và nó đang mắc lỗi. Hoàn Đồng Xu quyết định sẽ trêu đùa sự ảo tưởng của người đàn ông đó. Ngươi chắc hẳn phải rất tự tin vào những năng lực của mình. Trình độ của tôi khác với mấy thứ năng lực đó. Rồi rồi, tất nhiên, tất nhiên. Họ hy vọng khai thác được điều gì từ một thằng điên. Hoàn Đồng Xu quyết định sẽ ngừng đặt ra những câu hỏi. Thay vào đó, anh ta mở tập hồ sơ mà FBH cung cấp. Đó là một danh sách thông tin và những câu hỏi để xác định danh tính của người đàn ông này. Tên tuổi, Sung Diệu Hoàn. Hình ảnh trong hồ sơ hoàn toàn trùng khớp. Thay vì 10 năm, có vẻ như nó chỉ được chụp cách đây vài tuần hoặc vài tháng. Nhưng Hoàn Đồng Xu không để tâm nhiều. Sau tất cả, người ta cho rằng những thợ săn cao cấp thậm chí có thể làm chậm sự lao hóa của họ. Những thành tích của ngươi thời làm thợ săn có vẻ ấn tượng đó. Ngươi có thể kiếm được kha khá trong thời đại ngày nay. Sung Diệu Hoàn không trả lời. Vào thời điểm đó, hệ thống phân loại thợ săn còn chưa tồn tại. Họ thậm chí không được xếp hạng. Hoàn Đồng Xu tiếp tục mở tài liệu. Vợ, Bác Giải U Nghi. Hai đứa con trai tên là. Đang đọc hồ sơ một cách lơ đãng, Hoàn Đồng Xu đông sững người khi nhìn thấy tên cậu con trai. Sung Dìn U. Hoàn Đồng Xu tiếp tục đọc, cố gắng không biểu lộ cảm xúc. Sung Dìn U. Con gái của ngươi tên gì? Sung Dìn ạ. Ok, tiếp nào. Đột ngột. Từ từ đã. Hoàn Đồng Xu chuẩn bị lật sang trang tiếp theo thì Sung Diệu Hoàn ngăn anh lại. Tay thợ săn hạng S ngẩng đầu lên mà không suy nghĩ gì. Khuôn mặt của Sung Diệu Hoàn đã trở nên lạnh lùng như Hoàn Đồng Xu. Tại sao tôi lại cảm thấy sát khí khi anh đọc tên con trai tôi? Tắt. Tập hồ sơ bị ném lên bàn. Hoàn Đồng Xu tắt mic râu kết nối với bên ngoài. Ta nghĩ rằng ta đã nhắc ngươi trước. Ta mới là người đặt câu hỏi. Tôi cần nghe câu trả lời của cậu. Và nếu ta từ chối, tôi sẽ nói chuyện với cậu bằng vũ lực vậy. Đôi mắt của Sung Diệu Hoàn bùng cháy. Người đàn ông này rõ ràng không định lùi bước. Cùng lúc đó, Hoàn Đồng Xu cười khẩy. Xong. Ngươi là một con ma thú. Một con thú ma thuật dám đe dọa một thợ săn. Cảm thấy Sung Diệu Hoàn tỏa ra chiến ý mạnh mẽ, Hoàn Đồng Xu cho rằng đã đủ bằng chứng để khẳng định người đàn ông này là một con ma thú. Có lẽ thiên đàng đã ban phước cho mình một lần nữa. Sau khi đưa ra kết luận mà chút đắn đo, Hoàn Đồng Xu lại bật mịt rồ. Phó giám đốc, người đàn ông này là một con ma thú. Hắn sắp tấn công, xin hãy sơ tán. Gì cơ? Này đợi đã. Bíp. Hoàn cảm thấy những người đứng bên kia tấm gương một chiều hoảng loạn rồi chạy đi. Tiếng còi báo động vang khắp tòa nhà. Hai nắm đấm của Hoàn Đồng Xu bắt đầu tỏa ra ánh sáng bạc. Mình sẽ đến Hàn Quốc sớm thôi. Chuẩn bị xong xuôi, đôi môi của Hoàn Đồng Xu nụ cười xấu xa hướng về phía Sung Diệu Hoàn. Muốn gửi vài lời cuối cùng cho con trai mày không? TV vẫn tiếp tục đưa tin về sự cố ở Sigmon. Jinu gãi gãi đầu. Mọi thứ sắp trở nên ồn ào. Tuy nhiên, cậu không cảm thấy phiền toái. Chỉ là một cảm giác lạ lẫm. Những người lạ trên TV đang tranh luận khắp nơi để cố gắng tìm ra danh tính của Jinu. Và nếu họ thành công thì sao? Điều đó không quan trọng. Mình đủ mạnh rồi. Trước đây, cậu che giấu sức mạnh của mình là để tránh bị ai đó lợi dụng. Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác. Bà hệt dù nhồ. Jinu đã chống cự được cú tấn công của thợ săn hạng S, hội trưởng của Bạch Hổ. Điều đó cho thấy cậu đã trở nên mạnh mẽ đến mức nào. Đó là một hành động không thể tưởng tượng trong quá khứ. Chỉ vài tháng trước, có lẽ đôi mắt đó cũng đủ khiến mình tè ra quần. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt Jinu. Khoảnh khắc ấy giống như khi bạn tận hưởng một cơn say. Jin, một chất có hại đã được phát hiện. Các hiệu ứng của BUFF giải độc sẽ được kích hoạt. 3, 2, 1. Hoàn thành giải độc. Thật không may, điều đó không xảy ra với cậu nữa. Jinu cười khổ, tỏ ra bất lực đặt cốc xuống xuống, vẻ mặt cậu trở nên nghiêm túc. Tuy nhiên, mình sẽ không dừng lại ở đây. Jinu mở màn hình trạng thái. Jin. Tên, Sung Jinu. Cấp độ, 61. Lớp, vua bóng tối. Tiêu đề, kẻ vượt qua nghịch cảnh, còn một nữa. HP, 13.001. MP, 1.677. Mệt mỏi, không. Chỉ số. Sơ chén, 142. Constitution, 101. Atility, 121. In kéo lại gần sờ, 99. Sensei, 103. Điểm khả dụng, 0. Giảm sát thương vật lý, 46%. Cấp 61. Sau khi dồn tất cả các điểm từ nhiệm vụ hàng ngày vào điểm trí tuệ, hiện tại chỉ số này đã gần đạt mức 100. Mình vẫn còn một chặng đường dài nữa. Vâng, một chặng đường dài. Để vươn tới vị trí cao hơn. Nơi mà không ai dám thách thức cậu ta. Đầu tiên, cậu sẽ bắt đầu với lâu đài quỷ. Hệ thống chắc chắn đã nói với mình rằng, đó là thứ gì đó tôi muốn. Cậu nhớ lại mô tả về hộp ngẫu nhiên may mắn. Hộp ngẫu nhiên may mắn sẽ cung cấp những gì người chơi muốn. Và chìa khóa lâu đài quỷ đã xuất hiện khỏi cái hộp đó. Quái vật cấp cao và phần thưởng lớn. Sự xuất hiện của Sẹt Bờ Rụt đã giúp dì Nủ xác nhận điều này. Không cần biết thứ gì ở trong, nhưng dì Nủ tin chắn rằng nó sẽ rất tuyệt. Đây là khoảng thời gian hoàn hảo để tới nơi đó. Thực tế, cậu đã lên kế hoạch cho việc ở đó vài ngày. Nhưng chỉ có một vấn đề. Một khi mình đi vào trong đó, mình sẽ không thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Phải nói gì với em gái bây giờ? Cậu sẽ phải nghĩ ra một cái cớ. Dì Nủ đứng dậy. Tạp tạp. Dì Nủ. Tạp tạp. Ý ho ho dì Nủ. Mờ mờ. Dì Nủ lắc và tát nhẹ vào mặt ý ho ho dì Nủ, nhưng cậu ta đã hoàn toàn mất ý thức. Dì Nủ lắc đầu chán nản. Hình như tên ngốc này bảo rằng cậu ta phải làm bài kiểm tra tại hiệp hội vào ngày mai. Bỏ bài kiểm tra sang một bên, trước hết dì Nủ phải đưa ý ho ho dì Nủ về nhà đã. Cậu đưa tay với lấy chiếc điện thoại của dì Nủ. Chẳng lẽ mình lại gọi cho chủ tịch ý ho ho mì u ngàn hoặc anh chàng ý ho ho dìn sùng? Có ai khác có thể đón ý ho ho dì Nủ không? Nhìn qua danh bạ, Jinu chú ý tới một cái tên. Ý ho ho sủ hỉ ủn. Không giống như cha hoặc anh trai người thừa kế, chàng trai trẻ đã liên lạc với người này khá nhiều. Trông giống như tên một cô gái. Nghĩ ngợi một hồi, Jinu đặt điện thoại xuống. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình cho cậu ta? Jinu nhìn qua cửa hàng và tìm thấy một món đồ phù hợp. Thuốc phục hồi trạng thái. Độ hiếm, E. Loại, tiêu hao. Uống để phục hồi trạng thái của bạn. Bạn có thể giữ mặt hàng này trong kho của bạn. Không thể trao đổi. Sau khi xác nhận giao dịch, một chai màu vàng xuất hiện trên bàn. Nó khác với các bình thuốc hồi HP màu đỏ hoặc các bình thuốc hồi mã nạ màu xanh. Jinu nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng nghiêng đầu ý ho ho gì nhổ, và đổ thuốc xuống cổ họng. Hiệu quả của thuốc diễn ra ngay lập tức. Đôi mắt của ý ho ho gì nhổ lập tức mở to. Đại ca. Chú tỉnh chưa? Đầu gì nhổ nghiêng ngả. Cậu nhận ra dì Nủ đang đứng nhìn mình. Có chuyện gì vậy đại ca? Dì Nủ không biết phải giải thích thế nào cho dì Nủ. Cuối cùng, cậu quyết định đánh trống lảng. Đi nào. Vâng, đại ca. Y ho ho dì Nủ nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bối rối. Tại sao mình cảm thấy nhẹ nhõm vậy? Chàng trai trẻ vươn vai và vui vẻ chạy theo dì Nủ. Khi hai người rời khỏi nhà hàng, bản tin trên TV vẫn tiếp tục. Đây là bản báo cáo tiếp theo. Chính phủ Hoa Kỳ vẫn im lặng về vụ nổ tại trụ sở FBH cách đây vài ngày. Sáng hôm sau, Jinu đi thẳng đến tháp Đạ Hệ Sùng. Hey, nó cao quá. Một tòa nhà chọc trời với hàng trăm tầng. Đứng gần nó, bạn sẽ phải ngửa cổ mới nhìn thấy đỉnh. Hôm nay có rất nhiều người ở quanh đây. So với lần trước khi Jinu đến đây, hôm nay đông đúc hơn hẳn. Có lẽ đó là sự khác biệt giữa ban ngày và ban đêm. Dù là tiền sảnh, lối vào hay vỉa hè, những dòng người cứ thế đến và đi không ngừng nghỉ. Chậc, nếu mình biến mất trong không khí giống như lần trước, có lẽ mọi người sẽ bị hoảng loạn. Jinu đã bị rất nhiều người tìm kiếm chỉ vì sự kiện vị cứu tinh giấu mặt ở công đỏ. Liệu câu có nên bộc lộ bản thân và cố tình thu hút sự chú ý? Tất nhiên là không. Jinu không thích trở thành tâm điểm chú ý cậu đi đến một góc khuất và lấy chìa khóa của lâu đài quỷ. Đó là một chiếc chìa khóa vàng mảnh mai. Nhìn thoáng qua, không có gì đặc biệt. Không ai chú ý đến mình nhỉ? Jinu nhìn xung quanh và gật đầu. Tới lúc rồi. Cậu sử dụng kỹ năng ẩn thân. Suo. Trong nháy mắt, Jinu trở thành vô hình. Cậu bước ra khỏi chỗ ẩn nấp rồi đi qua đám đông đến tòa nhà.